Chương 24, xem thực. Trước chơi quá dài giờ đích tình cảnh còn rõ ràng trước mắt, lẽ nào dài giờ nhanh như vậy đã nghĩ đến báo thù hắn sao? Này cu nở dê quá nhanh đi. Ừ, cha o nga y, dài giờ tiểu thư, xin hỏi có cần gì không? Dạ thần nguyệt rất có lễ phép. Lần thứ nhất nhìn thấy dạ thần tiên sinh ở đây chế tác cà phê còn thật là có chút không quen, xin cho ta một chén cà phê xin ổ được rồi. Dài giờ giống nhau thường ngày như vậy chi tính bộ dáng ngồi ở chỗ cũ, mở sách bản, vẫn là quyển kia The Black Guard S. Không biết đã muốn lợi dụng quyển sách này hại qua bao nhiêu người vô tội cơ chứ, dạ thần nguyệt không dám tưởng tượng. Kỳ gì, này 10 ly cà phê ngươi đi trước đưa thức ăn ngoài đi. Tử tế sẽ cực kỳ thức ăn ngoài cà phê đóng gói được, nhượng nhỉ sổ kỳ gì đi đưa. Một mặt là không muốn để cho kỳ gì nhìn thấy mình và dài giờ nói chuyện dáng vẻ, hay là không hy vọng dài giờ thương tổn kỳ gì. Cà phê của ngài, dài giờ tiểu thư. Dạ thần nguyệt lễ phép để cà phê xuống liền chuẩn bị xoay người hồi quầy ba. Chờ đã. Dài giờ có chút ngượng ngùng, ta chỗ này có 2 tấm âm nhạc hội vé vào cửa, không biết dạ thần tiên sinh có rảnh rỗi hay không theo ta đi nghe cả mỹ hỉ rổ. Dài giờ quả nhiên là chưa hết hy vọng á, không cần, phòng cà phê sinh ý có chút kém, cho nên ta phải tại mọi thời khắc ở tại trong cửa hàng. Dài giờ tiểu thư hãy tìm người khác đi. Thứ cho dạ thần nguyệt không thể nào tiếp thu được dài giờ tiểu thư hảo ý vậy cũng tốt. Cả mì hỉ rổ dài giờ trong giọng nói lộ ra một tia tiếc nuối. Nghe được dài giờ câu nói kia, dạ thần nguyệt nỗi lòng lo lắng mới buông ra. Hiện tại tình huống như thế đi theo dài giờ hẹn hò không phải là tỏ rõ muốn chết sao? Hắn còn không tìm được kích phát trong cơ thể mình gấu lực lượng phương thức, hắn còn muốn sống thêm mấy năm. Buổi tối về đến nhà không tới nửa giờ, hắn liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cửa. Nì sổ kỳ gì hỏi hắn đã trễ thế này chuẩn bị đi làm mà, hắn bình tĩnh mà trở về na nở dê một câu đi tiệm thuốc mua chút thuốc cảm bạo. Nì sổ kỳ gì không có hoài nghi liền để hắn ra cửa. Nếu như xem gậu môn kiếm ăn có thể hay không kích phát trong cơ thể mình sức mạnh đây, dạ thần nguyện chỉ là đang hoài nghi, không đúng, trước chính mình trong lúc vô tình từng thấy gậu ăn thịt người bộ dáng, chính mình một điểm phản ứng cũng không có. Cho nên, phương pháp kia hẳn là sẽ không hữu hiệu chứ ai. Bất kể, nói chung nếu chính mình đã xảy ra rồi như vậy không cần thiết lại trơ về đi. Chịu nhịn tính tình, dự A theo trước chính mình trong lúc vô tình đi con đường kia tuyến đi. May là, như lần trước không sai biệt lắm, tuy rằng hắn không nhìn thấy còn lại gạo ổ, thế nhưng hắn chí ít phát hiện nị sĩ kỳ. À, dạ thần nguyệt, ngươi làm sao như thế bám dai như địa A, vẫn theo ta làm gì nị sổ nị sĩ kỳ cơm tối ăn được một nửa dừng lại nhìn dạ thần nguyệt. Ngươi không biết nhìn người khác ăn cơm rất không có lễ phép sao? Nỉ sổ nỉ sỉ kỷ không nhịn được dáng vẻ nhượng dạ thần nguyệt cảm thấy một chút sợ hãi, bởi vì trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỷ đã hoàn toàn gà ổ hóa. Đây là dạ thần nguyệt lần thứ 2 xem nỉ sổ nỉ sỉ kỷ ăn đồ ăn, trong cơ thể nào có cái gì sức mạnh ở trên trào A, trong dạ dày đúng là có rất nhiều thứ ở trở mình xông tới. Dạ thần nguyệt sắc mặt đều trắng bệnh. Này! Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nỉ sô nỉ sỉ kỳ ném ra một bộ nam tính thi thể, trong miệng còn tại cắn xé thịt nát. Thi thể đã muốn hoàn toàn thay đổi, gần như bộ xương, chỉ là trên đầu dính liền với một ít lưu lại huyết nục, như sợi tóc, ăn một nửa con ngươi vân vân. Ta muốn nhìn ngươi một chút môn gậu ăn lưu ô nở dê bộ dáng, kích phát ta sức mạnh trong cơ thể, dạ thần nguyệt gọn gàng dứt khoát. Ngươi sức mạnh trong cơ thể sức mạnh nào gậu sao? Ha ha ha, nỉ sô nỉ sỉ kỳ lau miệng, có chút xem thường. Sau đó lại giải thích với ngươi, nói chung mang ta đi xem đi, được không? Dạ thần nguyệt cười cợt, ta biết ngươi tại gỗ bên trong toán mạnh mẽ, có ngươi bảo vệ ta là tốt rồi. Ngươi như thế đỉnh tân bốc mang lên nỉ sổ nỉ sỉ kỳ sao được, từ chối được ta dẫn ngươi đi là được rồi, không đáng đầu đường, ít đi ban ngày náo nhiệt. Gỗ liền yêu thích ở trên không đáng trong đêm tối đi ra kiếm ăn. Kỳ thực ngươi thấy qua không phải sao? Hà tất trở ra một lần nhìn đây, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ sâu kín nói rằng, lần kia, đã muốn rất máu tanh. Hắn chỉ là dạ thần nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy hắn gậu hóa sau bộ dáng. Dính đầy máu tươi cả cựu gẳng, tràn ngập toàn bộ viền mắt huyết tinh, giống như dã thu răng nanh đói bụng mà cắn nuốt nhân loại, hút máu, xé thịt, mài cốt. Thưa thất thanh âm vang vọng ở dạ thần nguyệt thai khang bên trong. Gậu hóa sau trên căn bản là không có lý trí. Ngươi gặp qua cái nào con dã thu ăn đồ ăn thời điểm còn vẫn duy trì lương chi sao? Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ, đã lâu không gặp, là đặc biệt mang cho ta thức ăn sao? Bọn họ rất may mắn, ở đầu đường khúc quanh nhìn thấy một cái chính đang ăn thịt người gạo ổ. Bén nhọn răng nanh đâm vào người cổ, bất kể cái kia người chưa chết, nói chung trực tiếp đâm tiến vào. A là người phát ra tuyệt vọng gào thét. Đáng chết, lại còn sống sót. Lại như vặn ra cái nắp như thế ung dung, người cổ cọt kẹt một tiếng qua đi đã bị bẻ gãy. Được rồi, có thể ăn. A dạ thần nguyệt che mỉ hệ nờ dê lại nhân loại A, chính là như thế nhỏ bé, liền năng lực chống cự cũng không có chứ. Bỏ qua trước cắn trôi qua nha động, gà ổ cầm lên cái cổ bắt đầu khắc một phen mút vào, phảng phất ở ăn rót thang bao trước tiên đâm cái động đem bên trong ngon nước tất cả đều hút ra đến, cảm giác hút gần đủ rồi thời điểm, chỉnh bộ thi thể cũng biến thành cùng rót thang bao như thế khô quát. Lúc này thì không thể lại tiếp tục hút xuống, tinh túy bộ phận đã muốn bị hoàn toàn hút khô, còn dư lại bộ phận chỉ có thể dùng để no bụng. Gà ổ điên cuồng mà lại kịch liệt mà thỏa thích cắn xé thi thể toàn bộ. Hắn nhất định là đói bụng rất lâu rồi nỉ sổ nỉ sỉ kỳ mạn bất kinh tâm nói rằng, bằng không ăn tướng làm sao khó nhìn như vậy đây. Gà ổ ăn đồ ăn cũng có thể cùng nhân loại so sánh sao? Loại này phát điên vật chủng căn bản không xứng cùng nhân loại móc nối à, quá ít, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Phương xa gà ổ ném ra ăn được không sai biệt lắm thi thể vẫn là nhanh chóng xông tới gần nỉ sổ nỉ sỉ kỳ bên người, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ. Kẻ nhân loại này chỉ dùng để đến ăn đúng không? Ta đều có thể nghe thấy được trên người của hắn hương vị cơ chứ không? Bây giờ muộn, chúng ta đồng thời hưởng dụng hắn khỏe không tanh hôi, nước miếng không ngừng lưu lại, đủ khiến dạ thần nguyệt mất đi. Đồng dạng là gạo ồ, tại sao khác biệt sẽ lớn như vậy? Cút nỉ sổ nỉ sỉ kỳ một cái kéo qua dạ thần nguyệt, cấp đồ vật của ta có phải là khó tránh quá không biết tự lượng sức mình à, cho ngươi mấy phần mặt vẫn đúng là coi chính mình là nơi này lão đại rồi, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ. Dư A theo tư lịch, ta có thể lớn hơn ngươi vài vòng, nơi này còn chưa tới phiên ngươi sen mồm. Gỗ mắt lom lom nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt cùng nì sô nì xì kỳ, vung hắn xuống, chúng ta đồng thời ăn. Nếu như ngươi muốn nuốt một mình, có thể trách ta không khách khí nơi này, tuy rằng ta không phải là lão đại, nhưng là, ngươi cu nở dê không có quyền lực nói chuyện. Nì sô nì xì kỳ cả gùn sớm ngay khi người kia nói trước liền bắt đầu rục ra rục dịch. Bị chọc giận nì sổ nì sỉ kỳ đánh đòn cảnh cáo liền đem cái kia gỗ ổ đánh ngã xuống đất. Dạ thần nguyệt, ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Nhớ kỹ, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Chương 25, mẹ nhà hắn. Vì sao phải là bị uy hiếp? Bất chi bất giác đã muốn thẻ ưu nợ nì sổ nì sỉ kỳ hai cái nhân tình sao chính mình cũng không có chú ý đây. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào gỗ ăn lũ ôn ở dê bộ dáng kích thích ra trong cơ thể mình gỗ sức mạnh, có thể là trừ buồn nôn cảm. Chính mình cái gì cu nở dê không cảm giác được cờ xem thực kế hoạch ổ vợ dạ thần nguyện từ từ đi ở trên đường cái, hai tay cắm túi, vẻ mặt nghiêm túc. Vì không cho kỳ gì khả nghi, cho nên không thể làm gì khác hơn là ở phản trong nhà đổ thiệt đến tiệm thuốc mua điểm thuốc cảm bạo. Về đến nhà mở cửa một sát na kia hắn liền sợ ngây người cả mì hì rổ giải dở tại sao ở gia đình hắn hơn nữa một bộ cùng kỳ gì rất quen dáng vẻ nguyệt, người đã trở về. Giải dở tiểu thư tới nhà chúng ta làm khách đây. Kỳ gì rất nhiệt tình dáng vẻ. Cái quỷ gì, hắn chỉ là đi ra ngoài một chuyến công phu cả mì hì rổ giải dở lại liền chạy tới nhà mình đến rồi mấu chốt là na nở dê lại biết mình ra na nở dê là lúc nào đem mình điều tra được rõ ràng như vậy ngẫm lại đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Hơn nữa kỳ gì không phải là biết mình trước bị giải dở cắn sao hiện tại lại coi như cái gì chưa từng phát sinh như thế cùng nàng nói chuyện trời đất cả mì hì rổ giải dở cũng không có gạo ổ hóa, vẫn duy trì một cái bình thường người tư thái. Chẳng lẽ nói, kỳ gì căn bản không nhận thức cả mì hỉ rổ dài dở cho nên mới phải như thế không có phòng bị theo sát na nở dê tán gâu à, lấy kỳ gì loại kia cá tính, phải là loại thứ hai đi. Na nở dê căn bản không biết người này chính là cả mì hỉ rổ dài dở ửng. Dạ thần nguyệt đáp một tiếng, đem mua về dược bỏ vào y lìa dược hộp, sau đó bỏ vào trong ngăn kéo. Hắn vừa bắt đầu chuẩn bị yên lặng hồi thư phòng mình đọc sách, nhưng lan nỉ sổ kỳ gì nhưng gọi hắn lại. Nguyệt, ngươi trước cùng giải dở tiểu thư no y trùy hệ nở phì hệ mở, ta đi cho các ngươi rót nước. Nhắm mắt, dạ thần nguyệt ngồi xuống ca mì hì rổ giải dở đối diện, cũng không dám nhìn nàng. Dạ thần tiên sinh, ca mì hì rổ giải dở mang theo kính mắt của nàng có vẻ thập phần thuần lương, âm thanh cực kỳ tình tê êm hay, thực sự là thật không tiện quấy rầy. Ta chỉ là ở phụ cận đây tùy tiện đi dạo, không nghĩ tới xoay tổn thương chân, may là gặp kỳ dị tiểu thư, bằng không cũng thật là không biết nên làm cái gì mới phải đây. Bề ngoài của nàng cùng nội tâm của nàng là như vậy không tương xứng, Dạ Thần Nguyệt còn không có thích ứng nên làm sao đối mặt cả Mị Hỉ Dụ Dại Dở. Phải không, kỳ dị đích thật là cái người rất hiền lành. Ý tư là nhượng cả Mị Hỉ Dụ Dại Dở tuyệt đối không nên thương tổn Na Nở Dê. Ừ, chỉ là cả Mị Hỉ Dụ Dại Dở còn liếc mắt nhìn nhà bếp, theo ta được biết, Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ chính là Nỉ Sổ Kỳ Dị đệ đệ đi, nếu như ta ăn Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ, như vậy Nỉ Sổ Kỳ Dị có phải là hội rất thương tâm đây Dạ Thần tiên sinh hơn nữa? Tuy rằng chúng ta gấu bình thường không ăn đồng loại, nhưng là vì người ta có thể chắc là sẽ không lưu ý những chi tiết kia yêu lúc này giải dở bắt đầu hướng tới bệnh tiểu. Na Nở Dê đều là có thể đem ôn nhu thiện lương cùng biến thái bệnh tiểu bắt bí được vừa đúng, hai loại. Tính cách cắt nhượng Dạ Thần Nguyệt khó lòng phòng bị thí như bây giờ. Cho nên, mục đích của ngươi là cái gì đều là như thế uy hiếp lời của hắn hẳn là có nguyên nhân đi. Dạ Thần Nguyệt thống hận chính mình vì sao luôn bị cả Mị Hỉ Dụ Dại Dở chỗ uy hiếp. Ta không có mục đích, chỉ là muốn cùng Dạ Thần tiên sinh hẹn hò thôi. Tiếng Tuyến lại đột nhiên trơn lên động nghe tới, phảng phất một cái ngượng ngùng thiếu nữ, chỉ là xấu hổ với mặt đối với người mình thích. Được, ta đáp ứng ngươi. Quả nhiên vẫn là thỏa hiệp sao, hừ, Dại Dở vui tươi nở nụ cười. Các ngươi đang bàn luận cái gì ta đáp ứng ngươi? Nỉ Sổ Kỳ Dị bưng nước đi ra, cười hỏi bọn họ hai ở giữa nói chuyện. À, Dại Dở tiểu thư chê ta phao cà phê quá khổ, cho nên nhượng ta lần sau nhiều phóng điểm đường. Dạ Thần Nguyệt tùy tiện xé cái dối. Ừ, đúng là như thế. Sắc trời không còn sớm, ta về nhà trước. Dại Dở chuẩn bị rời đi. Dại Dở tiểu thư chân không sao chứ, không dùng lại nghỉ ngơi một lúc sao? Kỳ gì có chút bận tâm. Không sao, ta mình có thể. Cả Mị Hỉ Dụ Dại Dở mỉm cười ly khai. Chờ đến cả Mị Hỉ Dụ Dại Dở đi rồi, Dạ Thần Nguyệt mới an tâm. Hô, Dạ Thần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, kỳ gì, ngươi không biết người phụ nữ kia nhưng thật ra là chỉ gỗ sao? Hắn cũng không có vạch trần đó chính là cả Mị Hỉ Dụ Dại Dở sự thực. Ta đương nhiên biết ta. Gạo ổ trên người mùi vị cùng người không giống mà, phân biệt gạo ổ cùng người là cơ bản nhất được không? Kỳ gì nửa đùa nửa thật mà đối với Dạ Thần Nguyệt lừa một cái, ngươi sẽ không đã cho ta yếu đến nước này chứ không? Dĩ nhiên không phải. Cho nên ngươi là có thể phân rõ nàng là chỉ gạo ổ thì không thể đoán ra điểm khác. Dạ Thần Nguyệt lời nói mang thâm ý nguyệt, ngươi đến tuột cùng tưởng nói với ta cái gì? Tuy rằng nàng là gạo ổ, nhưng không có chút nào hung tàn. Chỗ ta xem ra Na Nở Dê bị chặt chân mới đem nàng mang về. Ngay khi ngươi sau khi đi ra ngoài, ta cu Nở Dê xuống lầu ngã cái rác rưởi mà. Nỉ Sổ Kỳ Dị có chút oan ức, vẫn là nói, ngươi đang trách ta tùy tiện nhượng người xa lạ đi vào sao? Ai, ngươi đừng khóc mà. Ta không phải là ý này, ta chỉ là muốn nói, ngươi biết mới vừa rời đi kia chỉ nữ gấu là ai sao? Dạ Thần Nguyệt có chút vô cùng thần bí. Là ai? Chẳng lẽ vẫn là cắn của ngươi con kia? Nỉ Sổ Kỳ Dị giả vờ lau nước mắt hình. Bín gỗ chính là nàng, cả Mị Hỉ Dụ Dại Dở. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ, cho nên lần sau gặp lại lời của hắn cũng đừng như thế tới gần nàng, Na Nở Dê rất nguy hiểm. Ừ, Nỉ Sổ Kỳ Dị gật gật đầu. Bởi vì cả Mị Hỉ Dụ Dại Dở, cho nên Dạ Thần Nguyệt một đêm chưa chợp mắt kết cục là ngày thứ hai rời giường phát hiện mình thành quốc bảo. Nỉ Sổ Kỳ Dị đã muốn đi làm, để lại cấp Dạ Thần Nguyệt tái tâm bữa sáng. À, Na Nở Dê đều là như thế chi kỷ, Dạ Thần Nguyệt thực sự là càng ngày càng không thể rời bỏ nàng đây. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn cùng cả Mị Hỉ Dụ Dại Dở hẹn hò, đầu của hắn liền đã biến thành hai cái lớn, hận không thể một quyền đấm chết chính mình quên đi. Nếu cả Mị Hỉ Dụ Dại Dở nghĩ như vậy ăn chính mình, theo lý thuyết chính mình hẳn là chủ động phương A. Lúc nào trơn nên bị động như vậy cơ chứ? Nói uy hiếp liền uy hiếp, vậy mình cũng quá không nam tử khí khái đi. Dạ Thần Nguyệt soạt nha, nghĩ như thế nào làm sao đau đầu. Địa điểm ước hẹn định nơi nào đây? Suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác cu nở dê không địa phương tốt gì có thể đi. A, hẹn hò thời gian đây đương nhiên là ban ngày rồi. Y, ban ngày Na Nở Dê không dễ dàng ra tay. A, quên đi, đi trong cửa hàng lúc làm việc lại nghĩ xong hai. Ba vội vã mà trở lại trong cửa hàng. Vốn cho là mê hương chỉ xin phép nghỉ một ngày, ai biết sáng sớm hôm nay lâm thời lại xin nghỉ, cho nên Dạ Thần Nguyệt không thể không vội vội vàng vàng sửa soạn xong chính mình mau mau vào tiệm. 2. Ngươi biết không, tuần này ngày Tạ Cát Sủ Kỳ Sen ở đẹp nhà lớn có sách mới tuyên bố đây. Cả nghệ kỳ gương mặt kích động, rốt cục có thể nhìn thấy Tạ Cát Sủ Kỳ Sen bản thân đây, lòng ta tình thực sự là tốt kích động a a a, ta biết ngươi rất kích động, đều viết lên mặt ta tại sao không nhìn ra a, ngươi cho ta là người ngu sao? Nạ gả kỳ cả hai ổ xì nhìn xem chính mình bạn gây lại vì một cái tác gia ngây người đến mức độ này, ai, quả thực, loại này thời gian quý báu lại không dùng ở trên người cô gái, đơn. Giản là lãng phí. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen sách mới tuyên bố Dạ Thần Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, được phải đi chỗ đó. Chương 26, sơ ngộ Tạ Cát Sủ Kỳ Sen. Giải giờ tiểu thư, chủ nhật sáng sớm khách sạn, đẹp nhà lớn Tạ Cát Sủ Kỳ Sen sách mới tuyên bố thấy. Phát xong tin nhắn sau đó lại đầu nhập vào công tác. À, cùng kỳ gì chưa từng tốt như thế nào tốt hẹn hò qua đây. Bất chi bất giác đúng là lại muốn cùng cả Mỹ Hì Rổ Giải Giờ ước hẹn đây, chính mình có cái gì tốt vì sao cần phải nhìn mình chằm chằm đây. Cả Mỹ Hì Rổ Giải Giờ hồi phục đoạn tin rất manh, được rồi, ta biết rồi đây, Dạ Thần Nguyệt Quân. Trong đầu hiện ra chính là cả Mỹ Hì Rổ Giải Giờ thanh thuần bộ dáng. À, Dạ Thần Nguyệt, ngươi là lại muốn rơi vào na nở dê ôn nhu hương trong sao? Tháng ngày loáng một cái liền đến chủ nhật, 8 giờ Dạ Thần Nguyệt liền rời giường thu thập mình. Đối với hắn bận rộn, Niso Kỳ gì không có bất luận ý nghĩ gì, tình yêu của nàng quan niệm là nuôi thả tức đối với người mình thích dành cho tuyệt đối tự do, bởi vì tin tưởng Dạ Thần Nguyệt thái độ làm người, cho nên nàng căn bản không lo lắng. Bất quá Na NG vẫn là ở hắn trước khi đi hỏi một câu, đi chỗ nào đẹp nhà lớn, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen sách mới tuyên bố, tìm nàng ký tên. Dạ Thần Nguyệt rất thẳng thắn, tự mình một người sao về sớm một chút. Niso Kỳ gì hỏi, ừ chỉ trả lời một chữ lời nói cu nở dê không sao chứ, ngược lại hắn không sẽ để ý những chi tiết này. Đến rồi đẹp nhà lớn, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen thư mê sớm đã đem đẹp nhà lớn chen lấn nước chảy không lọt, lúc này còn muốn chờ người quả thực chính là nằm mơ đi giống như thường ngày, đích thân tới tác gia bên người cho nàng ký tên phải mua một quyển nàng sách mới, ngược lại cả Mỹ Hì Dồ Giải Giờ còn chưa tới, hắn trước hết xếp hàng mua thư được rồi. Nhưng là người này cu nở dê nhiều lắm đi phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể mua được thư, phỏng chừng mua được thư Tạ Cát Sủ Kỳ Sen sớm đã đi đi đáng chết. Tại sao mình bất định sớm một chút thời gian đây cũng không có thể tự trách mình. Mấu chốt là Tạ Cát Sủ Kỳ Sen thư mê nhiều lắm. Toàn bộ đẹp nhà lớn đã muốn người đông như mắc cười rồi à. Dạ thần tiên sinh, ta biết ngươi nhất định sẽ 9 điểm đúng giờ xuất hiện ở đẹp nhà lớn. Cu nở dê ngờ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh, cho nên ta đã sớm mua xong sách, ê, ngươi một quyển ta một quyển, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy mà xếp hàng. Kamishiro Giải Dở vỗ Dạ Thần Nguyệt vai. A, có thật không Giải Dở tiểu thư nghĩ đến thực sự là chu đáo. Dạ Thần Nguyệt từ trong đội ngũ bỏ ra đến. Đi thôi, ngược lại Tạ Cát Sủ Kỳ Sen còn chưa tới, bữa sáng ăn rồi sao hẳn là không đi, cho nên chúng ta hay là trước tìm phòng cà phê ngồi một chút tô tờ hơn. Cả Mỹ Hì Dồ Giải Giờ suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy đi trước lấp đầy bụng tương đối trọng yếu. Ừ Dạ Thần Nguyệt cứ như vậy theo cả Mỹ Hì Dồ Giải Giờ, Na Nở Dê đi một bước, hắn hãy cùng một bước. Tiến vào phòng cà phê, cả Mỹ Hì Dồ Giải Giờ ngồi ở Dạ Thần Nguyệt bên cạnh, nhẹ nhàng nói câu, Dạ Thần Tiên Sinh là biết ta rất yêu thích Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cho nên mới đem địa điểm ước hẹn định ở nơi này sao? Na Nở Dê mặc dù biết Dạ Thần Nguyệt trong lòng tiểu cửu cửu, nhưng Lana nở dê chính là không muốn vạch trần. Ừ, đúng đấy. Dạ Thần Nguyệt cu nở dê theo lời của hắn từ từ nói, nếu Na nở dê tưởng cho mình dưới bậc thang như vậy tại sao không nhận là mờ được, ta còn tưởng rằng là bởi vì nơi này nhiều người đây. Dạ Thần Nguyệt sinh yêu thích nhiều người thật sao? Nhiều người náo nhiệt, ta cu nở dê yêu thích náo nhiệt. Giải giờ uống một hớp cà phê, ừ, thật hưởng thụ. Được lắm cả Mỹ Hỷ Dồ Giải Giờ. Đã sớm đem mình hướng đi xem thấu sao đúng, hắn chính là muốn lựa chọn ở nhiều người địa phương, nếu như ít người không phải là tránh hợp ý của nàng sao đem mình kéo dài tới trong hẻm nhỏ, sau đó ăn no căng diều cái cảm giác này đối với nàng mà nói rất mỹ diệu có thể đối với mình tới nói nhưng là cực lớn buồn nôn. Dạ Thần Tiên Sinh đang suy nghĩ gì, có phải là đang suy nghĩ nên lúc nào bị ta ăn đi thật sao? Đờ ơ y một tấm em bé rôn nở dê như tinh xảo mặt nói những câu nói này. Thật sự không vi cùng sao? Giải giờ rốt cuộc là đẳng cấp cao gạo ổ. Không. Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, ngươi muốn ăn của ta nói đã sớm ăn, hà tất chờ tới bây giờ ử, không sai. Cả Mỹ Hì Dồ Giải Giờ gật gật đầu, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú là thật, thế nhưng ta không muốn một thoáng ăn ngươi, cho nên ngươi không cần phải sợ. Ta một khi thích một thứ, nhưng là sẽ chậm rãi tiêu hao hắn, cho đến hắn không có bất kỳ phòng kháng năng lực đây. Dạ thần tiên sinh, một ngày nào đó, ta sẽ từ ngươi cái kia thơm nga tở dòng máu bắt đầu, từng điểm, chậm rãi tiêu hao ngươi ca mị hỉ rổ giải giờ lời nói lại như độc dược mạn tính, từng điểm rót vào dạ thần nguyệt dòng máu bên trong, từng điểm, tháng ngày tích lũy, hắn sẽ từ từ suy yếu, chậm rãi mất đi đối với sự phản kháng của nàng, chậm rãi trở thành trong tay nàng đồ chơi, trở thành nàng món ăn trên bàn này đạp mã so với trực tiếp ăn hắn còn đáng sợ hơn. Đây quả thực là đang bị cả mị hỉ rổ dài giờ nuôi nốt tưởng từng điểm bị na nở dê nuôi mập sao tưởng từng điểm trở thành na nở dê tất cả vật sao ngẫm lại đều cảm thấy đến đáng sợ. Hả, đã muốn 10 giờ đây, chúng ta bị muộn rồi sao cả mị hỉ rổ dài giờ nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình, đi thôi, ký bán sẽ phải chặt. Dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn phòng cà phê người bên ngoài, vẫn cứ nước chảy không lọt. Bất quá phần lớn người cũng còn không có mua đến sách mới, cho nên dựa theo ký tên trình tự đến xem, bọn họ trình tự vẫn còn đang phía trước. À, ta cắt sủ kỳ sen đến muộn đây, hại ta 7 điểm chung liền ở đây chờ có phần nhỏ ở oán giận. Nhưng nàng nhưng là tạ cắt sủ kỳ sen à, tác ra cũng là rất dễ dàng mệt nhọc đi, đến muộn một điểm không coi vào đâu. Có người giải thích, đến muộn dòng dã một canh giờ đây, đúng là mệt mỏi là tốt rồi vẫn cứ có người ở oán giận. Dạ thần nguyệt cùng cả mị hỉ rổ giải giờ hai người đứng xếp hàng ngũ đúng là một câu nói đều không nói, rất nhanh sẽ đến phiên bọn họ. Tạ cắt sủ kỳ sen ngồi ở trên ghế, trước mặt trên bàn dài tràn đầy sách mới, nàng cả khuôn mặt đều bị khẩu trang cùng kính dâm che khuất, căn bản nhượng 563 người không thấy rõ na nở dê đến cùng dáng dấp ra sao. Chỉ là một thân màu tím lụa trắng quần dài có vẻ na nở dê đặc biệt kiểu tiểu. Dạ thần nguyện tựa hồ còn có thể thấy nàng trên mu bàn tay nô ra gân xanh từng chiếc bại lộ, tay phải rõ ràng còn dán vào một khối băng gạc, biểu thị na nở dê mới vừa treo xong một chút là ngã bệnh sao cho nên mới phải bị trễ tạ cắt sủ kỳ sen toàn bộ dáng vẻ là như vậy yếu đuối mong manh, khiến người ta không nhịn được nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương yêu. Tạ cắt sủ kỳ sen thanh khắc hai tiếng, thật giống cảm nhận được không đồng dạng như vậy khí tức. Na nở dê trắng bệch lại xương ngón tay rõ ràng tay ngừng lại, ngẩng đầu lên, là một vị mang theo kính mắt chi tính nữ nhân. Na nở dê đối với nữ nhân trước mắt sinh ra hứng thú, liền nhỏ giọng mở miệng, ngươi từng đọc ta The Black God S.I.T. sao ta cảm thấy ngươi cùng ta tác phẩm trong vai nữ chính phá lệ tương tự đây. Cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ cũng giống đã nhận ra cái gì như thế, Na nở dê trả lời, ừ, đọc xong chỉnh bản The Black God S.I.T. sau đó ta cù nở dê phát hiện. Bất quá ta càng yêu thích ngài đối với cô sự tình tiết miêu tả thủ pháp, nhắn nhủi lại không thiếu kịch liệt. Ừ tạ cắt sủ kỳ sen cười cợt, cái kia hy vọng ngài có thể đối với sách mới ôm ấp tở lớn hơn chờ mong đây. Ở dài giờ thư trên ký vào tên của chính mình tạ cắt sủ kỳ sen, còn không quên thêm một câu, ngươi thực sự là ta trong sách tốt nhất nữ chủ bày ra. Chương 27, tạ cắt sủ kỳ sen khí tức. Tạ cắt sủ kỳ sen tựa hồ đối với cả mị hỉ rổ dài dở cảm thấy rất hứng thú, bằng không sẽ không chờ cả mị hỉ rổ dài dở xoay người lúc rời đi còn bỏ thêm một câu. Hy vọng ở ta lần sau sách mới tuyên bố trên còn có thể nhìn thấy người của ngài ảnh, chúng ta tựa hồ rất chơi thân. Dạ thân nguyệt nhìn thấy cả mị hỉ rổ dài dở đột nhiên sắc mặt ngưng trọng, nghĩ thầm chẳng lẽ là có vấn đề gì không bất kể, coi như xảy ra vấn đề mình cũng không có cách nào giải quyết. Hắn hướng tạ cắt sủ kỳ sen đưa lên sách của mình, tạ cắt sủ kỳ sen cu nở dê ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn. Mê khí vị, dạ thần nguyệt trên người chỗ tản mát ra. Nhưng là rất kỳ quái, trên người hắn rõ ràng là loài người mùi nhưng vì cái gì chính mình nhưng luôn tưởng phủ nhận nam nhân trước mắt là một người đâu chẳng lẽ là viết sách quá mệt mỏi cho nên liền khíu giác đều xảy ra vấn đề ăn thật ngon dược, chăm sóc thật tốt chính mình, không nên vì ra thư bất cố thân thể. Thân thể mới là trọng yếu nhất, làm ngài thư mê, chúng ta mỗi người đều hy vọng thân thể của ngài ở vào trạng thái tốt nhất, như vậy mới có thể viết ra sách hay, nhượng chúng ta kế tục yêu thích ngài. Dạ thần nguyệt không biết mình đang nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy nói như vậy rất thuận miệng thấy được tạ cắt sủ kỳ sen bản thân sau đó một cách tự nhiên liền toát ra đến rồi nam nhân trước mặt ở nói cái gì. Tại sao không giải thích được bắt đầu quan hệ lên thân thể của chính mình đến rồi tạ cắt sủ kỳ sen đột nhiên dừng bút trong tay, lúc này mới phát hiện chính mình bị thương kề cận băng gạc, là vì cho mình đến muộn ngụy trang một cái cớ, không nghĩ tới thật là có người tin đây, người đàn ông. Này cũng thật là ngây thơ. Ừ na nở dê ngẩng đầu lên chuẩn bị cho hắn một cái mỉm cười, nhưng phát hiện mình đeo kính đen cùng khẩu trang làm cái gì đều là phí công, hay là thôi đi, na nở dê càng làm đầu thấp xuống. Người đàn ông này có chút thú vị. Tên na nở dê tưởng ở người đàn ông này trong sách viết chút bất đồng tự. Cái gì dạ thần nguyệt có chút quân nhân đào ngũ? Ta tên nói ngươi tạ cà sủ kỳ sen hết trô nói rồi. Dạ thần nguyệt, đêm đen dạ, thần linh thần, ánh trăng nguyệt. Hắn giải thích. Trong đêm tối cắt ra ánh trăng thần linh, ha ha, tên thật là thú vị. Rất hy vọng ngươi có thể trở thành là tên ngươi vậy nhân vật, xuất hiện trong đêm đen, xuyên thấu qua ánh trăng, dường như thần linh rô nở dê như nhân vật, đi chợ giúp càng nhiều người. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen ở hắn trong sách vợ viết xuống những câu nói này, còn ghi xuống tên của chính mình. Ngươi cùng chức vị tiểu thư kia là bằng hữu sao? Nếu như là, vậy lần sau xin đừng nên vắng chỗ ta. Mặt khác sách mới tuyên bố ổ, ta yêu thích các ngươi thì sao? Ừ dạ thần nguyệt cầm sách lên hài lòng rời đi, nghĩ thầm người này vẫn đúng là đặc biệt, không trách có thể viết ra thần kỳ như vậy thư. Hắn thật vất vả đoàn người đông đúc, cả Miss Hizo dài giờ ở phòng cà phê cửa chờ nàng. Vẻ mặt rất quỷ dị. Lại như gặp được làm nàng sợ nhân vật. Giải giờ tiểu thư dạ thần nguyệt bà ngoại xa liền bắt đầu gọi nàng. Chúng ta đi ăn cơm đi, lấy được tạ cặt sủ kỳ sen tự tay viết tên thư. Dạ thần nguyệt tâm tình tựa hồ phá lệ tốt. Ừ phảng phất liền bình thường nhất bỏ bít tết lúc này ở dạ thần nguyệt tâm lý đều đã biến thành mâm ngọc món ăn quý và lạ. Dạ thần nguyệt nhìn cả mị hì rồ giải giờ dầu dĩ dáng vẻ không vui, cảm thấy rất kinh ngạc. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen không phải là giải giờ thích nhất tác giả sao? Hôm nay rốt cục nhìn thấy bản tôn lại còn trái lại dầu dĩ không vui. Giải giờ, ngươi làm sao vậy, không có thêm tiểu thư hai chữ? Hiển nhiên đêm lúc này thần nguyệt nhất định là cao hứng sắp điên rồi, gặp được Tạ Cát Sủ Kỳ Sen bản thân vẫn vui vẻ sao? Ngươi điểm đồ vật đều sắp lạnh đây. A cả Mị Hỉ Dô giải giờ tựa hồ hiện tại mới phản ứng được, ta chỉ là đang suy nghĩ na nờ dê. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen rất kỳ quái nơi nào kỳ quái, ta cảm thấy na nở dê chính là không thể bình thường hơn được một người, có thể so sánh thiên tài đi, tuổi tác nhìn qua rất nhỏ. Dạ thân nguyệt một người bình thường đương nhiên không phát hiện được Tạ Cát Sủ Kỳ Sen trên người không giống. Ta chỉ là Tạ Cát Sủ Kỳ Sen, khả năng cùng ta cũng như thế, là chỉ gậu cả mị hỉ rổ giải dở vẻ mặt nghiêm túc, khi ta tới gần na nở dê thời điểm. Ta rõ ràng có thể cảm nhận được một cô rất mạnh gâu lực lượng khí tức, nhưng khi ta chuẩn bị kỹ càng tốt cảm thụ một chút rốt cuộc là đẳng cấp nào gà ô lúc, cái kia cô mãnh liệt khí tức nhưng lại biến mất. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen là gâu làm sao có khả năng, na nở dê nhìn qua yếu đuối như vậy một cô gái, tại sao có thể là gâu? Đây không chừng là vừa vặn phụ cận có đẳng cấp cao gâu bị ngươi cảm ứng được đây. Ta cảm thấy, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen chỉ là cái nhân loại bình thường cô gái. Hơn nữa ta còn thấy được na nở dê treo một chút băng gạc đây. Cho nên à, các ngươi gà ổ sinh bệnh cần treo một chút sao? Không dùng chứ. Cho nên mà, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen tại sao có thể là gâu? Dạ thần nguyệt, ngươi cũng không phải gà ổ, ngươi làm sao chia được thanh ai là gà ổ ai là nhân loại đây? Hiển nhiên lúc này giải dở tâm tình cũng là rất nặng nề đi, không phải vậy khẩu khí cũng sẽ không trơn nên như vậy nặng nề đi được rồi, có thể đừng tiếp tục nhớ nàng sao? Ăn cơm thật ngon đi. Hắn vẫn là khuyên cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ ăn cơm trước. Ừ cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ gật gật đầu, cắt khối tiếp theo 8 phần thuộc bò bít tết đặt ở trong miệng chớ nhai. Ừ, thật là mỹ vị. Cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ lẽ nào đã muốn tiến hóa đến ăn thịt nhân loại? Đồ vật đều không buồn nôn na nở dê là làm sao làm được trong nhà nuôi cái kia hai con, nhưng khi nhìn đến chính mình ăn cơm sẽ muốn nói đây. Càng không cần phải nói là ăn, không thể không nói dạ thần nguyệt dụ dỗ cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ ăn đồ ăn buồn nôn kế hoạch của nàng thất bại. Ngươi xem rồi ta làm gì, ta ngoài miệng có vật gì không? Cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ nhìn dạ thần nguyệt, nhìn nàng chằm chằm mắt to vô tội. Không không không, chỉ là đang suy nghĩ ngươi làm sao ăn đồ ăn không buồn nôn. Rõ ràng là chỉ gâu a. Cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ liếc mắt nhìn mình bàn ăn, bò bít tết lại chỉ còn lại có một nửa. Nếu như trước đây na nở dê nhất định là ăn đều ăn không trôi đâu. Hơi nghiêng đầu, có thể là ta tiến hóa, ta luôn cảm thấy lần kia hút quá máu của ngươi sau đó thân thể ta xảy ra biến dị. Trước ta cu nở dê từng nói với ngươi đi, ta đối với nhân loại thực vật đã muốn không thế nào bài xích, hơn nữa đều trải qua nhiều ngày như vậy, thật giống càng ngày càng không bài xích, thậm chí ngay cả sức mạnh đều tăng cường. Chẳng lẽ là máu của ngươi nguyên nhân cái kia? Ngươi nhớ tới ngươi lần trước ăn thịt người là lúc nào sao? Dạ Thần Nguyệt hỏi một câu. Lần trước ăn chính là ngươi à? Đại khái hơn 2 tháng trước, trải qua mấy ngày nay ta đều dựa vào ăn thịt nhân loại đồ vật sống sót, ta thật giống không một chút nào cảm thấy có cái gì dị dạng. Cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở hồi ức nói, không phải là ngươi huyết nguyên nhân đi? Ha ha ha, Dạ Thần Nguyệt lúng túng cười cợt, làm sao có khả năng, ngươi đang nói bậy bạ gì? Ta nhưng là bình thường nhân loại A, khẳng định là bởi vì ngươi rất nhiều không ăn thịt người thịt cho nên thân thể đối với nhân loại thực vật không thế nào bài xích. Dạ Thần Nguyệt nói cằn một trận. Khả năng đi. Cùng Dạ Thần Nguyệt nói chuyện với nhau sau đó tâm tình nhất thời không như vậy tao. Tốt nhất là có thể tượng Dạ Thần Nguyệt nói như vậy. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cũng chỉ là một nhân loại bình thường. Là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Chương 28. Bị cá Mị Hỉ Dồ Giải Dơ nuôi nốt. Chờ Dạ Thần Nguyệt cùng cả Mị Hỉ Dồ Giải Dơ ở đẹp đại lâu phòng ăn ăn cơm tối. Cầm Tạ Cát Sủ Kỳ Sen sách mới chờ ký tên người vẫn là rất nhiều. Đông nhiên trong lúc đó. Dạ Thần Nguyệt tượng phát hiện Tân Đại Lục như thế đi hướng nào đó một người. Này, Hinami, ngươi lại cũng ở nơi đây? Dạ Thần Nguyệt phát hiện vẻ gủ chia Hinami, bất quá hắn suy nghĩ một chút cũng đúng. Hinami là Tạ Cát Sủ Kỳ Sen fan hâm mộ, sách mới tuyên bố đương nhiên sẽ không vắng chỗ. Ừ, Dạ Thần ca ca lẽ nào đã muốn ký xong tên nhanh như vậy? Hinami bất khả tư nghị hỏi. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên liếc mắt một cái phía sau cả Mị Hỉ Dồ Dại Dơ. À. Đúng đấy, ta và bằng hữu cùng đi, cho nên rất nhanh. Khi nạ mì liếc mắt nhìn cả mì hỉ rồ dài giờ, được rồi, chúc Dạ Thần ca ca đi chơi vui vẻ. Ừ, đã muốn không biết dùng vẻ mặt gì hồi phục nàng. Cả mì hỉ rồ dài giờ cùng Dạ Thần Nguyệt vừa mới chuẩn bị đi ra đẹp nhà lớn đã nhìn thấy một người, người kia một con chói mắt tóc tím cùng một cái cùng sắc hệ âu phục, bên trong mặc vào đầm qua một cái đang áo sơ mi màu đỏ, phối hợp một cái màu đen cà vạt. Như thế cái phối hợp quá mức chói mắt, khiến người nhìn thấy sau đó không thể không xem thêm hai mắt. Cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở vẻ mặt khẽ biến, nguyên bản thật vất vả khôi phục như cũ hảo tâm tình đều bị người này phá hủy. Nan Lở Dê khinh thường nhìn qua tóc tím nam nhưng hướng nàng đi tới. A, đã lâu không gặp, Dại Dở tiểu thư. Tóc tím nam tên là Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ, 20 khu cấp S gạo ồ. Tục xưng sành ăn như thế cái bi danh ý tứ chẳng lẽ là đối với đồ ăn có đặc thù mê Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ có nhiều hứng thú? Mà nhìn cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dơ bên cạnh nam tử, cười quỷ dị cười. Dại Dơ, kế hoạch tối nay đều dự định xong chưa? Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ là cho rằng Dạ Thần Nguyệt khẳng định không sống hơn đêm nay. A, ta là cũng định được rồi, không dùng ngài nhọc lòng. Nguyệt, chúng ta đi. Cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dơ liếc mắt nhìn Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ sau liền lôi kéo Dạ Thần Nguyệt ly khai. Cái gì Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ, cái gì sành ăn quả thực chính là bệnh thần kinh. Làm một chỉ gạo ồ, người ăn thịt người liền ăn thịt người đi, còn một mực muốn phân đẳng cấp nào mỹ vị đẳng cấp? Ngươi cho rằng ngươi là người sao? Có nụ vị giác có thể nhận biết đắng cay ngọt bùi mặn tiên sao? Tự cho là ăn qua mấy cái nhìn qua sạch sẽ một chút người trả lại người bắt đầu quyết định nghĩa, quả thực không thể cứu chữa. Nói dễ nghe một chút gọi có ý tứ, nói khó nghe điểm, còn chưa phải là trang trở lên là nào đó một nhóm người đối với Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ đánh giá. Lúc đó cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở nghe qua sau đó lặng lặng mà gật đầu một cái. Ăn cơm chưa xong sau đó nhìn bầu trời sắc còn sớm, Dạ Thần Nguyệt lại mang cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở đi nhà sách đi dạo một vòng, hưởng thụ một chút mỹ hảo buổi chiều. Dạ Thần Nguyệt là tận lực muốn cho cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở hài lòng một ít, như vậy Na Nở Dê hài lòng sau đó liền không dễ như vậy đói bụng, vậy thì không dễ như vậy ăn mình. Dạ Thần Nguyệt nhìn cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở ngồi cạnh cửa sổ địa phương lặng lặng mà xem, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, loại này điểm tĩnh không khí thoáng như một bức mỹ lệ đồ họa. Kỳ thực nhìn như vậy xem Dại Dở vẫn là đẹp vô cùng. Dạ Thần Nguyệt lời nói thật lòng. Hai người cứ như vậy lặng lặng mà dẫn tới chạng vạng, sắc trời hơi trễ, Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị cùng Dại Dở cáo biệt, bọn họ trước hết từng người về nhà chứ? Dạ Thần Nguyệt, ngươi có thể hay không đừng sợ ta như vậy? Cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở đứng ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt, mỗi lần, ta cuối cùng có thể ở trong đôi mắt của ngươi nhìn thấy sợ hãi. Dạ Thần Nguyệt giữ yên lặng, hắn nghĩ tới là, cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở ý tứ chính là hy vọng nuôi nhốt hắn, đem hắn vĩnh viễn nắm ở lòng bàn tay bên trong. thế nhưng không nói gì thời điểm ăn hắn, điểm này rất lệnh dạ thần nguyện không thoải mái. Giống như là bị nuôi rất lâu heo, vĩnh viễn không biết chủ nhân hội vào lúc nào giết hắn. Thế nhưng, hắn không phải là heo, hắn cũng không có bị nuôi rất lâu. Cả người có vẻ hơi do dự. Nếu như ta có thể xin thề, ta thật hy vọng ngươi có thể đừng sợ ta như vậy. Ta sẽ không một thoáng liền đem ngươi ăn đi, ta hiện tại cũng không có muốn ăn đi ngươi tính toán. Ta cảm thấy ngươi lại như rượu đỏ, vừa được càng lâu càng mỹ vị hơn. Câu nói sau cùng Na Nở Dê đương nhiên không có nói ra. Được, cái kia nếu như vậy, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta tưởng đi về nghỉ ngơi, ngươi cu Nở Dê sớm chút trở về đi thôi. Dạ Thần Nguyệt cùng cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở nói xong đừng liền chuẩn bị xoay người ly khai, bọn họ không cùng đường. Chấm đã. Phía sau cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở đột nhiên phát ra âm thanh, chờ đã, ta muốn ngươi. Hát Dạ Thần Nguyệt nội tâm một trận kinh hoàng, tình huống thế nào, muốn ta là có ý gì, chẳng lẽ nói hiện tại đã nghĩ ăn hiếp người sắc trời này còn không có tới chế trình độ như thế này à, cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở đến tột cùng muốn làm gì hắn quay đầu. Cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở nắn bóp quần của mình, ta bây giờ muốn uống máu, chỉ muốn cùng một chút nhỏ. Ngón tay làm ra biểu thị một chút động tác. Dạ Thần Nguyệt có chút do dự, cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở thức nuôi nhốt, đại khái chính là đúng giờ đến hút máu của ngươi hoặc là ăn đi trên người ngươi nào đó khối tổ chức thật sao. Dạ Thần Nguyệt hiện tại toán hiểu rõ. Này so với nuôi mập hắn, một thoáng ăn đi còn thống khổ. Ta đáp ứng ngươi, nhượng ta giặt xong một chút ta để cho ngươi đi. Ta sẽ không nuốt lời. Cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở hướng hắn bảo đảm. Nhưng la này đại đình quảng chúng, cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở muốn làm sao hút máu của hắn còn không bị hoài nghi đây. Na Nở Dê không thể ở trên đường cái liền đem hắn cắn được huyết trong trẻo. Chẳng lẽ là chờ hắn hoàn toàn phản ứng lại thời điểm cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở đã muốn hôn lên môi của hắn. Theo cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở bén nhọn đầu lưỡi thăm dò vào, Dạ Thần Nguyệt cảm giác đầu lưỡi một trận đâm nhói. Hắn đầu lưỡi bị cắn đổ máu. Mùi máu tanh tỏ khắp ở trong cổ họng, tốt tinh. Dạ Thần Nguyệt bị loại này dị dạng cảm khó chịu nhắm chặt mắt lại, này ở trong mắt người ngoài nhưng là một khác lần cảnh tượng bọn họ đang hôn, hơn nữa hôn rất vong tình, rất hưởng thụ rốt cục, dòng dã 5 phút đồng hồ. Dạ Thần Nguyệt đại khái bị Dài Dở hút hắn hết thể huyết 1/10, cảm giác đại não có chút cung huyết không đủ, Dạ Thần Nguyệt thân hình có chút lay động. Có chút ngất Dạ Thần Nguyệt cứ như vậy ngã vào cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở trên bả vai. Nhượng ta dựa vào một lúc thật khó chịu cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở cấp tốc liếm một vòng môi, đem bên môi dòng máu liếm láp mau mau. Đem Dạ Thần Nguyệt ôm vào trong ngực, Nguyệt, khổ cơ ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi một lúc đi. Cả ngươi có chút thảm đạm, cho dù tựa ở cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở trên người dòng dã nửa giờ vẫn không có khôi phục như cũ. Xem ra cần phải về nhà hảo hảo bồi bổ thân thể. Cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở đem tới vẫn là kế tục dùng phương pháp này đến hút chính mình chứ một tuần lễ sau chúng ta kế tục hẹn hò. Cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở trước khi rời đi là như thế dặn dò. Một tuần lễ sau đó không phải là ở chờ Dạ Thần Nguyệt tạo huyết làm tế bào hoàn thành công tác sao. Một tuần lễ sau Na Nở Dê lại có thể hút mới mẻ huyết dịch, ngẫm lại đều cảm thấy tâm mệt mỏi a dáng vẻ như vậy phương thức, từng điểm hút do Nở Dê ma ưu của hắn. Vốn là so với một thoáng ăn sạch hắn tinh khôn nhiều mà. Na Nở Dê có thể ăn càng nhiều, mà chính mình, chỉ có thể thu được càng nhiều hơn thống khổ. Dạ Thần Nguyệt, ngươi có phải là bắt đầu chán ghét như vậy mình đây? Chương 29, bị gậu tập kích gã mọn. Lúc về đến nhà, Dạ Thần Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng đã không có ảm đạm cảm giác. Liên tưởng đến mình gậu thể chất, nhanh như vậy khôi phục cũng là bình thường đi. Nguyệt, ngươi sắc mặt có chút không tốt. Là ngã bệnh sao nỉ sổ kỳ gì chào đón sờ sờ Dạ Thần Nguyệt cái chán, không có bị sốt ta, hôm nay phát sinh cái gì sao không có, ta mệt mỏi quá, đi tắm trước giấc ngủ, ngươi cu nở dê sớm một chút. Dạ Thần Nguyệt túi người, nhẹ nhàng hôn một thoáng nỉ sổ kỳ gì môi, để bày tỏ kỳ hắn rất tô thở, không cần Na Nở Dê lo lắng. Ư nỉ sổ kỳ gì từ trong tay hắn tiếp nhận tạ cả sủ kỳ sen thư. Xem ra thực sự là đi tìm tạ cả sủ kỳ sen muốn ký tên. Cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở về đến nhà, hút quá huyết sau Na Nở Dê tinh thần sảng khoái, nhìn mình trong gương một chút, tựa hồ liền sắc mặt đều hồng nhuận mấy phần. Nghĩ thầm Dạ Thần Nguyệt huyết thật là đồ tốt, chính mình giữ lại hắn chậm rãi nuôi nhốt thật là một lựa chọn sáng suốt, hiện tại tựa hồ liền đi bắt dư những nhân loại khác cần phải cũng không có. Mỗi cái tuần lễ chỉ cần hút một lần dạ thần nguyệt huyết liền thừa sức. Đến rồi nửa đêm, Kamishiro giải giờ đói bụng, nan ở dê tiêu hóa được có chút nhanh. Rời giường đi tới nhà bếp mở ra tủ lạnh. Dĩ vãng NaNZ trong tủ lạnh ngoại trừ cà phê có thể là không có thứ gì, hiện tại thế nào thịt bò sống, heo hơi thịt, sinh ra cầm, rau dưa hoa quả không thiếu gì cả. Trước đây nàng là không rõ ràng tại sao chính mình đối với nhân loại thực vật không bài xích, hiện tại nàng là hiểu, hết thảy đều là bởi vì dạ thần nguyệt huyết. Cho nên, nàng bây giờ liền không cần đi bên ngoài săn mồi, mình ở trong nhà là có thể ung dung giải quyết. A, dạ thần nguyệt. Rất nhớ gặp lại được ngươi. Nan ở dê cầm một cái apple cắn một cái, sâu kín nói rằng. Chỉ là, nan ở dê giết người số lần cũng không có giảm bớt, trái lại càng nhiều. Nan ở dê ra đi giết người không phải là vì ăn, chỉ là vì biểu hiện chính mình càng tăng cường lực lượng. Kamishiro giải dở chủ yếu sinh động khu vực chính là 20 khu, gần nhất tới nay đột phát nhân loại tử vong lượng vượt ra khỏi dĩ vãng cho nên đưa tới khu an toàn phòng cà phê trong người chú ý, đồng thời bao quát cờ cờ gờ phàm ăn so với dĩ vãng càng yêu giết người, nhưng là món vụ án lớn đây. Trong công viên, mạ đồ củ hệ ố mang theo đồ đệ ả mòn cụ tạ dịu làm tuần tra thường lệ. Mạ đồ củ hệ ố là một tóc bạc lão đầu nhi, vĩnh viễn còn lưng cóng, hành vi quái lạ, đối với sự vật có rất mạnh phát hiện lực, kết thân tình thập phần coi trọng. Đặc biệt là đối với gậu có trực giác bén nhạy, vũ khí chế tạo cường, đã kết hôn. Đối với gậu thập phần căm ghét cùng tàn nhẫn. Ở cờ cờ gờ bên trong xác xác thực thực là người người tôn kính tiền bối cùng lục soát quan. Đối với gậu có điên cuồng tàn sát dục là bởi vì thê tử ở nhiều năm trước hành động tác chiến bên trong điếm hậu mà hy sinh. Có chuẩn hạng nhất lục soát quan thực lực, nhưng bởi vì tính cách nguyên nhân không có lên cấp, vẫn là chuẩn hạng nhất lục soát quan. Mạ đồ mang theo hắn giờ cờ tế bảo máy kiểm tra, từng bước đi công viên trên đường nhỏ, phía trước có cái bà lao chính đang thu thập giỏ thức ăn, xem ra là mới vừa từ siêu thị trở về. Ai nha, ta cả chua đều rơi mất đây bà lao ủ rũ mà nói một câu, na nở dê đã muốn rất giả, liền túi người xuống nhặt lên những cà chua đó đều có chút khó khăn. A, vậy ta tới giúp ngươi được rồi. À mòn đều là đối với lao nhân không có sức đề kháng. À mòn mạ đồ thực sự là tức giận đến tưởng dơ chân, cái này buồn đồ đệ làm việc chẳng lẽ không trải qua đại não suy tính sao nếu như trước mắt bà lao là gỗ nên làm gì cũng không có đeo quỷ quẹ liền đi hỗ trợ quả thực quá ngu chậm đã nhượng ta đo lường một thoáng sư phụ thiện lương như vậy hòa ái bà lao tại sao có thể là gạo ồ, ngài đừng nhỏ nói thành to được không à mòn trùng mạ đồ hoán trách một câu. À mòn củ tạ dịu lại mắng mạ đồ củ hệ ồ chuyện bé xé ra to mạ đồ củ hệ ồ lắc đầu cười cợt. Biểu thị đối với mình buồn đồ đệ không nói gì. Thế nhưng ta còn là trước tiên muốn đo lường một thoáng để ngừa vặn nhất. Mạ đồ quay về trước người ạ mòn nhẹ giọng nói rằng, mang theo hắn độc hưu chính là thê lương lại bén nhọn âm thanh. Là, ạ mòn bất đắc dĩ lui ra, dù sao là sư phụ của chính mình, hắn không dám tùy tiện lỗ mãng. Dạng đơn giản giờ cờ tế bào máy kiểm tra là trải qua mạ đồ thay đổi. Hắn cho rằng bên người mang theo giờ cờ tế bào máy kiểm tra có thể tăng cao phân rõ gỗ năng lực, so với người mắt đương nhiên khoa học nhiều lắm. Kinh hắn thay đổi sau giờ cờ tế bào máy kiểm tra chỉ cần nhẹ nhàng trải qua cần bị kiểm tra đối tượng, máy móc liền sẽ tự động biểu hiện nên đối tượng trong cơ thể giờ cờ tế bào hàm lượng. Nếu như phát sinh tách tách tách thanh âm, như vậy nên đối tượng chính là gạo ổ. Đáng tiếc. Mạ đồ trải qua bà lão kia bên cạnh lúc cũng không có phát sinh tách tách tách thanh âm, cho nên ạ mòn cái gì chưa từng tưởng liền đi tới bà lão bên cạnh giúp nàng kiếm cà chua. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật là một người tốt a bà lão mỉm cười xem ạ mòn giúp nàng đem cà chua từng cái phóng tới trong bao. Những thứ đồ này thật nặng đây, mỗi đi vài bước lộ ta nhất định phải được dừng lại nghỉ ngơi. Ngươi trẻ tuổi. Nếu như ngươi có thời gian nói có thể hay không giúp ta đưa đến nhà đây nhà ta cách nơi này không xa. À mòn gật gật đầu, được. Ai, ngu xuẩn đồ đệ. Mạ đồ liếc mắt nhìn đi xa à mòn, hy vọng bà lão kia thật là một người đi, không phải vậy ngươi liền cái giúp ngươi nhặt sắc cũng không có. Mạ đồ trước sau không bỏ xuống được mình ngu xuẩn đồ đệ, lén lút đi theo phía sau hắn. Thiên sinh, ngài đúng là rất lấy giúp người làm niềm vui đây. Bà lao và nơi tô tờ la nhờ mở miệng. Nàng và ạ mòn song song đi, ạ mòn giúp nàng mang theo giỏ thức ăn. nhà chúng ta QNZ có một với người con trai của không chênh lệch nhiều đây. À mòn cười cợt, lão thái thái ngài khách khí. Bọn họ dần dần đi tới thiên kiều hạ, bà lao đi theo á phía sau cửa, thiên kiều phía dưới có chút hắc, bà lao sâu kín nói một câu, tiên sinh, nếu như đã đi tới nơi này, có thể không sẽ giúp ta một chuyện đây à, tốt. À mòn đang chuẩn bị quay đầu lại, lại nghe thấy bà lao bộp bộp bộp cười lạnh tiếng. Ta cái bụng có chút đói bụng, ngươi đồng ý thành vì thức ăn của ta sao nơi nào đến cái gì bà lao, chẳng qua là một cái lớn tuổi gà ổ thôi. À mòn lấy lại tinh thần. Lập tức bị cái kia gà ổ cầm lấy cái cổ ấn vào trên tường. Ây hắn nhanh hít thở không thông. Nguyên bản bà lão dáng dấp đã muốn hoàn toàn không gặp, còn dư lại chỉ là một đôi lật cà chua cùng một cái chảy ngụm nước nhìn qua mấy ngày không ăn cơm gà ổ. Hàm răng của nàng vô cùng sắc bén, dần dần mà để sát vào ạ mòn cụ tạ dịu. Người đã như thế lấy giúp người làm niềm vui, cũng không chú ý thành vì ta khẩu phần lương thực chứ người trẻ tuổi. Ta nhưng la chừng mấy ngày không có ăn được thịt người đây khủng bố cả kiểu gẳng nhìn chằm chằm A Mòn. A Mòn chưa từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua gạo ổ. Trên người nàng cả gùn đã hoàn toàn mở ra, đón lấy chính là chuẩn bị công kích ổ nha, quả nhiên là chỉ gạo ổ đây. A Mòn, là thời điểm cấp ngươi cẩn thận trên một tiết khóa đây mã đổ cù hệ ổ chậm rãi mở ra mình cái dương, nắm ra bản thân quỷ quẹ. Lần sau, ta có thể thì sẽ không cứu ngươi. Chương 30 Không có gì so với nắm giữ một cái ngu xuẩn đồ đệ càng đau. Sấn gà ổ chuẩn bị ăn ả mòn thời điểm lặng lẽ đứng ở sau lưng nàng. Hơn nữa sấn na nở dê cả gùn hoàn toàn mở ra chuẩn bị khảm hướng mình ngu xuẩn đồ đệ một khắc đó. Mà đồ quỷ quẹ so với nàng sớm một bước chém xuống. A gà ổ tiếng gào thét cũng thật là vang đây. Trước đối với mình nhe răng tuét miệng gà ổ trong nháy mắt đã biến thành trên đất mở ra tanh hôi máu tươi. Dáng dấp như vậy khoảng cách gần mà quan sát gà ổ tử trạng cũng thật là hám động lòng người đây. Quả nhiên là chính mình quá mức ngu xuẩn, dễ tin gà ổ bề ngoài sao. À mòn củ tạ dự còn không có từ trước sợ hai bên trong đi ra, mà đồ củ hệ ổ nhưng chuẩn bị nhượng hắn đi. Đi thôi, ngu xuẩn đồ đệ, cái kia trồng đồ vật còn có gì đáng xem, lẽ nào ngươi thích không mã đồ không nhanh không chậm thu thập xong mình quỷ quẹ. Lần sau còn dám không nghe sư phó nói sao kết cục hãy cùng cái kia gào ồ vậy. À mòn lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh, bước nhanh đuổi tới mạ đồ. Nếu như ngay cả giờ cờ tế bào máy kiểm tra đều sẽ ra vấn đề như vậy này máy móc có gì ý nghĩa tồn tại đây hắn không hiểu. Vậy căn bản tăng cao bọn họ không được đối với gào phân biệt năng lực không phải sao sư phụ à mòn vẫn là tưởng hỏi cái vấn đề này, cầu ngài nói cho ta biết. Nếu giờ cơ tế bào máy kiểm tra giám nhân loại khác cùng gà ổ chính xác tỷ số không cao, như vậy phát minh chúng nó đến cùng có tác dụng gì đây mã đồ liền biết mình đồ đệ hội nói như vậy, hắn chỉ nói là, nếu như phân biệt gà ổ cùng nhân loại thật sự chỉ cần dựa vào máy móc lời nói, vậy chúng ta ý nghĩa tồn tại đến tột cùng đang ở đâu vậy ngươi tại sao không hỏi một chút chúng ta ngày đêm huấn luyện chính mình phân biệt gà ổ có ý nghĩa gì đây nói cho cùng, máy móc chỉ là phụ trợ. Cái gì cũng phải dựa vào chính mình. Coi như lại khoa học đồ vật cũng có không linh một ngày, mà người, trừ phi mình không muốn làm, người là chưa làm gì sai. Cơ khí là chết, người là sống, đạo lý này ngươi còn không rõ sao ả mòn bị sư phụ của chính mình trận được cá khẩu không trả lời được. Ở sư phụ hắn trong mắt, ả mòn vĩnh viễn là cái không thuần thục thượng chờ lục soát quan. Cho nên ả mòn, ngươi rời chuẩn hạng nhất lục soát quan khoảng cách còn rất xa. Càng không cần phải nói hạng nhất lục soát quan. Sư phụ có phải là có thể nói như vậy, chờ ngươi ngồi lên rồi hạng nhất lục soát quan vị trí thời điểm, sư phụ khả năng đã sớm chết rồi. Mạ đồ không phải là đang nói đùa, hắn am hiểu nhất dùng ác độc nói đến khích lệ đệ tử của mình. Đã sớm quen thuộc sư phụ như vậy giọng điệu ả mòn chắc là sẽ không để ý, hắn kính nể sư phụ của chính mình, tương tự thừa nhận sư phụ hắn là vị rất người có năng lực. Còn không mau nhanh đi sao hôm nay trọng đầu hí có thể không phải là vì giải quyết này một cái gà ổ a mã đổ về phía sau liếc mắt nhìn, mình ngu xuẩn đồ đệ lại còn đang ngẩn người. Ai, ạ mòn, nếu như ngươi có thể đầu góc lại cơ linh điểm là tốt rồi, sư phụ cũng sẽ không dùng lo lắng như vậy ngươi. Ạ mòn tự trách mà lắc lắc đầu, mau đuổi theo trên mạ đồ. Gần nhất 20 khu phàm ăn càng hung hăng, trên căn bản mỗi 3 ngày sẽ xuất hiện một bộ thi thể. À mòn thuận miệng nói rằng, đi ở 20 khu trên đường cái, theo sư phụ của chính mình chậm rãi tuần tra, gà ổ môn thật là đủ hung tàn, căn bản giết người không chớp mắt. À, đúng đấy. Mạ đồ nhớ lại mười mấy năm trước thê tử của chính mình bị gấu cắn giết trường hợp, không khỏi nắm chặt trong tay thùng dụng cụ, giết người không chớp mắt tự nhiên là vì không muốn để cho người máu tươi đến chính mình trong đôi mắt, vạn nhất người huyết văng đến trong đôi mắt của chính mình, còn nên nhiều đau nhức đây đúng không, ạ mòn. Ạ mòn cũng thật là không nghĩ tới sư phụ của chính mình lại cho mình như thế cái đáp án. Tâm suy nghĩ một chút đại khái sư phụ là lại nhớ lại sư nương bị giết cảnh tượng đi, mặc dù mình chưa từng mắt thấy, sư phụ không từng đề cập với chính mình lên, thế nhưng tổng hội những người khác hội khi trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Sư phụ, gà ố bình thường ở buổi tối mới ra đến kiếm ăn, cho nên chúng ta hiện tại chỉ là phổ thông tuần tra sao ả mòn cụ tạ dự hỏi sư phụ của hắn mạ đồ cụ hệ ổ. Tuy rằng này giờ cờ tế bào máy kiểm tra thật giống không có gì tồn tại cần phải. Thế nhưng đối phó cấp thấp gỗ vẫn là dư sức có thừa. Không chắc chúng ta còn có thể tại đây trên đường cái gặp phải những khác gỗ đây cho nên vẫn là kế tục tuần tra đi, chờ buổi tối chúng ta trở ra đi dạo. Mạ đồ trên mặt hiện đầy tùng tùng khoa khoa nếp nhăn, mắt tuần càng rõ ràng hơn, nhưng hắn một đôi mắt còn tại chính xác mà quét sạch đám người chung quanh. Khu an toàn phòng cà phê, cả Mỹ Thị Dô Giải Giờ ngồi ở vị trí cũ xem tạ cặt sủ kỳ sen sách mới tuyển an tĩnh dáng vẻ đẹp đến tượng một bức họa. Nhưng là cũng không phải mỗi người đều cảm thấy cả Mỹ Thị Dô Giải Giờ trạng thái này đẹp đến tượng một bức họa, thí dụ như Dô Sì Mù Dạ. Tự cả Mỹ Thị Dô Giải Giờ bước vào chính mình quán cà phê lên, hắn liền bắt đầu nhìn chăm chú vào Na Nở Dê cả người tản ra biệt dạng phân chấn, tượng hút ăn mấy trăm người tinh khí như thế. So sánh lẫn nhau trước một tuần lễ, có sự bất đồng rất lớn. Có phải là cùng nàng gần nhất giết người biến nhiều có quan hệ đây cũng không đúng à? Cả Mỹ Hỷ Dồ Giải Dở thông thường không sẽ vì săn mồi mà săn mồi, ăn thịt người cu nở dê không thể có lớn như vậy thay đổi. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ Dồ Sỉ Mù Dạ vừa vì khách hàng phao chế cà phê, vừa vẫn còn đang suy tư cái vấn đề này. Dồ Sỉ Mù Dạ điếm trưởng. Dô sĩ mù dạ điếm trưởng kỳ dị sĩ mạ tủ cả nhìn thấu dô sĩ mù dạ vấn đề, kêu hắn vài tiếng lại không có phản ứng. Na nở dê không thể không nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, dô sĩ mù dạ điếm trưởng, ngài không có sao chứ dô sĩ mù dạ ý thức được sự thất thố của mình, mau mau phục hồi tinh thần lại, làm sao vậy tủ cả đã xảy ra chuyện gì sao à, không có gì, chỉ là nhìn thấy điếm trưởng ngài đang ngẩn người cho nên gọi ngài mà thôi. Tu Cả nói xong cũng lại đi chào hỏi khách nhân. Ngoài cửa bồi hồi cờ người, Dô Sì Mù Dạ còn không tự chủ liếc một cái ngoài quán, trong lòng suy nghĩ nhất định là cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dở gần nhất hành động điên cuồng đem cờ người đều cấp đưa tới đi, Nan Nở Dê lại còn như thế yên tâm thoải mái mà đọc sách còn thật không hổ là cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dở. Thế nhưng Nan Nở Dê gần nhất biến hóa có chút khả nghi. Dô sĩ mù dạ nhớ lại trước một tuần lễ cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dở tình huống khác thường dạ thần nguyệt cho nàng điểm thực vật rõ ràng chỉ có thể nhân loại ngoạm ăn, Nan Nở Dê lại ăn được không nhanh không chậm phảng phất không một chút nào bài xích dáng vẻ. Là sức mạnh của nàng mạnh đến hoàn toàn không bài xích loài người đồ ăn, vẫn là cùng chính mình như thế, chỉ là ngụy trang đây ở nhân loại trước mặt làm bộ được bản thân dường như một nhân loại như thế. Không, không phải như vậy, dạ thần nguyệt biết rõ ràng nàng là gạo ồ. Cho nên nàng căn bản không cần ở trước mặt hắn còn trang nhân loại. Cho nên, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ nghĩ đến dạ thần nguyệt cũng đã lâu không xuất hiện ở trong điếm của mình đây. Tự mình nghĩ hỏi đồ vật của hắn còn rất nhiều, chỉ có thể chờ đợi lần sau dạ thần nguyệt quang lâm. Khi rổ xỉ mũ dạ bất chi bất giác lại lâm vào đờ ra bên trong lúc, cả Mỹ Hỷ Rổ Giải Giờ đã muốn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cảm ơn ngươi cà phê, rổ xỉ mũ dạ tiên sinh, uống rất ngon. Từ trên người cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dơ chỗ tản mát ra khí tức có thể phán đoán, cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dơ bây giờ trạng thái không phải là bình thường được, tốt đến, thậm chí có thể cùng hắn một so sánh. Chương 31, hắn đại khái là cái đặc thù tồn tại đi. Dạ thần nguyệt từ cái này trễ quá hậu thân thể rất nhanh sẽ khôi phục, rời cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dơ nói lên hẹn hò còn có mấy ngày thời điểm, như vậy sấn hiện tại. Kế tục một vừa nhìn điếm vừa nghiên cứu thân thể của chính mình đi gầu thân thể khẳng định so với thân thể của nhân loại tốt hơn nhiều đi dù sao sức mạnh tăng cường không phải sao hắn vừa rửa giấy vừa bắt đầu không tự chủ nhớ lại buổi tối đó hôn môi đến thật giống cái gì tốt tượng dạ thần nguyệt vẩy vẩy trên mặt Thủy Châu, thật giống mình cũng có chút muốn hút cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ huyết tới nhưng là mình và kỳ dị cu nở dê hôn môi quá à. tại sao không nghĩ hút máu của nàng xung động đây? Chẳng lẽ là bởi vì nếm trải chính mình huyết hương vị cho nên liền thân thể của chính mình QNZ nổi lên phản ứng sao? Loại kia gạo ổ bản năng khát máu phản ứng, chính mình không nhịn được đối với thân thể của chính mình tò mò. Nếu như mình QNZ cắn cả mị hỉ rổ giải giờ hội là thế nào một trường hợp đây a? Rất nhớ thử một lần. Dạ thần nguyệt gái chính mình tràn ngập bọt biển đầu, nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy cùng cả mị hỉ rổ giải giờ lần sau hứa hẹn cảnh tượng. Đại khái là gần nhất chính mình đối với trong điếm công nhân yêu cầu nghiêm khắc, cho nên bọn họ nhiệt tình độ có rất lớn cải thiện, liền trong điếm sinh ý QNZ tốt hơn rất nhiều, hơn nữa mê hương tiểu thư đã muốn đã trở về. Hắn QNZ là có thể tạm thời đối với trong cửa hàng tùng buông lòng tay. Hơn nữa, các công nhân viên đều biết kỳ gì là của mình bạn gái, cho nên làm cho nàng hỗ trợ quản lý một thoáng điếm cũng là không có chuyện gì đi. Nhàn rỗi thẻ nhạt, dạ thần nguyệt bất chi bất giác đi tới khu an toàn quán cà phê, nếu đến rồi, như vậy thuận tiện nhìn một chút Hinami được rồi. Này, Hinami, vận may của hắn phá lệ tốt. Lại vừa vào điếm liền phát hiện Hinami ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên lặng lặng mà đọc sách, hắn thẳng thắn ngồi vào đối diện nàng. A, dạ thần ca ca, trùng hợp như vậy, sao ngươi lại tới đây? Hinami khép sách lại, lòng tràn đầy vui vẻ hỏi dạ thần nguyệt. A, nếu như ta nói ta là đặc biệt đến xem Hinami, như vậy Hinami có thể hay không rất vui vẻ chứ? Dạ thần nguyệt nặn nặn Hinami mặt sau đó đứng dậy đi thôi đài ít đồ. Dô sĩ mũ dạ đối với dạ thần nguyệt tầm mắt từ hắn vừa vào điếm lên sẽ không rời quá, bây giờ đối với dô sĩ mũ dạ mà lời, nam nhân trước mắt dạ thần nguyệt, cùng với thường xuyên đến chính mình này uống cà phê nữ nhân cả mị hỉ dô dại giờ, hắn đều ôm lấy hứng thú thật lớn. Hắn nhìn dạ thần nguyệt hướng chính mình đi tới, mỉm cười hỏi hắn cần gì, dạ thần nguyệt rất bình thường địa điểm một chén nắm thiết lại tiếp tục trở lại Hinami đối diện, xem ra hắn hôm nay không phải là tới tìm hắn. Dạ thần ca ca, hôm nay đúng là đặc biệt tìm đến Hinami sao? Phẹ gủ chỉa Hinami đùa giỡn mà hỏi một câu. A, đương nhiên. Dạ thần nguyệt đưa qua phẹ gủ chỉa Hinami thư, nhanh như vậy liền bắt đầu đọc tuyển sao? Ta nhớ tới từ ngươi bắt được quyển sách này lên còn không có siêu hai ngày nữa. Quả nhiên là tạ cà sủ kỳ sen thiết cái phen xa cũng là vô ý trong lúc đó nhắc lên tạ cà sủ kỳ sen. Thế nhưng vừa nhắc tới na nờ dê. Dạ thần nguyệt liền lâm vào hai ngày trước trong ký ức na nở dê nói tên của hắn là trong đêm tối cắt ra ánh trăng thần linh, là một tên rất thú vị. Na nở dê nói nàng rất hy vọng hắn có thể trở thành là tên hắn vậy nhân vật, xuất hiện trong đêm đen, xuyên thấu qua ánh trăng, dường như thần linh dô nở dê như nhân vật, đi chợ giúp càng nhiều người nữ nhân này thực sự là tốt đặc biệt, dạ thần nguyệt nhưng miêu tả không ra, đại khái là bụng có thi thư khí tự hoa cái cảm giác này đi. Có thể viết ra The Black God S loại sách này, người trình độ văn hóa khẳng định không thấp. Dạ thần ca ca bắt đầu đọc tuyển sao lấy Hinami tiêu chuẩn chỉ cảm thấy văn bút rất khó đọc, hay cùng trên một quyển như thế. Lấy Hinami tuổi kỳ thực xem không hiểu tạ cà sủ kỳ sen thư đi, nhưng Lana NG tại sao là được tạ cà sủ kỳ sen fan hâm mộ đây à, ta còn chưa bắt đầu đọc, ca ca gần nhất đang bận những chuyện khác. Cho nên không có nhàn hạ đọc sách giá dạ thần nguyệt sờ sờ Hinami đầu đối với nàng mỉm cười. Chính mình đối với tiểu cô nương này cảm giác quả nhiên rất vi diệu a. Lớn hơn nữa sầu lo tựa hồ nhìn thấy tiểu cô nương này bắt đầu liền tan thành mây khói đây. Đây là tại sao vậy chứ? Đại khái là bởi vì Hinami là đứa bé, thuộc về hài tử đặc hữu hồn nhiên cá tính ảnh hưởng đến chính mình Hinami. Ngươi đang làm gì thế? Đang đánh quấy nhiễu dạ thần tiên sinh sao? Giữ cô đi tới. Xem thấy con gái của chính mình cùng dạ thần nguyệt chính đang nô đùa đùa giỡn, không rõ hài hòa cảm đầy dây nội tâm của chính mình, thật kỳ quái, vừa nhìn thấy dạ thần nguyệt chính mình cả người liền trơn nên kỳ quái đây à, mẹ, ta đang cùng dạ thần ca ca tán gẫu à, mẹ muốn đi qua. Sao Hinami vây tay nhượng giải ủ cổ quá khứ, giải ủ cổ có chút ngượng ngùng. Phẹ gù chia giải ủ cổ ngồi ở Hinami bên cạnh, ôn nhu hướng hắn cười cợt. Cảm tạ dạ thần tiên sinh ngày đó đến thông báo rổ xỉ mù dạ điếm trưởng chúng ta bị bắt tin tức, không phải vậy ta và Hinami khả năng lại cũng không về được. Na nở dê lời nói còn kèm theo một chút sợ hãi, xem ra ngày đó đối với các nàng trà đạp khẳng định rất tàn khốc. Không sao, ta cũng là trùng hợp nghe được tin tức này ân lúc đó vừa nghe đến ta trong điếm khách nhân ở đàm luận gâu mẹ con bị cờ cờ gờ bắt được tin tức, không biết tại sao. ta trong đầu lập tức hiện ra các ngươi cái bóng, ta nghĩ đại khái chính là các ngươi, tuy rằng không xác định nhưng ta còn là vội vội vàng vàng đem tin tức nói cho rổ xỉ mù dạ điếm trưởng, may là hắn phái người cứu các ngươi, kỳ thực ngươi càng hẳn là cảm tạ nhị xỉ kỳ cùng tù cả, bởi vì ta không làm cái gì, dù sao ta chỉ là một nhân loại, không có năng lực cứu các ngươi. Thực sự là xin lỗi, nói xong hắn còn tự trách mà đem đầu thấp xuống. Kỳ quái, dạ thần nguyệt tại sao nghĩ như vậy khóc đây à? Đó không phải là nói dạ thần nguyệt đã sớm biết hai người bọn họ là gà ổ sao? Vậy mình chính mình căn bản liền ngụy trang, khí lực đều uống phí. Phẹ ngủ chia rời ủ cổ có chút khổ sở. Ở dạ thần nguyệt trước mặt, chính mình cũng không muốn bại lộ gà ổ thân phận. Giải ủ cổ tiểu thư, giải ủ cổ tiểu thư ngươi làm sao vậy? Thân thể vẫn chưa hoàn toàn khang phục hay sao? Dạ thần nguyệt nhìn phẹ gủ chia dài ủ cổ, đều là không nhịn được nghĩ đi quan tâm na nở dê. Khởi đầu hắn cảm giác mình có phải là có chút lạm tình, nhưng sau đó hắn nghĩ thông suốt rồi, có thể chính mình cùng trước mặt hai người thật sự có cái gì quan hệ đặc thù cũng khó nói, đại thiên thế giới không gì không có, cho nên cũng là dần dần rộng lượng thái. Nên quan tâm thời điểm quan tâm, nên né tránh thời điểm né tránh, suy nghĩ một chút. Kỳ thực cu nở dê chẳng có gì ghê gớm. Dạ thần tiên sinh không ngại chúng ta là gạo ổ, còn nhiệt tình như vậy đến giúp đỡ mẹ con chúng ta chỉ là có chút cảm động thôi. Là một người nhân loại, không có chán ghét thân phận của chính mình, phẹ gụ chìa đã muốn rất trấn an. Thế nhưng có thể làm được không những không đáng ghét còn quên mình tới cứu mình, như vậy người đàn ông này, đại khái là cái đặc thù tồn tại đi. Đặc thù đến cùng chồng mình giống nhau như lúc gỗ thì lại làm sao dạ thần nguyệt sảng khoái cười cợt, chính mình nhưng thật ra là gỗ thân phận còn bị bảo mật, ngay cả mình đều là gạo ổ, còn đi chán ghét người ta là gỗ lại có ý nghĩa gì. Chương 32, Tu Kỳ Dạ Mạ Sụ tuyệt đối là cố ý tiếp cận mình đi. Giữa lúc dạ thần nguyệt cùng phẹ gủ chia giữ cổ vui vẻ mà trò chuyện thời điểm, ngoài cửa đến rồi cái khách không mời mà đến Sụ Kỳ Dạ Mạ Sụ. Giống nhau mấy ngày trước đây hóa trang, một con chói mắt tóc tím cùng một cái cùng sắc hệ âu phục, bên trong mặc vào đầm qua một cái đang áo sơ mi màu đỏ, phối hợp một cái màu đen cà vạt, chân đạp một đôi giày da màu đen, trang bị một cái quần tây dài đen. Tu Kỳ Dạ Mạ Sụ cho người cảm giác rất không thoải mái, lại làm cho người không nói ra được nơi nào không thoải mái, nói chung, tránh thật xa. Lại như Kỳ Dị Si Mạ Tù Cạ, Na Nở Dê liền rất đáng ghét hắn. Tu Kỳ Dạ Mạ Sụ mục tiêu tựa hồ là dạ thần nguyệt, bởi vì hắn nhìn quanh toàn bộ trong cửa hàng, thấy được dạ thần nguyệt sau tầm mắt liền ổn định, xa xa liền bắt đầu nhìn kỹ hắn, khỏe miệng mang theo một vệ ngoạn vị cười. Dạ thần nguyệt, ngươi còn chưa có chết sao? Tu Kỳ Dạ Mạ Sụ tâm lý đối với thân phận của dạ thần nguyệt càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ, hắn nguyên tưởng rằng lần kia là lần thứ nhất thấy hắn, cũng là một lần cuối cùng, không nghĩ tới, lại ở đây lại gặp nhau. Cả Mishiro giải dở lại không ăn đi hắn sao, là thất thủ còn là cố ý đâu? Nếu như là người trước, như vậy cả Mishiro giải dở cu nở dê quá yếu. Không, cả Mishiro giải dở làm sao có khả năng kém như vậy, na nở dê nếu có thể thất thủ, như vậy khu an toàn gần nhất liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy giết người sự kiện. Cho nên dạ thần nguyệt hắn rốt cuộc là cái hạ người gì đây lại có thể chạy trốn giải dở bàn tay, nên nói là rất mạnh nhân loại sao không? Từ Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ ngày đó đối với dạ thần nguyệt quan sát đến xem, dạ thần nguyệt nhìn qua không một chút nào như là cái rất mạnh nhân loại, thậm chí có thể nói, nhìn qua rất yếu đuối mong manh. Nhưng Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ chú ý tới một điểm, dạ thần nguyệt khí tức trên người rất hương vị ngọt ngào, loại kia thức ăn hương thơm, Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ là bao lâu không nghe thấy được đến từ đồ ăn thân mình tuyệt vời mùi vị đây, chẳng lẽ nói, cũng là bởi vì hắn nghe quá mỹ vị. Cho nên giải dở mới không có nhanh như vậy liền đem hắn ăn đi sao? Chẳng lẽ là nuôi nốt Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ? Tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay cả Mishiro giải dở ý tưởng. Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ trong tay vĩnh viễn cầm một quyển tiếng Đức thư, ở trong thế giới của hắn, tiếng Đức cùng phân rõ thức ăn đẳng cấp chiếm cứ hắn toàn bộ sinh mệnh. Hắn cho rằng tri thức có thể sáng tạo tất cả, QNZ cho rằng đồ ăn nên bị phân đẳng cấp. Khi hắn gặp dạ thần nguyện, hắn liền cho hắn rơi xuống cái định nghĩa. Dạ thần nguyệt là Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ hiện nay thấy qua ngon lành nhất thực vật, cho nên hắn phải đem dạ thần nguyệt từ cả mì hỉ rổ giải giờ trong tay đoạt tới, đem hắn biến thành mình sở hữu vật, hơn nữa không thể cùng bất luận người nào chia sẻ. A, thực sự là thật là mỹ vị đây. Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ say sưa mà ngửi một cái trong không khí tràn ngập dạ thần nguyệt hương vị, rất nhớ muốn hắn hướng về Dạ Thần Nguyệt đi tới, đứng ở trước mặt hắn, hướng hắn chào hỏi, này, lúc đó đứng ở lại giờ bên cạnh nam tử, ngươi còn không biết ta là ai đi, vậy ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút được rồi, ta gọi Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ, đang học sinh viên năm thứ ba đại học, tu chính là tiếng Đức chuyên nghiệp. Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ mỉm cười hướng Dạ Thần Nguyệt giới thiệu chính mình, bỏ đi hắn đối với mình cảnh giác. Cha ho nga y, ta là Dạ Thần Nguyệt, chỉ là cái nho nhỏ quán cà phê điếm trường. Ở Dạ Thần Nguyệt trong mắt, người này hẳn là học thức uyên bác loại hình gà ô đi, không phải vậy hắn mặc vì sao lại như thế khác với tất cả mọi người đây. Hắn đối với Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ lung túng cười cợt, cũng không phải rất nhớ cùng hắn kê tục trò chuyện xuống, bởi vì hắn trên người, có cố khiến người ta không muốn tới gần khí tức. Thấy Dạ Thần Nguyệt đối với mình không có gì đặc biệt phản ứng, Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ liền tựa như quen ngồi xuống Dạ Thần Nguyệt bên cạnh. Dạ Thần tiên sinh lại cũng là khai phòng cà phê sao, vậy tại sao hội đi tới nơi này phòng cà phê đây, chẳng lẽ là muốn trộm sư một ít làm ăn thủ đoạn sao? Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ chỉ là thuận miệng nói một chút. Bầu không khí không khỏi rơi vào trầm mặc, Dạ Thần Nguyệt không biết nên như thế nào trả lời vấn đề của hắn. Người này, tốt không biết nói chuyện, Dạ Thần Nguyệt có chút đối với Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ không nói gì. Hơn nữa chính mình với hắn không quen, hắn thì đã như thế tựa như quen ngồi vào bên cạnh hắn, cái cảm giác này, rất quái dị. Vì phá vỡ cục diện bế tắc, hắn không thể không đứng dậy, ta lại đi điểm ly cà phê được rồi. Đi tới quầy ba trước, Dạ Thần Nguyệt quay đầu lại liếc mắt nhìn Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ cùng phẹ gụ chia mẹ con, lại phát hiện Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ vẫn đang nhìn chăm chú hắn, hắn không khỏi dùng mình một cái. Kỳ gì xỉ mạ thủ cả cau mày đi tới Dạ Thần Nguyệt bên người. Dạ Thần tiên sinh thấy thế nào, Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ đây na nở dê vô tình hay cố ý hỏi một câu. A, không có gì, chỉ là có chút không muốn dựa vào gần hắn, cảm thấy hắn không tốt ở chung. Dạ Thần Nguyệt không muốn nói quá nhiều hơn mình đối với người khác cái nhìn, bởi vì hắn thật sự là không muốn quan tâm nam nhân. Nếu như vậy, nghĩ như vậy nhất định Dạ Thần tiên sinh là không thế nào thích Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ đi. Cho nên nghe ta một lời khuyên, rời Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ xa một chút. Bởi vì hắn không là người tốt lành gì. Kỳ gì si mạ tủ ca nhắc nhở. Dạ Thần Nguyệt chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hàng rồi vài độ. Hắn lạnh đến mức hắt hơi một cái. Dồ si mù dạ điếm trưởng, lại cho ta một chén đậu đỏ trà sữa được rồi. Điểm xong đơn sau đó hắn kế tục trở về chỗ cũ. Tuy rằng rất không nghĩ, nhưng dù sao phẻ gụ chia mẹ con ở nơi đó. Hơn nữa hắn coi như tâm lý không nữa tưởng tiếp cận Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ ở bề ngoài QNZ là không thể biểu hiện ra. Dạ Thần tiên sinh là rất không muốn tiếp cận ta sao? Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ mỗi lần nói chuyện đều là trực tiếp như vậy sao? Không, làm sao có thể chứ, ta và Sủ Kỳ Dạ Mạ tiên sinh còn không thủ, không thể nói là cái gì có muốn hay không tới gần. Dạ Thần Nguyệt lúng túng biện giải cho mình, loại này lúng túng tình cảnh đến tuột cùng khi nào mới có thể đình chỉ. Có lẽ là nhìn thấu Dạ Thần Nguyệt sắc mặt khó coi, phẹ củ chia Hinami lôi kéo Dạ Thần Nguyệt tay, Dạ Thần ca ca, giúp Hinami nói một chút quyển tiểu thuyết này trong chữ lạ đi, Hinami có thật nhiều tự còn xem không hiểu, chúng ta đi mặt sau một chút vị trí được không Hinami, tại sao có thể tùy tiện như vậy phiền phức Dạ Thần tiên sinh đây, ngươi có sẽ không đồ vật có thể gọi mẹ giúp ngươi a? Phẹ củ chia giơ cổ sờ sờ Hinami đầu, cảm giác mình con gái quá không hiểu chuyện. Không sao, Hinami, chúng ta đi mặt sau một chút vị trí được rồi, ta cấp ngươi cẩn thận nói một chút. Dạ Thần Nguyệt biết Hinami là đang giúp hắn, liền hắn trong nháy mắt tiếp nhận Hinami yêu cầu. À, Sủ Kỳ Dạ Mạ tiên sinh, thực sự là ngượng ngủng, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp đi. Hắn đứng dậy lôi kéo Hinami tay rời đi trước. Hinami, làm rất khá, hắn và Hinami nhỏ giọng làm cái dễ mở phỉ vở thủ thế. Đó là đương nhiên. Hinami lôi kéo Dạ Thần Nguyệt tay rời đi Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ phạm vi tầm mắt. Ai, Dạ Thần Nguyệt, ta đã muốn bị ngươi chán ghét sao? Ngươi có thể ngăn nở van nở không thể chán ghét ta à, bằng không sau đó chúng ta tốt như thế nào tốt ở chung đây, ta còn muốn với ngươi làm bằng hữu đây. Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ tâm lý có chút oan ức, chính mình không hề làm gì cả đã bị Dạ Thần Nguyệt chán ghét sao, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt. Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ lật ra mình tiếng Đức thư. Cao giọng niệm nổi lên tiếng Đức, dùng tiếng Đức đến từ ta trấn an cũng là phương pháp thật tốt. Tiếp đó, nên làm sao nhượng Dạ Thần Nguyệt thả lỏng đối với mình cảnh giác, nhượng hắn không đáng ghét chính mình đây, sau đó ăn đi hắn. Chương 33, có một cái diệu kế. Dạ Thần Nguyệt vừa cấp phệ gủ chia Hinami nói tuyển trên chữ lạ, còn vừa đang nhìn chăm chú Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ. Người này nhất định là cố ý tiếp cận mình, bằng không làm sao sẽ luôn nhìn về phía mình bên này đây, rõ ràng đã cùng hắn có một khoảng cách. Ngồi đại khái 20 phút, Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ đi rồi, thế nhưng trước khi đi, hắn hướng về Dạ Thần Nguyệt cười quỷ dị cười. Dạ Thần ca ca, ngươi cuối cùng cũng coi như có thể không quân nhân đảo ngũ sao. Hinami không khỏi khai lên Dạ Thần Nguyệt chuyện cười. À, bị ngươi phát hiện sao? Dạ Thần Nguyệt có chút lung túng, chính mình lại bị một cô bé cấp cười nhạo sao? Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ tuy rằng đi rồi, thế nhưng thật giống vẫn cứ không chịu buông tha Dạ Thần Nguyệt. Dạ Thần Nguyệt vị trí đang dư Ava Ho song, sau lưng chính là cửa sổ. Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ ly khai phòng cà phê, hướng về Dạ Thần Nguyệt ngồi phương vị, làm cái nắm đấu súng giết động tác của hắn. Tất cả những thứ này bị kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn ra rõ rõ ràng ràng, trong lòng nàng rõ ràng, Dạ Thần Nguyệt là bị Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ coi trọng, đồng thời trong ngắn hạn nhất định sẽ bị Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ công kích. Cho tới là đơn giản công kích vẫn là hung tàn công kích na nở dê liền không được biết rồi, chỉ có thể thiện ý nhắc nhở Dạ Thần Nguyệt, nếu như đụng tới Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ, có thể trốn bao xa là bao xa. Dạ Thần Nguyệt chợt nhớ tới trước mình và giải giờ hẹn hò ngày ấy, đó là hắn lần thứ nhất gặp phải Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ. Từ giải giờ đột biến vẻ mặt là có thể nhìn ra giải giờ tuyệt đối là rất đáng ghét Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ đi, cái kia dễ cận vẻ mặt, quả thực nhượng Dạ Thần Nguyệt khó có thể quên giải giờ nguyên văn là, gạo ổ giới nét bút hỏng. Dùng để hình dung Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ, tuy rằng hắn còn chưa biết câu nói kia hàm nghĩa, thế nhưng hắn tin tưởng. Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ nhất định sẽ tự mình cho mình miêu tả một thoáng, cái gì gọi là gỗ giới nét bút hỏng. Chính mình thật giống có thể xua hổ nuốt sói. Nghĩ tới đây, Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng không tự chủ dơ lên, diệu kế nha diệu kế, Dạ Thần Nguyệt, ngươi sao như vậy thông minh? Dạ Thần ca ca, Dạ Thần ca ca ngươi làm sao vậy? Một mặt hoa si bộ dáng phẻ gũ chỉa hì nạ mì lắc lắc Dạ Thần Nguyệt vai. Nghĩ đến cái gì người sao ta xem miệng ngươi nước đều sắp chảy xuống a có đúng không? Dạ Thần Nguyệt sợ đến lau miệng, thế nhưng phát hiện không có thứ gì ta dựa vào, cô bé này một ngày không chơi chính mình sẽ chết. Ồ hì nạ mì ngươi lại mơ ca ca chuyện cười. Ca ca liền không thích ngươi sau đó cu nở dê sẽ không đến tìm ngươi này chuyện cười mở có chút lớn, hì nạ mì sắc mặt lập tức thay đổi, hơn nữa có muốn trời mưa ý tứ. Dạ Thần ca ca là người xấu. Hinami cũng không tiếp tục muốn cùng Dạ Thần ca ca chơi đùa phẹ gủ chia. Hinami ôm tuyển thật nhanh chạy, lưu Dạ Thần Nguyệt một chỗ bất đắc dĩ. Ai tiểu cô nương này làm sao liền nhanh như vậy liền tức giận chứ? Dạ Thần Nguyệt gãi đầu một cái, hôm nay tới đây thôi đi. Hắn đi tới quầy ba cùng kỳ dị xì mạ tủ cả cùng với rổ xì mù dạ điếm trưởng nói lời từ biệt, rổ xì mù dạ vô vô bờ vai của hắn. Dạ Thần Nguyệt khí tức trên người có chút yếu ớt. So với mấy ngày trước đây, hắn nhìn Dạ Thần Nguyệt ánh mắt, có chút quái dị, Dạ Thần tiên sinh ngày gần đây có từng bị gấu hút máu? Dạ Thần Nguyệt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, này rồ xì mụ dạ cu nở dê thật lợi hại, chỉ là nhìn mình liền có thể biết mình thân thể khác thường. Hắn ngoan ngoan đem trước phát sinh sự nói cho rồ xì mụ dạ cu nở dê như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Dạ Thần tiên sinh cần phải lấy bảo vệ mình làm trọng, nhưng hiện nay đến xem. Ngươi căn bản là không có cách bảo vệ mình á? Dạ Thần Nguyệt rõ ràng. Dô xì mù dạ là có ý gì, chính mình không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao? Kết quả cũng thật là liền trốn đều không trốn thoát. Cứu về căn bản còn là bởi vì tự thân vấn đề, nếu có thể sớm một chút nghĩ đến khôi phục sức mạnh biện pháp là tốt rồi. Cun ở dê không đến nỗi bị giải dở nuôi nhốt may mà chính là ngươi thân thể khôi phục rất nhanh, bằng không, ngươi nên đã sớm chết rồi. Dô xì mù dạ khẳng định Dạ Thần Nguyệt tố chất thân thể, lại đang vì hắn khổ nỗi khai quật sức mạnh mà lo lắng. Ừ, đa tạ dô xì mù dạ điếm trưởng lo lắng, ta đã muốn nghĩ đến biện pháp, hay là có thể giải quyết dài giờ cũng khó nói, vậy hôm nay cứ như vậy, ta đi trước. Nhìn Dạ Thần Nguyệt đi xa, dô xì mù dạ chỉ cảm giác mình quyết định ban đầu là không sai, hắn không có nhìn lầm Dạ Thần Nguyệt người này, QNZ trước sau tin tưởng hắn sau đó có thể có một mảnh tương lai tốt đẹp. Trở lại chính mình quán cà phê, Niso kỳ gì nói mình đoan mâm thời điểm không cẩn thận đem tay của chính mình hoa tổn thương, trên ngón tay một cái sâu đậm hoa khẩu, tiên dòng máu màu đỏ tí tách, Dạ Thần Nguyệt thấy, cảm giác thấy hơi không giống nhau lắm. Hắn cầm lấy Niso kỳ gì ngón tay của, ngửi một cái na nở dê huyết hương vị, không giống nhau, có chút không giống. Máu của nàng cùng máu của mình mùi vị thật giống có chút không giống, máu của nàng có chút mùi tanh, mà mình máu của mình là mùi vị gì đây? Hắn trong giây lát hồi tưởng lại cùng Giải Dở hôn, ở Giải Dở cắn phá hắn đầu lưỡi một sát na kia, hắn cu nở dê mút vào được chính mình huyết có chút ngọt ngào, không giống nỉ sổ kỳ gì như vậy tinh trọng. Cho nên nói, máu của mình quả nhiên khác với tất cả mọi người sao, cho nên hấp dẫn một cái lại một cái gỗ đối với mình mắt nhìn chằm chằm Nguyệt, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Nỉ sổ kỳ gì nhìn Dạ Thần Nguyệt không bình thường biểu hiện, thật giống nghe do nở dê ma u của chính mình đang ngẩn người. Đến phòng làm việc của ta cho ngươi băng bó một chút. Dạ Thần Nguyệt lôi kéo Nỉ sổ kỳ gì tay đi vào văn phòng, lấy ra mình cấp cứu cái hồng thuốc, xoay người chuẩn bị cấp Nỉ sổ kỳ gì băng bó thời điểm. Lại phát hiện Nỉ sổ kỳ gì ngón tay của đã muốn được rồi. À, ta đã quên ngươi là gạo ổ. Gạo ổ năng lực hồi phục rất mạnh. Ta quên Nguyệt, ngươi gần nhất phải không đang làm cái gì đồ vật? Ta xem ngươi mỗi ngày đều rất bận rộn dáng vẻ. Chúng ta gạo ổ tốt như vậy nghiên cứu sao đối với Dạ Thần Nguyệt như thế chấp nhất với gạo ổ nghiên cứu. Tuy rằng Nỉ sổ kỳ gì không ôm nhâm cái nhìn thế nào, nhưng nàng là rất đáng ghét Dạ Thần Nguyệt vì nghiên cứu mà không tiếc rẻ thân thể mình. Ta cũng không phải không cho ngươi trao ý tứ, chỉ là muốn cho ngươi chú ý một chút thân thể. Ta xem ngươi gần nhất đều gầy đi trông thấy. Ngoài miệng là đúng Dạ Thần Nguyệt oán giận, tâm lý nhưng là vô cùng lo lắng. Ta biết, đừng quá lo lắng. Dạ Thần Nguyệt đi lên trước ôm chặt lấy Nỉ sổ kỳ gì, ngươi tốt nhất. Hắn đem đầu năm, chín chôn thật sâu ở trên bả vai của nàng. Nỉ sổ kỳ gì trên người có loại đặc thù tiểu hy nạt củ hương vị, nghe khiến người ta rất an tâm. Ngươi mỗi lần cũng làm cho ta đừng lo lắng, ta lẽ nào thật sự có thể không lo lắng sao? Nếu như ta cù nở dê liều mạng như vậy, ta cho ngươi đừng với ta lo lắng, ngươi cũng có thể không lo lắng. Nỉ sổ kỳ gì đem Dạ Thần Nguyệt đầu từ trên bả vai mình chuyển xuống đến, nhìn con mắt của hắn, ngươi nhìn chằm chằm con mắt của ta, trả lời vấn đề của ta. Đương nhiên có thể, ta nhưng là rất biết điều. Ngươi nhượng ta không lo lắng, ta chắc chắn sẽ không lo lắng ngươi. Dạ Thần Nguyệt nói chuyện là không trải qua đại não suy nghĩ sao? Quả thực rồi Dạ Thần Nguyệt, ngươi là điên rồi sao? Không yêu ta sao? Nỉ sổ kỳ gì nửa đùa nửa thật thức tức giận. Ha ha ha, kỳ gì, ngươi dáng dấp này quả thực thật là đáng yêu. Dạ Thần Nguyệt bắt đầu dùng sức nhào nặn Nỉ sổ kỳ gì mặt. Chương 34, ai bị ai lừa gạt còn chưa biết, thủ kỳ dạ mà sủ. Xua hổ nuốt sói. Dạ Thần Nguyệt nghĩ đến hai ngày. Đến cùng nên làm sao tổ chức cái kế hoạch này đây, ngẫm lại hai người kia cũng không phải cái gì tốt đối phó nhân vật, cho nên kế hoạch muốn càng tường tận càng tốt, hơn nữa bắt được tư liệu cũng phải càng chặt chẽ càng tốt. Nếu như cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở cùng Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ đánh nhau nói, nên rất thú vị chứ? Ôm ý nghĩ này, Dạ Thần Nguyệt cầm tuyển đến trong công viên, hắn chuẩn bị ở Lộ Thiên hảo hảo hưởng thụ thiên nhiên dương quang, cùng với không có bất kỳ người nào đánh quấy nhiễu. Từ công viên nào đó tiểu điếm mua được một ly cà phê, ở trong ly phóng mấy viên mang theo người bỏ đường, mở ra thư chuẩn bị xem, à, đơn giản là hưởng thụ. Dạ Thần tiên sinh. Dù ký Dạ Mạ Sủ không biết tới lúc nào đến rồi Dạ Thần Nguyệt bên người, đồ mặc cho hôm nay lại đổi mà, nhưng vẫn là lệch tử sắc. Này Sủ ký Dạ Mạ Sủ là yêu thấu tử sắc hay sao? Hắn ngồi ở Dạ Thần Nguyệt chỗ ở trên bàn, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? À, Sủ ký Dạ Mạ Sủ, ân. Có thể, mời ngồi đi. Dạ Thần Nguyệt căn bản không có nghĩ tới Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ lại sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa, xem dáng dấp kia của hắn, là muốn cùng mình làm lâu dài trò chuyện. Hắn không thể để cho Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ hoài nghi mình, cũng không có thể lật đổ mình ở Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ tâm lý dựng nên người yếu hình tượng, cho nên hắn không thể không nhượng Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ ngồi xuống. Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ dùng tiếng Đức nói câu phi thường cảm tạ. Dạ Thần Nguyệt mở miệng trước, Tsu Kỳ Dạ Mạ tiên sinh vì sao lại đi cả Mỹ Đại học đọc sách đây? Hắn cảm thấy lấy Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ năng lực, hắn hẳn là hoàn toàn không dùng đọc sách, có thể trực tiếp tiến vào công ty đi. Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ ngồi ở Dạ Thần Nguyệt đối diện, trở nên hơi tới gần, không có gì, chỉ là muốn thu được càng nhiều hơn tri thức. Cái kia Tsu Kỳ Dạ Mạ tiên sinh, lại là vì sao lại tới chỗ này đây? Hôm nay có vẻ như không phải là cuối tuần. Dù kỳ Dạ Mạ tiên sinh phải có khóa chứ Dạ Thần Nguyệt cũng không biết chính mình hẳn là làm sao cùng hắn trò chuyện, chỉ là tạm thời trước tiên có một câu không một câu mà lừa gạt một chút đi. Nếu như ta nói là vì tới gặp ngươi, ngươi hội nghĩ như thế nào? Dù kỳ Dạ Mạ Sủ một tay chống đầu, nở nụ cười, nhượng dạ thần nguyệt cảm thấy Alexander. Ây hắn nên trả lời như thế nào dạ thần nguyệt đem đầu chôn ở thư hạ, tâm lý luôn gánh nặng một câu nói này, người này chính là sành ăn, 20 khu phiền toái nhân vật. Hắn đột nhiên cảm giác thấy lúc trước nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cạ lộ ra thẹn thùng biểu tình sau lẫm liệt ánh mắt là cái gì ý vị. Đó chính là ở ngụy trang, ở cấp thấp người trước mặt ngụy trang, nội tâm nhưng ở kháng cự. Xem ra gậu cũng có gậu phiền não đây. Ngươi tựa hồ là trọng độ đọc sách người yêu thích đây, dạ thần tiên sinh. Ta là nghe khu an toàn khách quen nói. Dù ký dạ mạ sủ tự tiếu phi tiếu nhìn dạ thần nguyệt. A, ta căn bản còn không coi vào đâu. So với cả nệ kỳ ken, so với phẻ gũ chia hi nam mì, hay hoặc giả là ca mì hi rồ dài dơ, chính mình đối với xem khát vọng kém xa bọn họ. Chỉ là đơn thuần yêu thích tạ cả sủ kỳ sen người này cùng nàng tác phẩm mà thôi. Thư thật sự rất tuyệt đây, cho dù chỉ là nho nhỏ một thiên văn chương, liền có thể khiến người ta đắm chìm trong muôn màu muôn vẻ ảo tưởng bên trong. Ta cho rằng gọi là tác phẩm chính là, khi độc giả ý tưởng cùng tác giả tư tưởng càng là tiếp cận, lại càng có thể chiều sâu mà thưởng tích cái kia bộ tác phẩm. Sau đó là có thể làm người thị giác, ở trong sách trực tiếp tự do qua lại sủ kỳ giả mạ sủ ngón tay của từng bước hướng dạ thần nguyện đi đến. Ta thường thường chỉ có vùi đầu ở thư trung thế giới lúc, mới có thể quên nhưng mình là một dạng gì tồn tại tay đã muốn đưa đến dạ thần nguyệt trước mặt. Dạ thần nguyệt hoàn toàn đắm chìm trong sủ kỳ dạ mạ sủ đối với xem kiến giải bên trong, hoàn toàn không biết sủ kỳ dạ mạ sủ tay đã muốn đưa tới trước mặt mình, chỉ là có chút thất thần. Ngươi thật sự rất yêu thích xem đây dạ thần nguyệt thư trên xuất hiện vẫn thất tinh bọ rùa, sủ kỳ dạ mạ sủ thuận thế bắt được nó, nhượng nó ở trên cánh tay của chính mình bò bò. Không chớp mắt nhìn chằm chằm con kia tiểu bọ rùa, ở ta cảm thấy gian khổ thống khổ thời điểm, dành cho ta ủng hộ chính là số lớn hư. Cấu cố sự. Hắn kiến giải như vậy đúng trọng tâm, cho tới dạ thần nguyện thật sự muốn rơi vào sủ kỳ dạ mạ sủ tư tưởng bên trong. Đối với xem cái nhìn, sủ kỳ dạ mạ sủ lại giống như mình là đâu ta tờ hờ ớt tờ hì hệ ưu kỳ, ngươi cũng sẽ xem tạ cả sủ kỳ sen thư sao đưa đi tiểu bọ rùa. Dù kỳ dạ mạ xú lại khôi phục thành một tay chống đỡ đầu động tác. Ừ dạ thần nguyệt gật gật đầu, hắn văn thể tinh tế, thế nhưng tư tưởng sức mạnh nói nhưng rất mạnh, ta bị hắn loại này khó có thể dự đoán sáng tác phong cách cấp sâu sắc hấp dẫn. Tuy rằng còn chưa xem xong tuyển nhưng hắn chí ít đem The Black God Edit cấp tử tế phẩm đọc xong, tạ cắt xú kỳ sen mang cho hắn cảm thụ thực sự là khác với tất cả mọi người. Thậm chí còn ở tạ cà sủ kỳ sen sách mới tuyên bố trên hắn không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên nhượng tạ cà sủ kỳ sen chăm sóc thật tốt tốt chính mình các loại nói, bây giờ suy nghĩ một chút đều có điểm mặt đỏ. Ta cu nở dê thích hắn sáng tác phong cách. Dù ký giả mạ sủ tựa hồ dụ ra dạ thần nguyện hứng thú, à, hóa ra là tạ cà sủ kỳ sen a hắn nghĩ như vậy đến, tâm lý có chút hưng phấn. Đúng rồi dạ thần tiên sinh, ta biết một gian yêu thích xem ông chủ khai quán cà phê. Dễ dàng lần sau có muốn cùng đi hay không a có người nói tạ cà sủ kỳ sen ti nhờ cơ cũng sẽ đi chỗ đó phòng cà phê đến thăm đây. A tạ cà sủ kỳ sen cũng sẽ đi không quả nhiên vẫn là dạ thần nguyệt ở bề ngoài ngụy trang đến mức có chút do dự. Kỳ gì xỉ mạ tiểu thư là không phải nói cái gì liên quan với chuyện của ta, cho nên dạ thần tiên sinh đối với ta có lẽ có cái gì ấn tượng xấu sủ kỳ dạ mạ sủ một mặt ánh mặt trời rôn nở dê như tươi cười. Chỉ nhìn hắn hiện tại loại này nho nhã dáng vẻ, dạ thần nguyệt đại khái sẽ bị hắn bề ngoài chỗ lừa dối đi. Không, cái kia không sao, con người của ta từ trước đây bắt đầu cũng rất dễ dàng bị người hiểu lầm cho nên qua nhiều năm như vậy ta cũng đã quen rồi đây, sau đó ta liền ngay cả có thể nói chuyện đối tượng cũng không có. Từ lần đầu tiên nhìn thấy dạ thần tiên sinh bắt đầu ta liền rất muốn cùng ngài làm bằng hữu, dù sao yêu thích xem người đã ít lại càng ít. Ta chỉ là muốn tìm một ở tĩnh mật không gian hảo hảo đàm luận yêu thích sự vật bạn bè thôi. Sủ kỳ dạ mạ sủ sau khi nói xong liền đứng dậy đi rồi. Dạ thần nguyện thấy thế đứng lên, quay về sủ kỳ dạ mạ sủ bóng lưng. Nếu như ngươi không chê sủ kỳ dạ mạ sủ đột nhiên cười giả dối, mắc câu đây hừ hừ. Nếu như ngươi không chê, ta có thể cùng sủ kỳ dạ mạ tiên sinh trở thành bằng hữu. Dạ thần nguyện nhìn qua rất chân thành. Vậy chúng ta ước ở chiều nay 3 điểm. Mỹ thực tiệc rượu trên thấy. Dù ký giả mạ sủ trước khi đi cho dạ thần nguyệt một tấm thư mời. cho nên vẹn vẹn dựa vào một buổi sáng thời gian dạ thần nguyệt liền cùng sủ kỳ dạ mạ sủ trở thành bằng hữu sao. Xem ra dạ thần nguyệt bề ngoài đơn thuần dáng dấp liền sủ kỳ dạ mạ sủ QNZ đã lừa gạt đây. Dạ thần nguyệt cầm cái kia dương sủ kỳ dạ mạ sủ trước khi đi cho mình thiệp mời một cái nào đó mỹ thực yến hội thư mời, chính mình để lại cái tâm. Nếu như ta không có nghe giải dở cùng tủ cả đối với ngươi đánh giá lời nói, như vậy ta hôm nay đại khái sẽ bị ngươi chỗ lừa dối đi, sủ kỳ dạ mạ sủ. Chỉ là nội dung vở kịch còn chưa tới bộ phận cao trào, ai lừa gạt ai còn không rõ ràng lắm đây, sủ kỳ dạ mạ sủ. Ta còn thực sự hy vọng ngươi có thể vẫn coi ta là thành đứng đốc, sau đó tiết lộ càng nhiều tin tức hơn cho ta, như vậy, ta sẽ rất cảm tạ của ngươi. Chương 35, Lang đã muốn cho mình rơi xuống mặt lên, như vậy, hổ đây chính mình đêm nay còn phải đi thông báo một chút hổ ai cho nên dạ thần nguyệt tối hôm nay chuẩn bị đi ra ngoài ngồi trồm hổm đường cái. Ai nguyệt? Đều đã trễ thế này ngươi còn muốn ra ngoài sao nhỉ sổ kỳ gì nhìn thấy dạ thần nguyệt chính đang sỏ dày. Xem dáng dấp kia của hắn nhất định là muốn ra cửa ý tứ đi. À, ta nhìn thấy trong tủ lạnh gần như không còn sữa tươi, ta phải đi ra ngoài mua A Dạ Thần Nguyệt tùy tiện viện cái lý do. Ừ một ngày không bú sữa mẹ cũng sẽ không sinh bệnh, tất yếu đối với sữa như thế mê sao nỉ sổ kỳ gì thực sự là không hiểu nổi Dạ Thần Nguyệt, cái kia ngươi đi sớm về sớm, buổi tối bên ngoài quá nguy hiểm. Được trả lời nỉ sổ kỳ gì câu nói này thời điểm Dạ Thần Nguyệt người cũng đã ở bên ngoài. Hắn nhanh hơn điểm tới thông báo hổ xua hổ nuốt sói cái kế hoạch này vẫn là rất tuyệt vời, nếu quả như thật có hiệu quả, như vậy bọn họ nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, mình cũng không dùng thụ bất kỳ người nào hiếp bách dạ thần nguyệt ta dạ thần nguyệt, ngươi quả nhiên là càng ngày càng thông minh. Không nhịn được khích lệ chính mình, không, ngươi vẫn là người thông minh nhất bất chi bất giác đã muốn đi tới giải dở thường thường xuất hiện địa phương sao nghe nói vùng này gần nhất luôn xuất hiện vụ án giết người. Ngẫm lại hẳn là giải giờ làm chứ ngoại trừ na nờ dê, khu an toàn cái nào sẽ có người một tuần lễ liền giết nhiều người như vậy đây. Hắn ngồi xổm ở một cái nào đó góc đường bắt đầu chờ giải giờ, bởi vì hắn điện thoại di động quăng thời gian trước nước vào, điện thoại bộ trong dãy số mất giáo, hắn đã không có cả mỉ hỉ rổ giải giờ phương thức liên lạc, cho nên chỉ có thể lấy ôm cây đơ y tho biện pháp rồi kỳ thực chính hắn cu nờ dê không xác định cả mỉ hỉ rổ giải giờ có đến hay không. Nếu như không tới, như vậy hắn hôm nay coi như chờ không, hơn nữa QNZ sẽ ảnh hưởng ngày mai kế hoạch ngồi xổm ở gió lạnh bên trong, mong mỏi cả mỉ hỉ rồ giải giờ nhanh. Lên một chút xuất hiện. Hắn vận khí tựa hồ đặc biệt được, bởi vì hắn ngô y xô mở liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái giống như quỷ mị người hành động tốc độ cấp tốc đã muốn không cách nào đem vật kia coi là người, cái kia đại khái chính là giải giờ đi. Hắn đứng lên bắt đầu gọi. Giải giờ cả mỉ hỉ rồ giải giờ ở trên đường chuyển động loạn lên thời điểm lại nghe được ai ở tên gọi mình, chẳng lẽ là tưởng hướng mình khiêu chiến sao này không biết tự lượng sức người rốt cuộc là ai đến gần vừa nhìn, hóa ra là dạ thần nguyệt. Ta nói, ngươi là thân thể khôi phục được rồi cho nên chính mình chủ động đưa tới cửa chuẩn bị cho ta hưởng dụng thật sao dạ thần nguyệt, ngươi gần nhất thực sự là tốt ngon đây. Chơi vừa tối. Các mỉ hỉ rồ giải giờ thì sẽ không ngụy trang thành ban ngày như vậy dịu dàng động lòng người bộ dáng sao ta nói, ngươi nhìn ta chầm chầm làm gì trên mặt ta có cái gì sao cả mỉ hỉ rồ giải giờ theo bản năng mà xoa xoa mặt, cũng không có sát hạ xuống cái gì vật bẩn thỉu. Ha ha, ta là đặc biệt tới tìm ngươi, giải giờ tiểu thư. Dạ thần nguyệt biểu tình rất nghiêm túc, không một chút nào tưởng đùa giỡn. Loại này vẻ mặt nghiêm túc cũng là đang nhắc nhở giải giờ. Hôm nay hắn không phải là đến bị na nở dê ăn, mà là có chuyện gì cùng với nàng thương lượng, vậy đi nhà ta đi. Liên cả Mỹ Hì Dồ giải giờ liền đem dạ thần nguyệt dẫn tới nhà nàng. Nói đi, là có người bắt nạt ngươi cần muốn ta giúp ngươi giải quyết cả Mỹ Hì Dồ giải giờ đưa cho ngồi ở trên ghế salon dạ thần nguyệt một bình cà phê. Không, hôm nay ta gặp sủ kỳ ra mạ sủ ba chữ này vừa ra khỏi miệng, cả Mỹ Hì Dồ giải giờ liền không kiềm chế được. Hắn theo như ngươi nói cái gì hắn có phải là muốn từ bên cạnh ta cướp đi ngươi lời nói này thật giống sủ kỳ dạ mạ sủ yêu thích dạ thần nguyệt, hơn nữa còn muốn từ tình địch cả mỉ hỉ rổ giải giờ bên người đem dạ thần nguyệt cướp đi như thế, dạ thần nguyệt dành cho cả mỉ hỉ rổ giải giờ một cái liếc mắt, dĩ nhiên không phải, hắn hôm nay theo ta nói rất nhiều, trên căn bản đều là liên quan. Với như thế nào xem, cùng với hắn đối với xem cái nhìn. Ngoài ý muốn. hắn cùng ta xem kiến giải quả thực giống nhau như lúc, lúc đó ta chỉ muốn, nếu như không phải là ngươi và tủ cả tiểu thư theo ta nói qua sủ kỳ giả mạ sủ người này, như vậy ta là tuyệt đối sẽ bị sủ kỳ giả mạ sủ lừa. Cho nên ngươi hôm nay tới chỉ là nói rõ với ta một thoáng sủ kỳ giả mạ sủ cùng ngươi trí thú hợp nhau cả mị hỉ rổ giải giờ ngồi ở dạ thần nguyệt đối diện, na nở dê còn không nghe ra dạ thần nguyệt đến nhà mình căn bản mục đích. Không, ta hôm nay tới là để cho ngươi biết, sủ kỳ giả mạ sủ cho ta một tấm thư mời, mời ta tham gia chiều nay 3:20 phòng ăn mỹ thực thực rượu. Ta hoài nghi bên trong có trò lừa, cho nên muốn xin ngươi ngày mai cùng đi với ta. Dạ thần nguyệt này mới nói rõ ý đồ đến. Ta hiểu được. Cả mỹ khỉ rổ dài giờ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dù kỳ dạ mạ sủ cũng thật là âm mưu gì cũng nghĩ ra được. Thế nhưng ta nhưng không được không đi đây. Cũng tốt, nhượng những khác gỗ mở mắt ra ngắm nghĩa cẩn thận. Ta phàm ăn cả mì hỉ rổ dài dở thực vật không phải là bất kỳ a mèo a cẩu đều có thể đụng, đặc biệt những tự cho là đúng đó rác rưởi. Ta ngày mai sẽ đi, ngươi đêm nay đem địa điểm nói cho ta biết là tốt rồi. Xem ra hổ cũng đã mắc câu. Dạ thần nguyệt thông báo xong tin tức này hãy cùng cả mì hỉ rổ dài dở cáo biệt rời đi trước. Trên đường về nhà đi một chuyến siêu thị mua mấy hộp sữa tươi, vì phải không nhượng nỉ sổ kỳ gì hoài nghi. Về đến nhà. Dạ thần nguyệt thư thư phục phục rót một cái tắm, ngâm ngâm lại ở nhiệt độ ổn định trong bồn tắm đang ngủ. Nì sổ kỳ gì đem dạ thần nguyệt mua đồ vật bỏ vào tủ lạnh, nhìn rồi 2 giờ dạ thần nguyệt còn không từ trong phòng tắm đi ra, không thể làm gì khác hơn là mở cửa tiến vào. Nha này rít gào vô hạn kéo dài, đem dạ thần nguyệt sống sờ sờ làm tỉnh lại. A đã xảy ra chuyện gì? Dạ thần nguyệt cu nở dê bị dọa cho phát sợ. Nì sổ kỳ gì che con mắt của chính mình, không không không. Không có gì, sự ta xem nguyệt qua 2 giờ còn chưa có đi ra, nghĩ đến ngươi té xỉu ở trong phòng 8, cho nên mới tiến vào tới xem một chút. Ngươi mau mau đứng lên đi, phao quá lâu đối với thân thể không tốt. Cho nên nỉ sổ kỳ gì cũng chưa nói rõ ràng tại sao mình rít gào a kỳ gì, ngươi tại sao rít gào. Dạ thần nguyệt tên ngu ngốc này, đơn giản là ta nỉ sổ kỳ gì sở dĩ rít gào đương nhiên là bởi vì nhìn thấy hắn loát thể. Lẽ nào liền nguyên nhân này đều không hiểu sao lại còn muốn một cô gái nói ra? Nói chung ngươi nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế ra ngoài rồi. Dạ thần nguyệt lúc này mới chợt hiểu ra, tuy rằng hắn ngâm tắm thế nhưng lại đã quên ở trọng điểm vị trí che một cái khăn lông. Này cảnh xuân, chợt tiết bị một cô gái nhìn, chính mình còn chưa kịp thẹn thùng đây, nỉ sổ kỳ gì thì đã chạy, xem ra quả nhiên vẫn là quá thuần. Dạ thần nguyệt chấn định mà cầm cái khăn lông che khuất chính mình chuẩn bị tiếp phao. Nhưng Lan Nghị Sổ Kỳ Dị đã muốn cầm áo tắm đi và hó chuẩn bị nhượng dạ thần nguyệt từ trong bồn tắm bỏ ra ngoài. Nhanh lên một chút đi ra, quần áo dơ ta cầm tắm. Khuôn mặt hồng hồng thật là đáng yêu. Như thế cô gái khả ái dạ thần nguyệt là thích nhất, không nhanh không chậm từ trong bồn tắm đi ra mặc vào áo tắm. Chậm gì gì từ phòng tắm đi ra, Nghị Sổ Kỳ Dị đã muốn đi giặt quần áo. Dạ thần nguyệt chỉ có thể trở lại thư phòng kế hoạch chuyện của ngày mai. Tất cả cũng chưa biết chừng. Ngày mai hoặc nguy hiểm hoặc an toàn, chỉ có thể dựa vào cả mỹ hỉ rồ dại giờ. Chương 36, Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ cảm bấy. Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ xuất hiện ở chính mình quán cà phê bên trong, khi đó cách bọn họ ước định thời gian còn kém một canh giờ. Chẳng lẽ là Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ chuẩn bị đón hắn cùng đi chỗ đó sao? Chỉ là chính mình không cùng Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ nhắc qua chính mình chỗ khai quán cà phê vị trí cụ thể. Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ lại là thế nào tra được đâu à? Bất quá cũng đúng, lấy Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ người như thế, không tra được mới kỳ quái đi. Dạ thần nguyệt nghĩ sự tình có chút thất thần, a một cái không chú ý lại đem ngón tay của chính mình cấp cắt vỡ. Hắn thuận tay cầm lên một người nhanh nhẹn khăn lau chùi trên ngón tay của chính mình huyết, có chút luống cuống tay chân, cho nên không chú ý Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ chạy tới trước mặt hắn. Dạ thần tiên sinh chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi, chúng ta pha y đến 20 khu 20 phòng ăn đây. À, tay của ngươi bị thương không có sao chứ? Đột nhiên phát hiện dạ thần nguyệt ngón tay của bị thương, thân là sành ăn xem thấy mình đồ ăn trên người nhiều đầu đường tự nhiên rất là đau lòng. À, không có chuyện gì, vết thương nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ được rồi. Nhượng ta trước tiên đem khối này khăn mặt ném xuống, chờ ta một chút. Dạ thần nguyệt đứng dậy. Trong tay khăn mặt bị Tsu Kỳ Dạ Mạ Sủ một đoạt mà qua. A, ta giúp ngươi đi vư tờ đi. Dạ thần tiên sinh không cần thay đổi bộ quần áo cái gì sao? Hẳn là muốn cần chuẩn bị một chút chứ. Sủ kỳ dạ mạ sủ nhìn khăn mặt trên dạ thần nguyệt máu tươi, lại có chút khát máu xung động à. Được, vậy ta đi chuẩn bị một chút, xin mời sủ kỳ dạ mạ tiên sinh chờ ta một chút. Đã như vậy chuẩn bị một chút thay quần áo ra ngoài được rồi. Sủ kỳ dạ mạ sủ đi tới phòng rửa tay, làm theo tóc của chính mình, xem trong tay khối này khăn mặt, ta còn thật là đại ý. Lại làm ra như thế cái làm người hoài nghi hành động. Hắn chỉ là cướp dạ thần nguyệt khăn mặt, cũng không biết dạ thần nguyệt hội không sẽ hoài nghi mình đây. Bệ củn, muốn vững vàng mà từng bước đến mà. Dù kỳ dạ mạ sủ nắm chặt khăn mặt hai tay có chút run rẩy. Dù kỳ dạ mạ sủ, nhẫn lại thêm một chút đi. Hắn đem toàn bộ mũi đều chôn ở khối này kề cận dạ thần nguyệt máu tươi khăn mặt trên, liều mạng ngửi mặt trên tuyệt vời máu tươi vị. À... Nhu hòa vị ngọt cùng phương thuần điều hòa nghe, dù kỳ dạ mạ sủ khuôn mặt trơn lên dữ tợn, trận to hai mắt, tràn đầy tơ máu, a hắn không nhịn được rít gào, phát hiện tân thức ăn ngon hạnh phúc, đối với nhân loại mà lời, xa xa ngự trị ở phát hiện một viên tân tinh cầu. A, tắc ngói gian tiên sinh, ngài nói một chút thời gian chưa từng sai hai người tới phòng ăn, dạ thân nguyện bị sủ kỳ dạ mạ sủ lừa pha y đến rửa giấy. A. Ta là vì sao lại ở đây rửa giấy đây dạ thần nguyệt một bên cạnh suy nghĩ. Dạ thần tiên sinh, đây là sủ kỳ dạ mạ tiên sinh đặc biệt vì ngài chuẩn bị trang phục. Phòng tắm bên ngoài có người nói. À, hắn nghĩ tới, sủ kỳ dạ mạ su nói đây là căn này phòng ăn quý củ, hưởng dụng mỹ thực trước nhất định phải tắm một cái tắm. Hắn hướng về phương hướng của thanh em nói một câu cảm tạ. Thật kỳ quái, hắn mặc sủ kỳ dạ mạ su chuẩn bị cho hắn tupe đỏ. Tham dò tình huống chung quanh, hắn bị công nhân viên mang vào gian phòng bên trong căn bản không có bất kỳ ai đáng chết. Cả Miss Hiro giải dở sẽ đến căn này điếm sao hắn không khỏi bắt đầu lo lắng. Cửa bị mở ra, đẩy toa ăn mặc người hầu gái trang mang mặt nạ công nhân viên đi vào, giọng trầm thấp, trước tiên vì ngài trên cà phê, mời ngài trầm dùng. Nói xong, công nhân viên liền đẩy toa ăn đi rồi. Dù ký giả mạ tiên sinh đây dạ thần nguyệt mở miệng hỏi cái kia công nhân viên. Nhưng Lana NG cũng không quay đầu lại ly khai. Khi dạ thần nguyệt bưng lên cà phê bắt đầu uống một sát na kia đèn tắt thay vào đó là chính mình thân ở khu vực kia lại là cái sân khấu hơn nữa chính mình lại bị thăng đi lên tình huống thế nào thì đã biến thành biểu diễn đài sao chính mình thân ở này một khối khu vực bị trước công chúng đặt mọi người trước mặt của. Vây xem mang mặt nạ người lại dòng dã có bôn nở tầng lâu những người này hẳn là tất cả đều là gỗ đi này sân khấu ánh đèn một trận loạn xạ sau đó tất cả đều tập trung vào trên. Người mình bên thai vang lên người chủ trì thanh âm, các vị, nhượng các ngài đợi lâu hắn là hôm nay chủ món ăn. Hôm nay chủ món ăn là thập phần đặc biệt thịt, không sai trên người hắn tán phát mùi vị nói vậy mọi người cu nở dê nghe thấy được đi người tiến cử là mội mội tiên sinh sủ kỳ ra mạ su đi ra. Đương nhiên, hắn mang mặt nạ, cũng không ai biết hắn chính là Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ. Người chung quanh bắt đầu muội muội tiên sinh, đó là muội muội tiên sinh mà bắt đầu nghị luận. Các vị thân sĩ thuộc nữ, tuy rằng chúng ta đã muốn ăn nhiều như vậy thịt, nhưng vậy căn bản là không ra hồn thô thực, đầu lưỡi rất soi mói các vị nói vậy cũng sớm đã biết chuyện này. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt liếc mắt là đã nhìn ra hắn Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ, hắn hiện ở bộ dáng này. Là chuẩn bị đem hắn giới thiệu cho này mấy trăm gạo ổ, làm cho những kia gạo ổ đến ăn chính mình sao dạ thần nguyện coi như ngan nở tưởng vạn tưởng cũng không nghĩ ra sủ kỳ dạ mạ sủ hội đối với mình tới đây sao vừa ra giải dở đây cả mị hỉ rổ giải dở đây chẳng lẽ mình bị na nở dê thả chim bù câu ạ sủ kỳ dạ mạ sủ lại bắt đầu giảng, ta chỗ chú ý là trên người của hắn mùi vị. Hắn lấy ra trước kể cận dạ thần nguyện máu tươi khối này khăn mặt đặt ở chính mình dưới mũi. Dùng sức ngửi, trên người hắn tản ra mãnh liệt nhân loại hương thơm. Nói xong, đem khối này kề cận huyết khăn mặt ném xuống, nhưng cái kia trồng gậu phong thưởng. Thật sự ư cỡ nào thơm nga tờ mê người a thực sự là quá tuyệt vời thực sự là không chịu được không cảm thấy rất hứng thú sao sủ kỳ dạ mạ sủ cổ động ở đây hết thể gà ổ tâm, có tuyệt vời hương thơm đồ ăn, ăn hội là mùi vị gì đây sủ kỳ dạ mạ sủ dần dần mất đi lý trí, trở nên điên cuồng lên. Nhượng chúng ta mang cho khíu giác cùng vị giác không biết kích thích đi đến đây đi nhượng chúng ta hảo hảo hưởng thụ này cứu cực mỹ thực đi vừa dứt lời. Lễ này pháo thứ tầm thường là cái gì quỷ lẽ nào vì an dạ thần nguyệt còn chuẩn bị yên hoa pháo mừng các loại đồ vật đến chúc mừng sao như vậy. hoan nghênh Nhật Bản món ăn chủ món ăn giải thể sư lên sàn, người chủ trì thanh âm tựa hồ QNZ kích động, mà giữa trường bầu không khí càng la tăng lên không ít. Dạ Thần Nguyệt phía sau đồng thau cửa bị kéo ra một cái hình thể khổng lồ người đi ra, tráng kiện giống như là heo thân thể, liền ngay cả lời nói đều có loại nhược trí cảm giác. Hắn chính là giải thể sư TS, chủ giác sức mạnh chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, chư vị nhẫn mại thêm một thoáng. Chương 37, ai mới là đồ ăn? Chậm chậm, ta hỏi ngươi, A phu nhân. Ai nha, có chuyện gì không thử xem tiên sinh? Ngươi hôm nay dẫn theo người nào giải thể sư đến hội trường đây? A phu nhân che mặt mà cười, hôm nay mang tới là ta thích nhất tạ dỗ bảo bối yêu. Cầm cưa to con tạ dỗ bảo bối sao? Thân thể cường tráng trình độ có thể so với Nhật Bản đô vật tuyển thủ. Hắn còn rất có lễ phép hướng ở đây hết thể gâu vân an, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Cưa a phảng phất là hắn kéo ký hiệu, vì có thể đem Dạ Thần Nguyệt càng hoàn mỹ hơn mà phân giải mà tự mình sáng chế ký hiệu. Lẽ nào hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Chính mình quả nhiên vẫn là quá non sao nổ đến, đánh giá quá cao kế hoạch của chính mình. QNZ quá đánh giá thấp sủ kỳ giả mạ sủ chỉ số thông minh. Trước mặt tạ dồ bảo bối không hề giống tên hắn như vậy đáng yêu. Dạ Thần Nguyệt trong lòng cực độ buồn bực. Làm rất tốt đi hắn A đồ ngu chung quanh gấu môn bắt đầu không an phận, bọn họ tưởng là sắp đến miệng mỹ vị chắc là sẽ không dãy rùa. Ta phải đào tẩu, ta phải mau trốn đi, đây là Dạ Thần Nguyệt hiện tại nội tâm duy nhất ý nghĩ. Mà cả Mỹ Hì Dồ giải dở lại còn chưa có xuất hiện nữ nhân này đơn giản là không dựa dẫm được ca được, mau mau nghĩ một chút biện pháp ta. Dạ Thần Nguyệt nói xong hắn đem áo khoác của mình cởi ra, lấy tốc độ của chính mình ưu thế, xoay người mông ở tạ dô bảo bối trên đầu, chỉ là đây cũng có thể kiên trì bao lâu một vòng mới chạy trốn lại bắt đầu. Không thể chạy trốn. Chỉ dựa vào bản thân ở đầy đồng theo môn thời điểm hắn liền đuổi theo tới sao? Tại sao có thể nhanh như vậy giết chết hắn? A gầu các thực khách quả thực muốn điên được, không khó đối phó như vậy không chịu bị ăn đi thực vật vẫn là lần đầu tiên thấy đây. Thật không biết có cái gì tốt phản kháng, càng phản kháng thịt lại càng lao. A cơ hướng về Dạ Thần Nguyệt một trận vung vẩy, Dạ Thần Nguyệt đều rất dễ dàng mà đoạt lấy. Ngược lại, cái này giải thể sư có chút ốc. Một lần cuối cùng lại đem cưa chém vào trên tường dẫn đến chính mình bạt đô không rút ra được, nhân cơ hội này mau trốn đi. Dạ Thần Nguyệt không được, hoàn toàn không hiểu một mực tránh né cùng chạy trốn sẽ chỉ làm chính mình không ngừng tiêu hao thể lực, đối phương căn bản không có chút nào mệt mỏi bộ dáng. A, Dạ Thần Nguyệt, đừng tiếp tục làm chuyện vô ích được không? Sủ kỳ ra mạ sủ không nhìn nổi, không cẩn thận bị trước người máu tươi chỗ trượt chân. Một ngã xuống sau đó nhưng phát hiện mình liền dơ chân lên sức mạnh khí cũng không có. Dược hiệu rốt cục phát tác sao? Bên cạnh có gỗ nhắc tới, chẳng lẽ là cà phê bị bỏ thuốc sao? Hiện tại, Dạ Thần Nguyệt là triệt để không có cơ hội phản kháng. Ta bắt được người dô y trên A, nhanh bóp chết hắn A. Chúng quanh gỗ cảm giác được mỹ vị sắp tới, càng ngày càng trở nên hưng phấn. Đem nội tạng của hắn đều trở mình trào ra A. Dạ Thần Nguyệt cứ như vậy bị bóp chết sao? Mặc dù như vậy, hắn vẫn không có từ bỏ phản kháng quyền lợi. Hắn có thể cảm nhận được chính mình trái tim còn tại trầm trọng nhảy lên, dầm dầm mà nhảy lên, khuôn mặt gân xanh đều tất cả đều bạo đi ra. Vĩnh biệt, Dạ Thần tiên sinh. Tu ký Dạ Mạ Sủ đã muốn bắt đầu cùng Dạ Thần Nguyệt cáo biệt sao? Thế nhưng trong giây lát này, Dạ Thần Nguyệt biểu tình thay đổi. Mờ tờ mùn trong lòng thình thịch chuyển động. Đột nhiên, trên sân an tĩnh, thần mã đó là thần mã chung quanh gỗ môn hiển nhiên là không tiếp thụ được trước mắt hiện thực. Giải giờ cả gùn đem giải thể sư từ phía sau lưng xuyên qua. Na nở dê còn dị thường lãnh diễm mà nói câu, có lỗi với các vị, thật không tiện tạo thành lớn như vậy gây rối. Ta thật sự không nghĩ tới, ta tất cả vật lại bị người lừa gạt đến nơi này đến. Hai cái tay đều quán xuyên giải thể sư thân thể, một cái bước xa xông lên trước, trực tiếp từ giải thể sư bên trong thân thể đi ra. Hai cái tay tách ra, giải thể sư trực tiếp đã biến thành hai nửa. Được rồi các vị, muốn thưởng thức, QNZ xin mời thưởng thức này con gà ổ đi. Trong chấp nhoáng này bị dây giải thể sư cũng quá đáng thương, là nên nói hắn quá yếu, vẫn là nói cả Mỹ Hỷ Dỗ giải dở quá mạnh mẽ đây. Cả Mỹ Hỷ Dỗ giải dở đột nhiên xuất hiện đưa tới sóng lớn mênh mông. Ở đây hết thể gà ổ bắt đầu hỏng, bị ném xuống đất Dạ Thần Nguyệt có vẻ hơi suy yếu, co do. Căn bản nghe không rõ cả Mỹ Hỷ Dỗ giải dở đang nói cái gì. Dạ Thần Nguyệt là ta nhìn thấy trước đồ vật, cũng là ta nuôi ở bên cạnh thực vật. Nếu là ngươi môn còn dám đối với Dạ Thần Nguyệt ôm ấp tờ ý đồ không an phận, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tầm mắt của nàng đối mặt nà mờ ơ lầu bạt sủ kỳ dạ mạ sủ, cả mì khỉ rồ dài dở sau lưng cả gùn đã muốn rục ra rục dịch na nở dê cảm thấy. Xe không lại cho sủ kỳ dạ mạ sủ một điểm màu sắc nhìn một cái, hắn rất khả năng sẽ không đem nàng cả mì khỉ rồ dài dở để ở trong mắt. Dù kỳ dạ mạ sủ tầm mắt đối mặt cả mì khỉ rồ dài dở tầm mắt, hắn có thể tinh tường nhìn thấy đến từ cả mì hỉ rổ dài dở trong ánh mắt sát ý chỉ là hiện tại trốn, vẫn tới kịp sao gây đến từ bầu trời đối với mình bay lên không một cước cả mì hỉ rổ dài dở na nở dê không phải là rõ ràng ở phía dưới sao hiện tại lại thì đã nhanh chóng đến mắt thường đều không nhìn thấy na nở dê hành động vết tích sao ngươi cảm thấy chiêu này như thế nào đây là thông thường đánh lén. Cả mì hỉ rổ dài dở nhếch miệng lên, thưa thất tóc dài phân tán toàn bộ khuôn mặt. Nhược sủ kỳ dạ mạ sủ căn bản không thấy rõ na nở dê vào giờ phút này biểu tình huyết dịch còn tung bay ở trong không khí. Sủ kỳ dạ mạ sủ che mắt, hai con mắt phía dưới sâu đậm chảy ra. Ai nha, này có thể nguy đây, ta đã muốn rất lâu không có chảy ra qua đây cả mị hỉ rổ dài giờ lỏng ra gân cốt. Liền để ta đem ngươi đánh đến liền cơm đều không thể ăn thật ngon đi sủ kỳ dạ mạ sủ. Sủ kỳ dạ mạ sủ ưu nhã lau đi máu trên mặt tích. Ngươi phương thức nói chuyện quá thô lỗ, dài dở tiểu thư. Xem ra vừa một cước kia đối với ngươi hoàn toàn không tới phải không lại 5 giây bên trong liền khép lại. Xem ra ta muốn quyết tâm, dù kỳ dạ mạ sụ, ngươi chuẩn bị xong chưa 4. Năm ngươi là không quyết tâm, vẫn là thực lực cũng chỉ là nhiều như vậy chứ ha ha, dài dở. Dù kỳ dạ mạ sụ ném ra khăn mặt, chuẩn bị cùng cả mị hỉ rổ dài dở làm một vô lớn vừa chỉ là với ngươi chào hỏi. Nếu như một thoáng liền kết thúc không phải là rất kẻ nhạt sao cả mị hỉ rổ dài dở xông lên chính là ra sức một cước thẳng tắp đá vào sủ kỳ dạ mạ sủ bụng của. Cả mị hỉ rổ dài dở động lên thật thời điểm nhưng là từ trước đến giờ lấy tốc độ xưng đầu. Dù kỳ dạ mạ sủ bị đá phải đối diện trên tường, dù kỳ dạ mạ sủ chậm rãi hạ xuống. Khắc một ngụm máu tươi dâng trào ra, cả mị hỉ rổ dài dở hắn gào thét bước xa xông lên. Nỗ lực đem cả mị hỉ rổ dài dở đánh đổ trên đất, có thể không lại cả mị hỉ rổ dài dở tốc độ là nhanh như vậy thậm chí còn động tác của hắn sớm đã bị cả mị hỉ rổ dài dở nhìn thấu hơn nữa cả mị hỉ rổ dài dở cả gùn trước tiên hắn một bước. Chương 38, Thu kỳ giã mạ sủ thảm bại. Phốc bất thình lình cả gùn là tình huống thế nào thân thể bị trực tiếp xuyên qua cảm giác cũng thật là khó chịu đây cả gùn lại như nhuệ đao nhận giống như vậy, lạnh leo sắc bén. Không mang theo một điểm trò vui khởi động mà xen vào sủ kỳ dạ mạ sủ thân thể bên trong. À, muốn chết phải không nhanh như vậy sao chính mình quả nhiên là đánh giá thấp cả mị hỉ rổ dài dở lực lượng đi khuấy lên không ngừng khuấy lên. Mãi đến tận đem thân thể mình bên trong nội tạng tất cả đều khuấy nát cả mị hỉ rổ. Dài dở mới có thể dừng tay sao a? Ta nói, sủ kỳ dạ mạ sủ. Loại này thân thể bị xuyên qua cảm giác rất mỹ diệu thật sao dài giờ cả cựu gẳng hoàn toàn bại lộ ở sủ kỳ dạ mạ sủ trước mặt, cái kia huyết vậy đỏ tươi, nhượng sủ kỳ dạ mạ sủ không chống đỡ được, ngươi phải cùng ta đấu, còn phải luyện cái mấy năm, ta không phải là ngươi loại này rác rưởi có thể tùy tiện làm bẩn được chứ đồng dạng, ta tất cả vật cũng không phải ngươi nói muốn, là có thể muốn. Bị cả mị hì rồ dài giờ cả gùn đo nở dê ở trên tường cảm giác rất vi diệu. Thân thể thụ trọng lực ảnh hưởng không ngừng chìm xuống, dẫn đến vết thương của chính mình càng kéo càng lớn. Nếu như mình lại không làm ra chút gì hành động đến tạm thời phản kháng một cái nói, như vậy, chính mình rất khả năng liền sẽ biến thành hai nửa chứ a, đáng chết không bảy, làm sao đem y phục của người ta làm cho như thế bẩn cơ chứ tiên máu nhuộm đỏ sủ kỳ da mạ sủ quần áo, vì không ảnh hưởng mình mỹ lệ, hắn chỉ có thể tập kích. Dùng hết chính mình còn sót lại lực lượng cũng phải đem dài dở cả gùn cấp chém đứt, hắn làm xong rồi, mình cũng thể lực không chống đỡ nổi mà ngã trên mặt đất, ngất đi. A, rác rưởi. Hôm nay hãy bỏ qua ngươi, nhìn ngươi sau đó còn muốn làm ra chút gì cả mị hỉ rổ dài dở ôm lấy dạ thần nguyện, trong nháy mắt biến mất ở chúng gầu trước mặt. Cuộc chiến đấu này cũng thật là kinh tâm động phách. Hai người thoát đi phòng ăn, cái gì gọi là mỹ thực thịnh yến. Kỳ thực chính là nhằm vào dạ thần nguyệt này nói chủ món ăn chỗ làm hoạt động chứ không nghĩ tới chính mình tối hậu lại khiến cho chật vật như vậy. Cả mị hỉ rồ dài dở xuất hiện quá muộn dạ thần nguyệt cảm thấy, có thế cả mị hỉ rồ dài dở hẳn là đã nhận ra ý nghĩ của chính mình, cho nên mới cố ý lùi lại xuất hiện. Đây là đang gõ hắn à dạ thần nguyệt nằm nhòi cả mị hỉ rồ dài dở bả vai, đã lâu mới tỉnh lại. Lợi Dài Dở tiểu thư. Thế nhưng nên nói ra vẫn phải là nói ra, Dạ Thần Nguyệt ổn định thân hình, đối mặt cả Mị Hỉ Dụ Dài Dở, đa tạ ngươi đã cứu ta. Trước mặt cả Mị Hỉ Dụ Dài Dở một mặt máu tanh, mới từ phòng ăn thoát đi trên người còn có chứa thô bạo khí, tại đây dưới ánh trăng, cả Mị Hỉ Dụ Dài Dở cả kiểu gẳng có vẻ cực kỳ khủng bố. Dạ Thần Nguyệt lựa chọn câm miệng, cùng đợi cả Mị Hỉ Dụ Dài Dở trên người lệ khí dần dần tàn đi, cũng có thể thuận tiện khôi phục một chút thể lực. Chỉ là này tản đi lệ khí liền tản đi dòng dã 3 tiếng, đợi được cả Mị Hỉ Dụ Dài Dở cả cựu gẳng thật vất vả biến mất, Na Nở Dê rồi lại đưa ra khác một điều kiện, đó chính là hút máu. Dạ Thần Nguyệt, cứu ngươi không phải là bạch cứu, ngươi không nên cấp điểm biểu thị sao? Cả Mị Hỉ Dụ Dài Dở nhìn trước mắt Dạ Thần Nguyệt, đây chính là hấp thụ do Nở Dê ma u của hắn đại thời cơ tốt ta, thừa dịp hắn trọng thương tại người, vô lực phản kháng thời điểm hút máu của hắn không thể tốt hơn. Chậm chậm đã không phải nói tốt một tuần lễ hút một lần sao? Như ngươi vậy nhượng ta làm sao khôi phục lại được, huống hồ hôm nay ta còn bị thương, bản thân liền mất máu quá nhiều, ngươi nhận tâm sao? Dạ Thần Nguyệt tát khí tiểu, nhưng đây đối với bây giờ cả Mị Hỉ Dụ Dài Dở mà lời căn bản không dùng được. Ai trong miệng khinh tiết ra rên rỉ, càng vi diệu. Cả Mị Hỉ Dụ Dài Dở nhẹ nhàng nằm nhoài Dạ Thần Nguyệt bả vai, bởi vì ngươi cái cổ bị thương cho nên vừa vặn nhượng ta hút máu. Ta ngay cả đồng cũng không cần cắn. Nơi cổ có động mạch đại mạch máu, vạn nhất cả Mị Hỉ Dụ Dài Dở sơ ý một chút cắn đứt mình động mạch vậy mình còn muốn sống sao? Hắn dùng lực đẩy ra Na Nở Dê, đủ chứ Na Nở Dê ý do vị tấn lau miệng, khỏe môi đủ là máu tươi của hắn, Na Nở Dê máu đỏ đầu lưỡi liếm môi một cái, không lãng phí một giọt máu tươi. Gần nhất tại sao không cho ta gửi nhắn tin? Cả Mị Hỉ Dụ Dài Dở mang theo Dạ Thần Nguyệt ngồi ở bên lề đường. Bởi vì điện thoại di động mấy ngày trước rơi đến trong bồn cầu nước vào, hết thẻ số điện thoại cũng bị mất. Đem điện thoại di động ngươi cho ta. Dạ Thần Nguyệt trở mình ra điện thoại di động của chính mình giao cho cả Mị Hỉ Dụ Dài Dở. Được rồi, ngươi bây giờ có. Như vậy, tài kiến. Cả Mị Hỉ Dụ Dài Dở như gió mà biến mất rồi. Lưu Dạ Thần Nguyệt một người cô độc mà ngồi xuống. Tuy rằng không biết cả Mị Hỉ Dụ Dài Dở tại sao chủ động cấp điện thoại di động của mình dãy số, nhưng Dạ Thần Nguyệt đột nhiên nhớ lại một chuyện, đó chính là hắn đã quên cắn cả Mị Hỉ Dụ Dài Dở đáng chết, làm sao sẽ đã quên đây. Nói xong sấn cả Mị Hỉ Dụ Dài Dở cắn mình thời điểm thuận tiện cắn nàng á, cơ hội này lại lãng phí một cách vô ích. Dạ Thần Nguyệt tồn tại vô hạn ảo não, nhưng trên người mình thương thế kia trọng điểm là thế nào cùng Nhị Sổ Kỳ gì giải thích đi ai. Mỗi ngày về đến nhà thế nào cũng phải báo bị, trước đây cũng không cần, tự do cực kỳ, có phải là nhượng Nhị Sổ Kỳ gì ở đến nhà mình đến có chút không tiện đây. Dạ Thần Nguyệt bắt đầu nghĩ lại, Dạ Thần Nguyệt ngươi đánh cái gì phong à, liền bởi vì mình nguyên nhân lại muốn nhượng Kỳ gì rời đi nhà ngươi ai, đầu óc nhất định là bị lừa đá rồi. Thế nhưng hắn thật sự rất sợ giải thích ra, bất quá đều hiện ở cái này chút, đêm không về đều so với về nhà bị mắng được. Cho nên hắn vẫn là ở bên ngoài tìm ra quán trọ trước tiên ở một đêm được rồi, ngày mai trực tiếp đi trong cửa hàng mở cửa tiệm sẽ khá tự nhiên. Nghĩ đi nghĩ lại Dạ Thần Nguyệt liền hành động. Đến rồi quán trọ, tìm một gian phòng ở lại, chuẩn bị tắm rửa sạch trên người đầy vết bẩn lúc, nhưng ngoài ý muốn phát hiện ra thịt thương đều chậm rãi khép lại, đây cũng coi như chính mình gỡ sức mạnh sống lại một cái dấu hiệu đi. Ngày thứ hai, Dạ Thần Nguyệt rất sớm mà mở cửa tiệm. Ở phòng thay quần áo bên trong đổi một bộ quần áo, đem ngày hôm qua sủ kỳ dạ mạ sủ đưa quần áo ném tới thùng rác ném xuống. Hắn lại cu nở dê không muốn thấy sủ kỳ dạ mạ sủ, nhìn thấy hắn một lần liền đánh hắn một lần. Nhị Sổ Kỳ gì là thứ hai xuất hiện ở trong điếm. Na nở dê có Dạ Thần Nguyệt giao cho nàng đồ dự bị chìa khóa, cũng là vì phòng ngừa Dạ Thần Nguyệt không mở được cửa tiệm mà chuẩn bị. Dạ Thần Nguyệt một đêm không về, Na nở dê rất lo lắng. Chiều hôm qua theo sủ kỳ dạ mạ sủ vội vã sau khi rời đi sẽ thấy không còn Dạ Thần Nguyệt thân ảnh. Bây giờ tiệm này môn là ai mở đây, chẳng lẽ là Nguyệt sao? Trong phòng làm việc sáng lên đèn, Na Nở Dê liền môn chưa từng gõ hay dùng lực đẩy cửa ra, chỉ thấy Dạ Thần Nguyệt cẩn thận mà ngồi ở trước bàn làm việc kiểm toán. Nhìn dáng vẻ của hắn, ngày hôm qua sẽ không có phát sinh nguy hiểm gì sự chứ? Ngươi ngày hôm qua theo người khác sau khi đi ra ngoài làm cái gì, tại sao một buổi tối đều chưa có trở về? Nhị Sổ Kỳ gì hỏi. Dạ Thần Nguyệt cũng biết Nhị Sổ Kỳ gì nhất định sẽ hỏi hắn sự tình ngày hôm qua, cho nên hắn đã sớm tổ chức được rồi ngôn ngữ, tựa hồ sẽ chờ Nhị Sổ Kỳ gì vấn đề. Ngày hôm qua cùng bằng hữu đi ra ngoài ca hát, mai cho đến rạng sáng mới kết thúc, nghĩ ngược lại rạng sáng liền phải đi khách sạn mở ra cái gian phòng đánh bài, vẫn đánh tới hừng đông mới kết thúc, ta một buổi tối đều không ngủ, có chút khốn. Nơi này có rất tự nhiên, chính là không biết Nỉ Sổ Kỳ Di hội sẽ không tin tưởng. Đúng là như vậy sao? Nỉ Sổ Kỳ Di để sát vào dạ thần nguyệt, nhàn nhạt mùi máu tươi. Ngươi bị thương sao? À đúng đấy, ngày hôm qua trước khi đi không phải là không cẩn thận cắt vỡ ngón tay sao? Ngươi đã quên dạ thần nguyệt cố ý dơ dơ lên bị băng bó chắt quá ngón tay của. Nỉ Sổ Kỳ Di bất đắc dĩ đình chỉ hỏi dò. Chương 39, cờ cờ gờ lần thứ 2 đột kích. Cờ cờ gờ vẫn không hề từ bỏ đối với 20 khu kiểm tra. Từ lần đó mã đổ củ hệ ổ mang theo ả mòn củ tạ dự tuần tra phụ cận đường phố. Hơn nữa đụng phải một cái lao gỡ ổ sau đó. Mã đổ củ hệ ổ cùng ả mòn đối với 20 khu nội gỡ ổ liền càng ngày càng đệ bụng. Đặc biệt là khi phàm ăn vụ án, cùng với hôm qua mỹ thực thịnh yến vụ án, hai người bọn họ căn bản là không có cách thả xuống 20 khu. Nhưng bọn họ lần này tới 20 khu mục đích chủ yếu nhất là tìm kiếm rắt sần một cái khát máu thành tính, yêu thích giết chóc cùng dằn vặt người khác gạo ồ, tàn sát lúc yêu thích mang khúc côn cầu mặt nạ mà bị cờ cờ gờ xưng là rắt sần A, ạ mọn. Nếu đến rồi thuận tiện cũng phải xử lý một chút phàm ăn cùng sành ăn đây, hai người bọn họ lực lượng QNZ không thể khinh thường, nếu không phải mau chóng diệt trừ lời nói, ta nghĩ sau đó sẽ rất khó làm đi. Mạ đồ củ hệ ổ quay về theo sát phía sau theo mình ạ mòn nói rằng, còn có, nếu là đụng tới còn lại gỗ cu nở dê thuận tiện thu rồi, dùng bọn họ cả gùn làm quý quẹ. So với pha án, mạ đồ củ hệ ổ càng yêu thích bắt được gỗ sau đó đem bọn họ cả gùn thu rồi làm quý quẹ. Ừ lần này ạ mòn củ tạ dự quyết định tận lực phối hợp sư phụ của chính mình. Dạ thần nguyệt đi ra ngoài quán lười biếng dối người, không nghĩ tới lại còn đụng phải cờ cờ gờ người. Một người trong đó hắn còn nhận thức, là ạ mòn cụ tạ dịu, mấy tháng trước đem mình mang đi cờ cờ gờ nhà lớn kiểm tra người, lúc đó ạ mòn cụ tạ dịu còn cảm thấy dạ thần nguyệt là gạo ồ, lúc này nhìn thấy dạ thần nguyệt đứng ở phòng cà phê cửa, ạ mòn còn hướng hắn lúng túng cười cợt. Làm sao vậy, ạ mòn, ngươi biết sao? Mạ đổ củ hệ ồ nhìn xem chính mình đồ đệ có chút khác thường. À, không có gì, trước ta cho là hắn là chỉ gạo ồ. Liền bị ta mang tơ y cờ cờ gờ nhà lớn bên trong kiểm tra rồi, kết quả biểu hiện cũng không phải gạo ồ, là một cái người rất bình thường loại. Ta phán đoán sai lầm, cho nên nhìn thấy hắn khó tránh khỏi có chút lúng túng. Ạ mòn nhất ngũ nhất thập nói cho mạ đồ củ hệ ổ chuyện này. Mạ đồ củ hệ ổ ngẩng đầu nhìn đứng ở phòng cà phê trước dạ thần nguyệt, hắn chính là cái kia bị ngươi sai chảo người sao? Cho nên ngươi bây giờ thấy kẻ khả nghi cũng không dám kiểm tra thật sao? Chỉ sợ lại chảo sai người làm chuyện như vậy đều ý đầu ý đuôi, cái kia ngươi sống trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì? Ạ mòn xấu hổ gật gật đầu. Mạ đồ củ hệ ổ đối với dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn, sau đó phát hiện phía trước đang đi tới một đôi rất khả nghi mẹ con, đang chuẩn bị tiến lên kiểm tra thời điểm, dạ thần nguyệt nhưng trước tiên làm ra phản ứng. Còn không mau mau lại đây, cần các ngươi phải hỗ trợ đây, từng cái cả ngày đều như thế lười nhác, giờ làm việc lại còn mang theo con gái đi ra ngoài mua sắm, cẩn thận ta xào ngươi. Á dạ thần nguyệt hướng về phía phẹ gù chìa mẹ con hô. Phẹ gù chìa dù cổ vốn là nghe được nói có cờ cờ gờ người ở phụ cận đây, chuẩn bị tránh, này dạ thần nguyệt đột nhiên đối với mình gọi là có ý gì, không có nghe rõ, chuẩn bị đi lên trước hỏi hỏi rõ, ai biết lại bị dạ thần nguyệt nửa đẩy tiến nhập phòng cà phê. Ngoài cửa có cờ cờ gờ người, cẩn thận. Dạ thần nguyệt nhẹ giọng nói rằng. Phẹ gù chia rủ cổ giờ mới hiểu được dạ thần nguyệt là ở cứu các nàng. Nếu là dạ thần nguyệt trong điếm công nhân, như vậy cu nở dê không cần thiết đi kiểm tra. Ả mòn là muốn như vậy, nhưng la mạ đổ nhưng cảm thấy hai người kia rất có vấn đề. Các ngươi trước tiên hảo hảo ở lại chỗ này, ta đi xem bên ngoài cờ cờ gờ người đã đi chưa. Dạ thần nguyệt ngồi ở bên cửa sổ. Vì kiểm tra cờ cờ gờ người, cũng sẽ không làm được quá mức rõ ràng. Chứ hắn vì sao lại làm ra loại kia phản ứng, hoàn toàn là bởi vì hắn nhìn thấy đứng ở ạ mòn bên người tóc trắng lao nam nhân mở ra hắn mang theo người thùng dụng cụ, một mặt chuẩn bị tiêu diệt gà ổ bộ dáng, hắn liền biết chung quanh đây khẳng định có gà ổ. Dạ thần nguyệt liền theo cái kia ánh mắt của người nhìn lại, phía trước không phải là những khác gà ổ, chính là phẹ gủ chìa mẹ con. Chuyện này làm mở sao có thể làm cho cờ cờ gờ không công bắt được này đối với hiền lành mẹ con đây, cho nên hắn lúc này mới nghĩ tới đây một chiêu. May mà chính là tóc trắng lao nam nhân thật sự đem thùng dụng cụ lại khép lại, hơn nữa tuy rằng liếc mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt QNZ trước sau không nói gì, xem ra hẳn là xong chưa. Dạ Thần Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ hai người, bọn họ đã muốn chuẩn bị ly khai. Hừ, nếu không phải là nơi này là phố lớn ta đã sớm động thủ, còn có thể sợ ngươi một cái nho nhỏ quán cà phê mạ đổ củ hệ ổ thực sự là săn bắn không tới gậu không cam lòng. Sư phụ, đối với mẹ con kia thực sự là gậu ả mòn lại bắt đầu hoài nghi. Ngươi là lần trước ăn qua vị đắng hiện tại lại muốn ăn một lần thật sao? Mã đồ liếc mắt nhìn mình ngu xuẩn đồ đệ, còn nhớ lần trước cờ cờ gờ nhà lớn bị gậu tập kích sự kiện sao? Tuy rằng lần kia hai chúng ta đều không ở, thế nhưng ta nghe còn lại lục soát con nói, là bởi vì một đôi gậu mẹ con gây ra sự cố. Bọn họ thật vất vả săn được một đôi gậu mẹ con, kết quả còn bị hai con cường một chút gậu cấp cứu đi. Ta nói này cờ cờ gờ nhà lớn trong lục soát quan cù nở dê tờ hờ tờ sư không là cái gì bất lo trò chơi, trong ngày thường liền biết siêu tập tư liệu cũng không hiểu tăng mạnh năng lực của bản thân, nhìn thật vất vả săn được gậu cũng chỉ có thể mặc cho đồng bạn cứu đi các nàng. Nếu như ngày đó ta tại chỗ, là tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Nói chung, căn cứ lần trước sự tình, ta cảm thấy... Hôm nay thấy đối với mẹ con kia rất khả năng chính là lần trước bị cướp đi gậu mẹ con. Mạ đồ vừa là hoán giận lại là suy lý, rất rõ ràng, hắn nói đều rất có đạo lý. Sư phụ không biết tại sao, Dạ Thần Nguyệt ở cửa sổ con này nghe được rõ rõ ràng ràng, nói chung kết luận chính là, cái kia tóc trắng lao nam nhân rất nguy hiểm, mà cái kia gọi à mọn, còn rất non, làm việc còn chưa già thành, quá do dự thiếu quyết đoán. Chẳng lẽ nói là bị chính mình lần kia kiểm tra cấp dọa cho sợ rồi, cảm thấy bất kỳ người nhìn qua đều là người sao? Ha ha ha, Dạ Thần Nguyệt muốn cười trộm. Xác định tóc trắng lao nam nhân cùng ạ mòn đi xa, Dạ Thần Nguyệt mới yên tâm đi theo phẻ gù chìa rủ cổ nói rõ ràng. Dạ Thần Nguyệt vừa đứng lên quay đầu đã nhìn thấy phẻ gù chìa giải ủ cổ, lần này thực sự là cảm tạ Dạ Thần Tiên Sinh, mẹ con chúng ta nếu là không còn Dạ Thần Tiên Sinh còn thật không biết thế nào đây. Hinami, nhanh cảm tạ Dạ Thần Tiên Sinh, lần này lại là hắn đã cứu chúng ta mệnh a. Phẻ gủ chìa giữ cô đem phẻ gủ chìa Hinami kéo đến trước mặt, Dạ Thần Nguyệt sờ sờ Hinami đầu, có cái gì tốt tạ ơn, dễ như ăn cháo thôi. Ban ngày hẳn là còn chưa an toàn, các ngươi trước tiên ở ta nơi này ở một lúc, buổi tối ta cho ngươi thêm môn trở lại. Giải u cô nắm Dạ Thần Nguyệt tay không chỗ ở cảm kích, kỳ quái. Cái kia cảm giác vi diệu lại tới nữa rồi, bất quá giải ủ cổ tiểu thư chúng ta trước đây thật sự chưa từng thấy sao? Ta luôn cảm thấy ngươi mạnh khỏe xinh quen mặt, ta đã muốn không chỉ một lần loại nghĩ gì này. Dạ Thần Nguyệt tay bị phẻ gủ chìa giải ủ cổ nắm, đột nhiên một trận điện lưu lùi quá đầu góc của hắn, nhưng cái gì cu nở dê không nhớ ra được. À, đúng là chưa từng thấy đây, ta và Dạ Thần Tiên Sinh cũng là trước đây không lâu mới quen biết không phải sao? Phẻ gủ chìa giải ủ cổ buông xuống Dạ Thần Nguyệt tay. Chính mình thật giống có chút thất thố. Chương 40, dù cô đặc biệt làm cho ta sang mít ta làm sao có thể không ăn. Mạ đồ củ hệ ổ quay đầu liếc mắt nhìn cái kia phòng cà phê, tính toán giải quyết rồi còn lại gâu lại để giải quyết này hai con đến buổi tối, cùng kỳ gì giải thích rõ ràng sau đó. Dạ Thần Nguyệt không mặc y y phục liền chuẩn bị đưa phẻ gủ chìa mẹ con hồi khu an toàn phòng cà phê. Buổi tối có thể có chút lạnh. Hắn còn đem y phục của chính mình cấp phẻ gủ chìa giữ ủ cổ xuyên, nhượng phẻ gủ chìa giữ ủ cổ tâm lý một trận ấm áp. Ba người tới phòng cà phê, trong cửa hàng chỉ còn giữ lại rổ xỉ mù giả điếm trưởng cùng với kỳ dị xỉ mạ tủ cả ở thu thập khách nhân ăn còn lại đồ vật. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả vừa nhìn thấy giữ ủ cổ cùng Hinami trở về liền tiến lên nên tiếp. Hinami sắc mặt có chút khó coi, vẫn nắm Dạ Thần Nguyệt tay, thân thể nho nhỏ không chỗ ở run rẩy. Cơ cơ gơ người đến rồi thật sao? Bị thương không bị bọn họ tập trung không tủ cả rất lo lắng, cho nên một đã gặp các nàng liền không nhịn được hỏi. Bọn họ đến rồi, nhưng là chúng ta không có bị kiểm tra, tủ cả, ngươi yên tâm đi. Giải u cổ nắm tủ cả tay ra hiệu na nở dê đừng khiến cho so với nàng còn căng thẳng. Là Dạ Thần Tiên Sinh giúp các ngươi sao? Nhìn dáng dấp hẳn là. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả liếc mắt nhìn chạm sau lưng giải u cổ Dạ Thần Nguyệt, đối với hắn cảm kích cười cợt. Cái kia ta đi trước, ta còn phải trở lại đem tiệm của ta cấp đóng. Dạ Thần Nguyệt phải rời đi trước. Ngày mai mời tới căn này phòng cà phê, ta phải cố gắng hướng Dạ Thần Tiên Sinh nói cảm ơn. Giải U Cổ xoay người nói với Dạ Thần Nguyệt. Được, nếu như ngày mai ta có rảnh rỗi. Chính mình quán cà phê chỉ còn dư lại Nỉ Sổ Kỳ Dị một người đang làm sau cùng quét sạch công tác. Dạ Thần Nguyệt trở lại phòng cà phê sau đó liền để Nỉ Sổ Kỳ Dị ngồi ở một bên nghỉ ngơi, còn dư lại giao cho mình là tốt rồi. Chờ hắn quét dọn xong trong cửa hàng, xác nhận thủy điện khí thiên nhiên đều đóng sau đó, mới lôi kéo Nỉ Sổ Kỳ Dị tay đóng lại đại môn, ly khai. Cái cảm giác này lại như lão phu lão thê, rất tự nhiên rất ấm áp. Ngày thứ hai, trong cửa hàng sinh ý không phải là rất bận, Dạ Thần Nguyệt tự nhiên rảnh rỗi đến khu an toàn phòng cà phê. Nghe được Dạ Thần Nguyệt phải tới tin tức, phẹ gủ chia rủ cô làm rất nhiều điểm tâm ngọt. Bởi vì mình là gạo ồ, không biết nhân loại thức ăn mùi vị, cho nên cũng không có thể dùng nấu ăn hướng Dạ Thần Nguyệt nói cảm ơn. Tất cả bất đắc dĩ cũng chỉ có thể làm chút điểm tâm ngọt đi. Hơn nữa còn không xác định Dạ Thần Nguyệt có yêu hay không ăn đồ ngọt. Phẹ gù chia rủ cổ còn tại nhà bếp bận rộn, Dạ Thần Nguyệt liền đã đến. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả đem rủ cổ tự mình làm điểm tâm ngọt cấp Dạ Thần Nguyệt đoan quá khứ, khả năng đều là mặt đơ phục vụ kỳ gì xỉ mạ tủ cả tự cấp Dạ Thần Nguyệt đoan điểm tâm ngọt thời điểm mỉm cười đi, dẫn đến bị vừa vặn đi tới rủ cổ nhìn thấy. Hơn nữa rủ cổ còn đem kỳ gì xỉ mạ tủ cả cùng Dạ Thần Nguyệt muốn trở thành quan hệ bạn trai bạn gái. Tiểu Tu Ca, ngươi là khai khiếu sao? Rủ cổ một mặt cười xấu xa mà nhìn kỳ dị Si Mạ Tu Ca. Nói nhăng gì đấy, lại nói ngươi hôm nay tới tìm ta làm gì? Tu Ca mang theo rủ cổ đi hướng quầy ba. Ta tự mình làm sandwich mang cho ngươi ăn, ta thấy ngươi gần nhất khẩu vị thật không tốt dáng vẻ, ta còn đặc biệt bỏ thêm vài miếng phiền cà, ta nếm hạ, rất mỹ vị đây. Rủ cổ đem trong túi đeo lưng sandwich lấy ra, đưa cho Tu Ca. A, ngược lại ta làm hai cái. Ngươi liền đem một cái khác cho hắn đi. Dù cô chỉ ngồi ở cách đó không xa Dạ Thần Nguyệt, ừ cố lên yêu ta đi trước nói xong còn hai tay giơ lên ngón tay cái. À, ta nói dù cô na nở dê muốn cho na nở dê giải thích cũng không có cách nào, bởi vì dù cô đã chạy xa, đồng thời, ngay khi kỳ dị xí mạ tủ cả tầm mắt bên trong, chậm rãi đã biến thành một cái điểm nhỏ, mãi đến tận hoàn toàn không nhìn thấy. Ai? Ta nên làm sao cùng với nàng giải thích đây? Xem trong tay hai cái sandwich, kỳ dị xì mạ tủ cả có chút phát sầu. Dạ Thần Nguyệt thật giống phát hiện cái gì, hắn đi tới kỳ dị xì mạ tủ cả bên cạnh. Ây tủ cả tiểu thư, ta không cẩn thận nghe được các ngươi nói chuyện, bằng hữu ngươi có phải là hiểu lầm cái gì còn có? Ngươi định xử lý như thế nào hai cái này sandwich? Đây chính là dù cô đặc biệt làm cho ta sandwich, ta muốn ăn. Ta phải ăn kỳ dị xì mạ tủ cả có vẻ rất kiên quyết. Nhưng là ngươi Dạ Thần Nguyệt không rõ ràng đón lấy kỳ dị xì mạ tủ cả muốn làm gì, thế nhưng hắn đại khái đoán được. Ta chạy. Nan nở dê không để ý ăn tướng liều mạng lập lại rủ cổ đặc biệt cho nàng làm sandwich, từng ngụm nghiền ngẫm. Một mặt mồ hôi lạnh nhưng dùng sức nuốt xuống. Vậy đại khái là nan nở dê bạn của rất trọng yếu đi, Dạ Thần Nguyệt tâm lý nghĩ như vậy đến. Cái kia đối với nhân loại thức ăn bản có thể bài xích làm cho kỳ dị xì mạ tủ cả ở ép buộc chính mình ăn đồ vật cũng không lâu lắm sau đó liền vọt tới phòng vệ sinh. A tuy rằng rất không muốn nói đi rủ cô đặc biệt cấp mình làm đồ ăn thế nhưng na nở dê không thể không nổ ra, nôn thân thể bản năng bài xích là không phản kháng được, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng chỉ có thể tiếp thu, không phản kháng nữa. Na nở dê thổ hết trong dạ dày đồ vật, mãi đến tận chính mình nổ ra tất cả đều là dịch dạ dày mới thôi. Ta thật hận na nở dê ngồi dưới đất, đem đầu chôn ở trên đầu gối bắt đầu gào khóc, hận tại sao mình liền bằng hữu tốt nhất đồ vật đều không tiếp thụ được. Bởi vì các nàng, không phải là đồng nhất cái vật chủng A tủ cả tiểu thư Dạ Thần Nguyệt nhìn từ phòng vệ sinh đi ra kỳ dị xí mạ tủ cả, sắc mặt trắng bệnh, phảng phất đụng vào gù. A, tủ cả, ngươi làm sao vậy sắc mặt kém như vậy? Một nhân viên cửa hàng đi tới nhìn thấy kỳ dị xí mạ tủ cả sắc mặt không khỏi hỏi. Không có chuyện gì, ta chỉ là ăn nhiều. Na nở dê sắc mặt tái nhợt nhưng lộ ra một cỗ khí tức bi thương. Na nở dê đích thật là ăn thật nhiều không nên ăn đồ vật, ăn thật nhiều thân thể căn bản tiêu hóa không được đồ vật. Dạ Thần Nguyệt vừa bắt đầu liền cảm thấy kỳ thực gầu cũng không có người tưởng tượng hư như vậy, không hoàn toàn là thập ác bất xá, kỳ thực bên trong vẫn có người tốt. Bọn họ làm tối ác độc sự đại khái là ăn thịt người, giết người. Nhưng giết một ít người xấu. Hoặc là ăn một ít thi thể xong hoàn toàn ở vào nhân loại đạo đức bên trong. Muốn chứng minh gạo bên trong cũng có người tốt nói, thủ cả là một ví dụ, NaNZ bạn của có thể vì nàng ăn NaNZ không cách nào nuốt xuống đồ vật đã muốn rất có thể nói rõ vấn đề. Còn có phẹ gủ chia mẹ con, thiện lương được căn bản không đi giết người. Giữa bọn họ tình bạn, thậm chí so với nhân loại trước tốt hơn nhiều. À, dạ thần nguyệt, ngươi tại sao lại bắt đầu cảm khái? Là bởi vì biết mình là chỉ gỗ cho nên bắt đầu vì gỗ nói chuyện à không? Ta nào có phẹ gủ chia giữ cổ làm dòng dã 10 đạo điểm tâm ngọn. NaNZ đã muốn không nghĩ ra còn lại hoa dạng. NaNZ đem sau làm chi nở cái điểm tâm ngọt đều phóng tới dạ thần nguyệt trên bàn, nhượng dạ thần nguyệt nhìn truyền hình trực tiếp sửng sốt. Ta nói giữ cổ tiểu thư coi như ngươi biết ta yêu thích đồ ngọt ngươi cũng không cần làm nhiều như vậy chứ, dạ thần nguyệt nhìn trước mặt điểm tâm ngọt cảm thấy sợ sệt. A ngài thích không, ta sợ sệt dạ thần tiên sinh không thích đây cái kia, nếu yêu thích ta lại đi làm mấy cái phẻ gủ chia giữ cổ như thằng bé con bình thường ngây thơ. Chuẩn bị lại đi nhà bếp hảo hảo mân mê. Đừng, làm nhiều như vậy ta một người ăn không vô, ta còn là mang về từ từ ăn đi. Dạ thần nguyệt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chương 41, ba ba mãi mãi cũng sẽ không đã trở về. Dù cố ngày thứ hai lại tới trong cửa hàng xem kỳ dị xì mạ tủ cả, NaNZ nguyên tưởng rằng ăn NaNZ tự mình làm sang nguyết tủ cả thân thể hội tốt lên, nhưng hôm nay vừa nhìn sắc mặt của nàng. Tựa hồ so với hôm qua kém hơn. Tu cả, ngươi có ăn thật ngon ta làm sang nguyết sao, ta cảm thấy ngươi sắc mặt so với hôm qua kém hơn. Dù cổ sờ sờ kỳ dị xí mạ tủ cả cái chán, không bị sốt à. Tu cả, ngươi là khẩu vị không được, che khuất từng phần vẫn là tiêu hóa bất lương sao. Kỳ dị xí mạ tủ cả lấy ra rủ cổ tay, không có, hẳn là ngủ được quá ít đi, không cần quá lo lắng ta. A, ta tưởng ngươi khẩu vị không được, còn đặc biệt mang cho ngươi ta làm món ăn rủ cổ rồi mới từ phía sau lấy ra chính mình mang cho kỳ dị xì mạ tủ cả bao vây, mở ra vừa nhìn, cà chua đôn thịt bò nạm. Ta sở trường nhất chính là cà chua đôn thịt bò nạm rồi, y, liền ba mẹ ta đều cảm thấy ta làm được một cấp đồng đây, ngươi đếm thử nha. Dù cổ lôi kéo kỳ dị xì mạ tủ cả tay ngồi qua một bên bàn ăn trước, đúng rồi, ngày hôm qua ta gặp được cái kia nam tên gọi là gì thăm do tính mà hỏi dò. Dạ thần nguyệt. Kỳ dị xì mạ tủ cả ngữ khí rất bình tĩnh. Làm cái gì học sinh hay là đi làm tộc mở ra ra phòng cà phê, cách đây có chút xa. Nhìn dù cô một mặt hoa si dạng, NaNZ liền rõ ràng dù cổ tâm lý đang suy nghĩ gì. Ta nói, ta với hắn không phải là loại quan hệ đó loại nào, dù cổ tiến lên trước gương mặt khiêu khích. Chính là kỳ dị xì mạ tủ cả không khỏi xấu hổ đỏ mặt, ngay cả nói chuyện cũng có chút ấp úng. Bạn bè trai gái nói chung ngươi ở bên ngoài khắp nơi nói lung tung, mình cũng đừng loạn tưởng, NaNZ cảnh cáo dù cô. A, tủ cả lúc nào trơ nên hẹp hòi như vậy, ta còn nhìn thấy tủ cả đỏ mặt yêu dù cổ thực sự là bắt quái. Được, ta hiểu được, tủ cả đâu cùng cái kia cái gì gọi dạ thần nguyệt không phải tình nhân quan hệ. Cái kia ngươi có thể hay không nói cho ta biết, dạ thần nguyệt là một cái hạ người gì, a cái kia ta đối với hắn không phải là rất quen. Bất quá bằng vào ta đến xem hắn là cái rất trọng tình cảm, biết rõ đối phương khả năng không coi hắn là bằng hữu hay là hội nhiệt tình trợ giúp, trợ người khác chạy trốn cảnh khốn khó. Trong ngày thường nhìn qua khả năng rất phổ thông, nhưng nhất ngộ đến sự tình tuyệt đối sẽ bình tĩnh phân tích đồng thời nhanh nhất tìm ra biện pháp giải quyết. Ta nhìn tận mắt hắn từng bước trở nên mạnh mẽ, nói chung, làm nhân loại đến xem. Hắn không là cái gì người xấu, thậm chí có thể tính được với rất có tiềm lực người đi. Kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không biết tại sao mình miêu tả lên dạ thần nguyệt đến có thể như thế thao thao bất tuyệt, rõ ràng mình không phải là với hắn rất quen. Dù cô thật giống nghe được cái gì gọi là làm nhân loại tủ cả, ngươi vì sao lại nói, làm nhân loại bốn chữ này đây à, tủ cả kỳ dị xì mạ tủ cả mới phát hiện mình nói sai, làm một chỉ ẩn nút gạo ồ. NaNZ làm sao có thể nói lời như vậy đây à, ta gần nhất xem tiểu thuyết nhìn ra có chút đầu góc đường ngắn, khả năng có lúc nói chuyện hội trơ nên rất bên trong hai, dù cậu ngươi không dùng chú ý, trực tiếp quên là tốt rồi. Mình là gỗ bí mật này tuyệt đối không thể để cho dù cổ biết Hinami chỉ là muốn cùng ba ba sinh hoạt chung một chỗ mà thôi. Một cái rất biết điều phẹ gủ chia Hinami chẳng biết vì sao đột nhiên hướng phẹ gủ chia giữ cổ phát hỏa. Hướng về phía mẹ mình gào xong câu nói này sau đó liền trốn lên trên lầu. Phẹ gù chia giữ cổ gương mặt thất lạc túi đầu không nói lời nào. Dạ thần nguyệt đều là trùng hợp như vậy, mỗi lần tới khu an toàn phòng cà phê tổng sẽ gặp phải một ít không tầm thường sự. Thí như hôm nay, hắn là đến cho phẹ gụ trịa giữ cổ đưa một ít quần áo, bởi vì nhìn thấy phẹ gụ trịa giữ cổ cùng phẹ gụ trịa Hinami thật giống mỗi lần đều mặc như vậy mấy bộ quần áo, ăn nhờ ở đậu cảm giác hẳn là rất lòng chua xót đi. Hắn không biết phẹ gụ trịa giữ cổ mặc quần áo phong cách, cũng không biết na nở dê bình thường xuyên nhiều đại sải giờ, thì làm giòn dựa theo nỉ sổ kỳ gì nhỏ mua, buổi sáng mới vừa mua xong, một mua xong liền đưa tới. Chỉ là hắn vừa đi vào phòng cà phê, lại liền thấy như thế một màn. Hắn thả xuống quần áo, phẹ gụ trịa giữ cổ bi thương mà liếc mắt nhìn hắn. Đây là đưa cho các người, ta đi an ủi một chút Hinami, không có chuyện gì. Hắn theo phẹ gụ trịa lương tử nện bước đi lên thang lầu, may là trên cửa đều có hàng hiệu, không phải vậy hắn khẳng định không biết Hinami ở phòng nào. Hinami là muốn ba ba sao dạ thần nguyệt suy nghĩ một chút, nhận thức phẹ gụ trịa mẹ con đến bây giờ. Hắn thật giống xác thực chưa từng thấy giữ cổ trượng phu, Hinami ba ba, hơn nữa từ các nàng lời nói, thật giống giữ cổ trượng phu đã muốn mất Hinami, mở cửa một chút, là ta à, của ngươi dạ thần ca ca. Hiện tại coi như là tạ cả sủ kỳ sen đến rồi cũng không có thể nhượng Hinami bé ngoan mở cửa, nỗ lực nửa ngày căn bản một chút tâm hơi cũng không có, dạ thần nguyệt liền từ bỏ phẹ gủ chia giữ cổ cúi đầu, đều là lỗi của ta, hiện tại ta tiên sinh không ở. Cho nên ta hẳn là muốn càng thêm tỉnh lại mới đúng. Dạ thần nguyệt ngồi ở phẹ gủ chia giữ cổ đối diện, ây xin hỏi, Hinami là ở tức cái gì đây? Dạ thần nguyệt chẳng qua là cảm thấy Hinami một cái ngoan như vậy đứa nhỏ, không đạo lý là hội vô duyên vô cơ sinh khí mới đúng. Bởi vì Hinami na nở dê từ lúc vừa ra đời liền chưa từng thấy ba ba, trước đây ta đều là nắm bức ảnh hống na nở dê, chỉ là gần nhất bắt đầu không có tác dụng Hinami lớn hơn. Có thể là quá tưởng thấy ba ba của mình nói na nở dê nghẹn ngào. Cái kia phụ thân của Hinami hiện tại người ở nơi nào đây? Dạ thần nguyệt hỏi. Phẹ gù chia giữ cổ túi đầu nhìn cà phê, bên trong chân vịt văn từng cơn sóng liên tiếp, ta làm sao có thể nói với nàng ba ba nàng vĩnh viễn sẽ không đã trở về đây. Na nở dê cảm thấy na nở dê nhanh đem mình cho mình biên chế lời nói dối đều cấp đâm bạo. Hắn đúng là cái rất tuyệt người, hắn đối với ta cùng Hinami tới nói, thật sự rất trọng yếu. Nói xong na nở dê đứng dậy, chỉnh dừng một chút tâm tình của chính mình. Không sao, ta nhưng là Hinami mẹ à, nếu như ta vẫn không dựa vào được nói, cái kia Hinami muốn hướng về ai làm nũng đây? Đúng rồi dạ thần tiên sinh, cảm ơn ngươi đưa cho chúng ta quần áo. Dạ thần nguyệt nhìn phẹ gủ chia giải ủ cổ thân ảnh càng đi càng xa, giải ủ cổ tiểu thư, thật đúng là cái kiên cường người đâu. Hinami, mở cửa một chút. Giải U cô đứng ở Hinami cửa. Không muốn, ta mới không cần cấp mẹ mở cửa đây Hinami, ngươi người ta muốn gặp ba ba mà tại sao? Tại sao không được chứ mẹ? Mẹ ghét nhất rồi. Hinami dựa vào đầu gối của chính mình ủy khuất gào khóc. Ngươi cho ta có chừng có mực, Hinami rõ ràng ngươi trong lòng mình cu nở dê rõ ràng, ba ba chắc là sẽ không đã trở về không phải sao? Phẹ gụ chia giải U cô cuối cùng vẫn là chính mồm nói với nữ nhi mình ngoài lời nói tự đáy lòng. À, xin lỗi, đột nhiên lớn như vậy tiếng hung ngươi Hinami nhưng thật ra là rất muốn gặp ba ba đúng không? Nhưng là ba ba hắn, thật sự mãi mãi cũng sẽ không đã trở về đây tự tay đâm thủng chính mình biên chế mười mấy năm lời nói dối ra sao chờ tàn khốc. Rõ ràng đã muốn rất bi thảm giải quyết xong còn cần trải qua những này. Ta và Hinami mệnh, làm sao thành bộ dáng này đây? Phẹ gù chia giữ cổ hỏng mất. Chương 42, Giác Sân xuất hiện. Di tiên sinh là gạo ổ giới nổi danh công cụ chế tác tay, gạo ổ môn sử dụng vũ khí đại đa số xuất từ di tiên sinh tay. Hôm nay, tựa hồ là ngày tháng tốt, trốn rất lâu, ngoại hiệu là giắt sần đại thủ dạ củ mỏ xuất hiện ở di tiên sinh trong nhà. Giắt sần di tiên sinh không nghĩ tới này con lấy dàn vật cùng ngược đãi xương gấu lại đột nhiên xuất hiện ở nhà mình. Hắn lẽ nào nhanh như vậy đã nghĩ tới bắt ở chính mình này bên trong may vũ khí sao? Bất quá cũng may hắn đi suốt đêm chế xong. Bởi vì biết Jackson là một hỉ nộ vô thường người, hắn một vọng động, chính mình vẫn đúng là không nắm thoát đi thủ hạ của hắn đây. Hôm nay nơi này còn thật yên tĩnh đây. Jackson mặt ngoài rất tùy ý, khoe miệng nhưng không bình thường nhếch lên, nhìn Di tiên sinh, hắn nhớ hắn hẳn phải biết hắn đến mục đích chứ. Di tiên sinh trên bàn bày đầy hấu chỉ bức tranh, trình độ như thế này bức tranh khẳng định không phải là xuất từ Di tiên sinh tay. Jackson cầm lấy một bức họa, rất có ý tứ hàm xúc mà tử tế tỉ mỉ. Ngươi nhanh lên một chút cầm cái này rời đi đi. Di tiên sinh liền ngữ khí lại trở nên hơi run rẩy, từ thư hạ lấy ra dắt sần may vũ khí. A, này cũng thực không tồi đây, di tiên sinh. Dắt sần phóng không bảy hạ bức tranh, cầm lên di tiên sinh cho hắn làm vũ khí, ở bề ngoài nhìn qua lại như cái ban, ngươi làm việc quả nhiên có một bộ đây, thực sự là tốt bản lĩnh. Ngón tay ở ban trên yên lặng ma sát, trong đôi mắt sát ý càng thêm rõ ràng, như vậy, có cái này, ta là có thể đem người phụ nữ kia có thể xin ngươi đừng tới nơi này nữa sao. Di tiên sinh nhìn thấy đến từ dắt sần trong mắt sát ý, liền thân thể đều nhịn không được run rẩy. Di tiên sinh mặc dù có một bộ chế tác vũ khí bản lĩnh, nhưng hắn tự thân sức mạnh nhưng là rất thấp kém, cho nên không thể không e ngại những kia đẳng cấp cao hơn hắn gạo ổ. Ban rửa y ai nhờ mặt trời y có vẻ dạng dỡ thiểm quang, dắt sần gian tà biểu tình bị ánh mặt trời bại lộ được liếc mắt một cái là rõ mồn một, hắn không ngừng đùa bỡn mình vũ khí mới, nguyên lai ta đây sao khiến người chán ghét ta nhìn một chút ngón tay của chính mình. Ta chỉ là muốn quá cuộc sống yên tĩnh, nhờ ngươi chỉ then chốt cạc cạc văn vọng, dắt sần cảm thấy di tiên sinh đã không có sống trên cõi đời này cần thiết, ta biết rồi. Ở bề ngoài làm bộ rời đi dáng vẻ, cũng không lâu lắm nhưng xoay người, thế nhưng, trước lúc ly khai ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao. Dắt sần mặt dữ tợn, mắt nhìn xuống bởi nhặt lên dắt sần ném xuống đất bức tranh mà ngồi xổm dưới đất di tiên sinh. Ngươi này rác rưởi là lúc nào biến thành đám nhân loại kia chính là tay sai đâu a nói cho ta biết phốc chưa kịp di tiên sinh trong đầu làm ra phản ứng, thân thể lại có hành động. Một ngu mờ máu thẳng tắp phun đang vẽ trên, thân thể bị toàn bộ đá ra ngoài, trực tiếp đem mình ra xô ra cái động ngực của hắn bị dắt sần xuyên qua, một cái khổng lồ động ra hiện ở trên người hắn, khi di tiên sinh bị đá phải ra môn bên ngoài, vừa mở mắt, nhưng là hai cái nhở cờ theo thùng dụng cụ nhân loại. Mạ đồ cụ hệ ổ cùng ạ mòn cụ tạ dịu. Tại sao cờ cờ gờ người hội xuất hiện ở đây gì tiên sinh bị thương quá mức trầm trọng, cũng không lâu lắm liền chết ngất. Ha, thủ tại chỗ này cuối cùng cũng coi như có giá trị đây. Ạ mòn, dùng tiểu tốt làm mối đến câu ác đồ chỉ có điều. Cái tên này nhưng là chân chính đại ác đảng A mạ đồ cụ hệ ổ rất sớm trước liền mang theo ạ mòn mai phục tại gì tiên sinh ra phụ cận, vì chính là bắt được giác sần. Xem ra phán đoán của hắn không sai, dắt sần quả nhiên xuất hiện ở di tiên sinh trong nhà. Sư phụ, tên kia chính là ạ mòn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tàn bạo dắt sần, cái kia bắt được đã lâu cũng không có cách nào bắt được cấp S gạo ổ. Dắt sần 13 khu đại nhân vật vì sao lại đến 20 khu phụ cận đến rồi danh hoàng đây mã đồ án nổi lên thùng dụng cụ cái nút, thùng dụng cụ tự động mở ra, thùng dụng cụ đem thủ trực tiếp đã biến thành quỷ quẹ đem thủ, mã đồ giấy lên ý chí chiến đấu. Những thứ khác liền trực tiếp hướng bản thân hỏi rõ đi trong tay quỷ quẹ từ lâu chuẩn bị đợi mệnh cấp S13 khu dắt sần cùng mã đồ như thế. Trong tay quỷ quẹ chuẩn bị đợi mệnh mã đồ làm việc vẻ mặt giữ tợn trình độ tốt không thua gì gạo ổ. Mỗi lần vừa thấy gạo ổ, hắn sẽ không rõ hưng phấn. Trong tay giống như kiếm mà không phải là kiếm giống như đao mà không phải là đao quỷ quẹ cao tốc xoay tròn. Tựa hồ chuẩn bị giết lấy hết tất cả gạo ổ. Hắn hướng dắt sần chém tới. Hành động trình độ linh hoạt không một chút nào tượng cái lao đầu, bất quá dắt sần tránh né kỹ xảo cũng không phải đáp, đánh chỗ nào trốn chỗ nào. Dắt sần tượng hết sức khát vọng cây bông tiểu cô nương như thế, mà đồ đối với dắt sần nhiệt yêu trình độ cũng là cực cao, hắn một bên cơ hắn quỷ quẹ một bên gào thét. Dắt sần về phía sau lùi lại, ạ mòn từ sau phương tập kích, nhưng vẫn cứ bị dắt sần chạy trốn, các ngươi thật lợi hại mà. Bất chi bất giác hắn từ lâu vọt đến một bên. Giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình, hừ, ta liền bồi các ngươi chơi 2 phút đi. Tự phụ biểu hiện giật mãn toàn bộ khuôn mặt. Hắn lùi về sau trốn nơi bóng tối. Xin lỗi, xem ra là ta ra tay quá nhẹ. À mòn giơ hắn quỷ quẹ hướng mạ đổ xin lỗi. Ngươi không cần để ý, lần sau chư nở dê chi hắn là tốt rồi. Mạ đổ củ hệ ồ dửng dưng như không. Vừa dứt lời. Hai người vừa mới chuẩn bị đồng thời tiến vào dắt sần biến mất nơi bóng tối lúc, ạ mòn bị dắt sần trực tiếp đá bay, dắt sần lại thêm một cước, ạ mòn thẳng tắp đụng phải bỏ đi xe. Dắt sần nửa ngồi nửa quỳ thân thể hung tàn mà nhìn hắn, thật giống có thể ung dung hủy diệt đây. Dơ lên vũ khí trong tay, tập hợp tiến vào ạ mòn. Mạ đồ nhấc chân chính là nhảy một cái, vọt đến dắt sần trước mặt, ngăn trở hắn đối với ạ mòn tập kích, dắt sần 940 rơi xuống nhảy một cái. Lui về phía sau 3 bước. Ngươi không sao chứ ạ mòn hảo hảo chỉnh đốn một chút hô hấp của mình. Ta lên trước yêu một cái bước xa sông lên cùng dắt sần đánh đấu. trong không khí đầy giấy khanh khanh hãm hại thanh âm, ngươi tới ta đi vũ khí tiếng va chạm. Xen lẫn đốm lửa, là kim loại ma sát xanh thành đốm lửa. Mạ đồ càng giết càng nhanh, càng giết càng ác liệt, Liên Kiệt Sâm đến lúc sau đều có chút không chống đỡ được. Tiếc nuôi dắt sần khỏe miệng dương lên một cái vi diệu độ cong, hắn hướng mạ đồ củ hệ ổ quỷ quẹ phóng đi, tưởng ở mạ đồ củ hệ ổ đối với mình sử dụng quỷ quẹ sau đó lẻn đến phía sau hắn giải quyết hắn, chỉ là mục đích của hắn đã sớm bị mạ đồ nhìn thấu. Hơn nữa mạ đồ quỷ quẹ xa không phải dắt sần tưởng tượng dễ dàng như vậy, nó lại như một đôi linh hoạt xúc vua, tứ tán ra hướng dắt sần vào tới. Lại đang đến sau lưng của hắn thời điểm đã biến thành sắc bén móc đem rát sần vây lại, nhưng là, đáng tiếc, mạ đồ, của, ngươi quỷ quẹ không có tác dụng đây. Rát sần phía sau cả gùn đem mạ đồ quỷ quẹ hết mức văng ra còn trực tiếp phá hủy. Cả khuôn mặt có vẻ nghiêm túc, muốn ngủ sao ngươi đừng nghĩ đến xính dơ đại búa bình thường quỷ quẹ à mòn vọt tới, một thoáng đánh tới đi tưởng là đánh trúng rát sần nhưng từ bọn họ dưới mí mắt nhảy tới đối diện bỏ hoàng xe con đỉnh. Đã đến giờ. Jackson nhìn đồng hồ đeo tay một cái, biến mất rồi. Chương 43, chỉ là một tiểu thí nghiệm. A, ta quỷ quẹ hỏng rồi đây. Mã Đồ nhìn trên tay mình quỷ quẹ, tiếp đó, chúng ta nên làm chút gì đây? Mã Đồ đi hướng nằm trên đất chết nhanh Di Tiên Sinh, thực sự là đa tạ Di Tiên Sinh trợ giúp, chỉ tiếc chúng ta cũng không có bắt được Jackson, như vậy hướng Di Tiên Sinh bảo đảm đồ vật cũng có thể cùng nhau triệt tiêu đây. Bởi vì chúng ta nói xong, trợ giúp cờ cờ gờ bắt được Jackson, tha cho ngươi cùng người nhà ngươi bất tử, hiện tại, được thiện hầu. Mạ Đồ mỉm cười nhìn về phía lòng đất, nhượng ta xem một chút cái này rác rưởi hội có ích lợi gì đồ chứ gì tiên sinh biết mình coi như trợ giúp cờ cờ gờ bắt được Jackson QNZ khó thoát khỏi cái chết, tuy rằng làm đủ liều chết giác ngộ, nhưng người nhà của mình là vô tội chậm rãi bò lên, đưa ra sau lưng cả gùn chuẩn bị làm sau cùng liều chết một kích. Từ phía sau rỗi ra cả gùn lại như một cái cự đại mãng xà, mỗi cái đoạn chi tiết trên có mọc ra một khối hình tam giác đao mảnh cùng một cái giống như con mắt lấm tấm. Một tiết, trung gian khe hở chạy trồm không thôi dòng máu. Hắn đem mình cả gùn suý ở mạ đổ củ hệ ổ trên mặt, nỗ lực chiến thắng hắn. Đáng chết, thật là mặc dù mình quỷ quẹ hỏng rồi, thế nhưng chém đứt Di Tiên Sinh cả gùn công năng vẫn phải có. Kê cận huyết bức tranh từ trên trời phiêu rơi xuống. Trên người cả gùn bị mã đổ củ hệ ổ tàn nhẫn mà lột sạch, Di Tiên Sinh nhắm chặt mắt lại, vĩnh viễn không sẽ tỉnh lại. Cờ cờ gờ người rất nhanh sẽ chạy tới mã đổ cùng ạ mòn trô ở khu vực, đối với chưa bắt được Jackson một chuyện, ạ mòn vẫn còn có chút đáng tiếc. Chúng ta nhượng Jackson chạy mất đây ạ mòn túi đầu. Quỷ quẽ đều hỏng rồi, điều này cũng không có cách nào a mã đổ đối với chuyện này nhưng không thế nào để bụng, hắn cho rằng. Nếu không phải cẩn thận phóng chạy một cái gỗ liền cần động can qua lớn như vậy lời nói, như vậy thế giới trên thiên thiên vạn vạn gỗ lẽ nào đều cần bọn họ như thế lao sư động chúng thế nhưng chỉ cần chúng ta một cái loại bỏ lời nói, sớm muộn vẫn là hội bắt hắn lại. Mạ Đồ bắt đầu kiểm tra gỗ thi thể. Nói cũng phải. À mòn, chúng ta đi trước đi, để cho bọn họ khắc phục hậu quả là tốt rồi. Ai, quỷ quẹ thực sự là phải nhanh lên một chút sửa xong đây. Đem mình quỷ quẻ thu hồi thùng dụng cụ, Mạ Đồ mang theo ả mòn ly khai Di Tiên Sinh ra. Mạ Đồ củ hệ ổ sau mục tiêu là cái gì chứ dạ thần nguyệt về đến nhà, nhìn trên bàn phong phú món ăn, cũng biết là kỳ gì chuẩn bị cho hắn. Rõ ràng thường không ra bất kỳ mùi vị nhưng làm được một bài thức ăn ngon vụ cu nở dê thực sự là rơi xuống khổ công đây. Dạ thần nguyệt đem y phục của chính mình treo được, đổi dép đi vào phòng ăn. À... Đã trở về sao hôm nay lại đi chỗ nào điên cơ chứ nỉ sổ kỳ di nửa đùa nửa thật, đi rửa tay một cái lại ăn cơm đi, ta lại đi xem thằng đã khỏi chưa. Nói xong lại tiến vào nhà bếp. Dạ thần nguyệt giặt xong mạnh tay tân ngồi trở lại bàn ăn, gà ổ là không thể ăn thịt nhân loại đồ vật, ăn một lần sẽ thổ, lại như kỳ di xì mạ tủ cả như vậy, dáng vẻ rất là khốc liệt. Nhưng cả mị hỉ rồ giải giờ là một ngoại lệ. Hắn đột nhiên nhớ tới cả mị hỉ rổ giải dở đối với lời của mình đã nói, máu của mình có thể là ảnh hưởng na nở dê vị giác một cái trọng yếu then chốt, cho nên cả mị hỉ rổ giải dở chậm rãi không nữa bài xích loài người đồ ăn. Cho nên, nếu là mình đem huyết đặt ở trong thức ăn lại để cho kỳ gì đi thưởng thức nói, như vậy na nở dê có thể hay không cũng biến thành cùng cả mị hỉ rổ giải dở như thế, đối với nhân loại thực vật không nữa bài xích đây dạ thần nguyệt quyết định thử một lần. Hắn đem ngón tay của chính mình cắn phá, chen lấn mấy giọt máu ở mỗi đạo trong thức ăn. Kỳ gì a, theo ta ăn cơm đi. Dạ Thần Nguyệt ngồi ở trước bàn ăn chờ đợi Nỉ Sổ Kỳ gì. Ừ, Nỉ Sổ Kỳ gì bưng tối hậu một món ăn đi ra, cấp Dạ Thần Nguyệt thịnh cơm tối. Dạ Thần Nguyệt vừa ăn một vừa tra xét Nỉ Sổ Kỳ gì biểu tình, vẫn là cùng thường ngày, không có thay đổi gì. Nỉ Sổ Kỳ gì cu nở dê dựa theo thông lệ, ăn sau khi xong bỏ chạy đi phòng vệ sinh thổ. Mỗi lần nàng đều hội nôn đến chết đi sống lại, tuy rằng rõ biết mình căn bản không tiếp thụ được loài người đồ ăn, nhưng là vì Dạ Thần Nguyệt mỗi lần đều sẽ nhìn qua rất hưởng thụ mà ăn đi, sau đó sẽ đi phòng vệ sinh thổ. Bất quá lần này, thật giống có chút bất đồng, nàng dạ dày không một chút nào khó chịu, hơn nữa na nở dê cu nở dê căn bản không có thổ dục vọng, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Dạ Thần Nguyệt bên kia là kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, nhưng sủ kỳ dạ mạ sủ liền may mắn như thế. Hắn không có chết, trước thân thể bị ca mị hỉ rổ giải dở cả gùn toàn bộ xuyên qua, trên người lỗ thủng lớn khôi phục lại vốn là trưởng, hơn nữa hắn hiện ở bộ dáng này, căn bản là không có cách đi ra ngoài đi săn, không ăn được thịt người. Dù ký dạ mạ sủ tình huống này chỉ có thể sẽ chết. A, hắn ôm cái bụng trên giường rên rỉ, gà ô hóa cả kiểu gẳng còn đáng thương mở to, ta muốn thịt. Ta phải muốn thịt nhưng là ai sẽ đến cứu một cái yếu đến sắp chết gấu đây? Sủ kỳ ra mạ sủ bắt đầu tuyệt vọng, thật vất vả mới từ cả mị hỉ rổ giải giờ trong tay trốn ra được, lại lập tức phải chết đi sao? Ổ nha, mình là làm sao làm được, đem mình dồn đến mức độ này trong giây lát. Sủ kỳ ra mạ sủ tượng đột nhiên hiểu cái gì như thế, hắn miệng đầy ngụm nước mà nhìn chằm chằm cánh tay của chính mình. Đây là thịt ta đột nhiên cắn một cái xuống, chậm rãi nghiền ngẫm. Một cái nuốt vào. Chí ít nó vẫn là thịt, còn có thể để cho ta khôi phục sức mạnh, coi như là ăn chính mình. Vậy lại như thế nào? Chí ít có thể làm cho ta sống sót. A, sủ kỳ dạ mạ sủ chưa bao giờ trải qua bực này chật vật tình cảnh. Dạ Thần Nguyệt, rất nhớ ăn đi ngươi. Sủ kỳ dạ mạ sủ vẫn không có từ bỏ ăn đi Dạ Thần Nguyệt nguyện vọng. À, kỳ gì, khá một chút sao vẫn là trước sau như một mà sẽ đi nhổ ra sao? Dạ Thần Nguyệt thuận miệng hỏi. Hôm nay Dạ Thần Nguyệt là thế nào, làm sao sẽ đột nhiên quan tâm tới chính mình nổ ra thức ăn chuyện, lúc bình thường không phải là cho tới nay không chú ý loại chuyện như vậy sao? Không có, rất kỳ quái, hôm nay không có thổ. Bất quá hắn hỏi thời gian cu nở dê thật trùng hợp, chính mình không thổ thời điểm hắn đến hỏi cái đề tài này, giống như là hắn để cho mình không bài xích nhân loại thức ăn. Nì sổ kỳ gì như có điều suy nghĩ tiến vào nhà bếp bắt đầu rửa chén, thật kỳ quái. Thực sự là thật kỳ quái. Dạ Thần Nguyệt nghĩ lại mình nói chuyện có lúc còn chưa phải trải qua đại não, có sai lầm bất công, như thế gọn gàng dứt khoát lời nói đại khái sẽ làm kỳ gì khả nghi tâm chứ. Hắn đi tới Nỉ Sổ Kỳ gì bên cạnh, nhìn na nở dê rửa chén. Hôm nay đây là thế nào lại còn đến xem ta giặt xong? Nỉ Sổ Kỳ gì quay đầu tò mò nhìn Dạ Thần Nguyệt. Không, chỉ là đang kỳ quái, tại sao ngươi hôm nay không có thổ? Trước đây đều sẽ thổ không phải sao? Dạ Thần Nguyệt biểu hiện một mặt vô tri. Nỉ Sổ Kỳ gì nhìn hắn ngơ ngác vẻ mặt bỏ qua trước chính mình cái kia kỳ quái ý nghĩ, cho nên nói, Dạ Thần Nguyệt làm sao có khả năng có khống chế gầu ăn không ăn thịt nhân loại thức ăn năng lực đây? Ta cu nở dê không rõ ràng, nhưng xác thực không thổ, có thể là thức ăn hôm nay làm được quá tuyệt vời đi. Ha ha ha. Ngươi cứ như vậy khích lệ mình làm món ăn à? Ngươi hại không xấu hổ? Dạ Thần Nguyệt nặn nặn Nỉ Sổ Kỳ gì mặt. Tắm xong ngủ sớm một chút đi, ta lười với ngươi bẩn. Nỉ Sổ Kỳ gì lấy củi trỏ đẩy ra Dạ Thần Nguyệt. Chương 44, lưỡng bại câu thương. Dù ký dạ mạ sủ chỉ muốn lặng yên làm một người Mỹ nam tử mà thôi, làm sao cũng cảm giác được cờ cờ gờ người đến cơ chứ? Thực sự là trời muốn vong ta, dù ký dạ mạ sủ loại cảm giác này. Nơi này khẳng định có gạo ồ, ta quỷ quẹ đã muốn ở xuẩn xuẩn dục động đây, ạ mòn. Chẳng qua là không phải là cả mị hỉ rồ giải giờ ta liền không rõ lắm, chuẩn bị xong chưa chúng ta lại muốn làm một vố lớn yêu. Mạ đồ trên tay tân nghiên cứu quỷ quẹ đang run giờ ơ ý nhe nhe. Ạ mòn củ tạ dịu nhìn sư phụ từ từ lọm khổng con có chút đau lòng, rõ ràng lớn tuổi như vậy giải quyết xong không đúng bất luận cái nào nhiệm vụ thả lòng cảnh giác. Quả nhiên là lúc đó bị gầu thương tổn được sâu hơn sao? À mọn, phát cái gì ngô cờ, mau cùng trên, ta nhận ra được ta muốn gầu liền ở phụ cận đây. Rào hoạt nở nụ cười, không biết hội đụng với ai đó. Sủ kỳ giả mạ sủ cực lực giấu giếm hơi thở của mình, vì phải không nhanh như vậy đã bị cờ cờ gờ người truy tung đến. Chỉ là này trọng thương chưa lành, nếu là tối hậu thật sự cùng cờ cờ gờ người đánh nhau, như vậy chính mình nhất định sẽ mất mạng chứ cờ cờ gờ người có thể nhận ra được hơi thở của hắn, hắn tự nhiên cũng có thể, chỉ là bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng dẫn đến mũi của chính mình có chút không nhạy bén thôi. Hiện tại, hắn được bắt đầu mà chạy chu vi yên tĩnh lạ kỳ, thậm chí không có côn trùng đều vàng chim hót, rất kỳ quái A Mạ Đổ gọi A Mòn cẩn thận chính mình, tận lực khống chế tiếng. Bước chân của chính mình, gạc ô thính lực là cực tốt, nếu là bị hắn phát hiện bọn họ đang chậm chậm tiếp cận, cái kia nhiệm vụ tối nay nhưng là không xong được. Mạ Đổ củ hệ ô dần dần tiếp cận sủ kỳ dạ mạ sủ, sau khi đi mấy bước hắn đột nhiên ngừng lại, thật kỳ quái. Hơi thở này làm sao như thế yếu ớt đây, chẳng lẽ là cái kia gấu bị thương sao không nhịn được cao hứng, Mạ Đồ Củ Hệ Ổ càng ngày càng đối với hoàn thành nhiệm vụ ông có lòng tin. Đáng chết cứ việc sủ kỳ dạ mạ sủ ăn thịt của chính mình, nhưng rốt cuộc không phải là thịt người, cho nên khôi phục đứng lên sẽ có chút chậm, hơn nữa chính mình không có hảo hảo chờ đợi phục hồi như cũ trái lại chạy tới chạy lui, thì càng thêm chậm lại thương thế chuyển tốt. Phía sau cờ cờ gờ càng ngày càng tiếp cận. Dù kỳ ra mạ xù được tăng nhanh tốc độ, không thể lại chậm như vậy. Yêu, cái kia gầu thật giống phát hiện chúng ta, lại tăng nhanh tốc độ. À mòn, bất kể hắn là cái gì khống chế chính mình tiếng bước chân đây, chụp được lại nói à mòn theo mạ đổ chạy như bay, sư phụ trải qua nhiều lắm, tự nhiên so với dù sao kinh nghiệm phong phú. T-A-T-A tiếng thở, dù kỳ ra mạ xù dư a và ho ở trên vách tường, chỉ tự trách mình quá ngu xuẩn. Lại ngô cờ ở trong ngõ hẻm dưỡng thương, không đúng vậy không hội ngộ trên cờ cờ gờ người. Thế nhưng này cờ cờ gờ trong ngày thường cũng sẽ không làm lớn như vậy động tĩnh, gần ít ngày tích cực như vậy nhiệm vụ chẳng lẽ là cả mì hỉ rổ giải giờ lại là cả mì hỉ rổ giải giờ nếu như cả mì hỉ rổ giải giờ không làm ra những này án mạng, cũng không đem mình đánh thảm như vậy lời nói, vậy mình cần phải như thế nào sao tìm đến phiên người yêu. Năm chữ, tự dừng lại. Dương lên ngữ điệu, tràn ngập sát ý mã đồn nện bước so với một cái bị thương gấu nhanh quá nhiều, cũng không lâu lắm liền đuổi kịp. Tân chế tạo quỷ quẹ ngày cả đánh khai phương thức đều như thế khốc huyễn à đơn giản là khốc huyễn đến không bằng hữu mã đồ một nhấn nút quỷ quẹ liền tự động bắn ra, roi dài thức quỷ quẹ bộ dạng khá giống long cốt, nhưng so với long cốt khốc huyễn nhiều lắm, mỗi một tiết trên mang theo lưỡi đao sắc bén, mỗi một tiết trên long lánh màu đỏ quang. Mã đồ lại tiến nhập hình thức chiến đấu. Vào lúc này nếu như dám có người tới quấy rầy lời của hắn, hắn tuyệt đối sẽ coi người kia là thành gậu cùng nhau tiêu trừ. Đây chính là từng công tác với thật lòng biểu hiện, đã đến điên cuồng mức độ. Quỳ quẹ vung một cái, tự động đưa về phía sủ kỳ dạ mạ sủ. Chỉ là không nghĩ tới lại sẽ gặp phải xanh ăn, ta nguyên ý nhưng là gặp phải phàm ăn đây. Mạ đồ chấn định mà nhìn mình quỳ quẹ đâm về phía sủ kỳ dạ mạ sủ. Dù kỳ dạ mạ sủ mang theo cả gùn chật vật chạy trốn, thậm chí mượn mạ đồ củ hệ ổ quỷ quẹ. Dù kỳ dạ mạ sủ, ngươi đã muốn yếu đến loại trình độ này sao mạ đồ không nhịn được bắt đầu cười nhạo. Dù kỳ dạ mạ sủ đứng ở trên tường, đỏ tươi cả kiểu gẳng bên trong tràn đầy phẫn hận, suy ra bản thân cả gùn bắt đầu công kích. Ngươi quả nhiên cùng bình thường rác rưởi hoàn toàn khác nhau a đó là giết chóc hưng phấn cảm, mạ đồ đã lâu không dê tở đến như thế tận hứng. Quỷ quẹ ở trong tay hắn quả thực linh hoạt, hắn muốn cho nó đánh nơi nào liền đánh nơi nào. Coi như sủ kỳ giả mạ sủ sử dụng cả gùn thì lại làm sao, hắn cu nở dê chỉ còn dư lại bị đánh phân nhi. Lại nhảy A, ngươi kế tục khiêu A, ngươi này còn phi trùng. Vũ khí của ngươi không cách nào ở đây sử dụng. Dù kỳ giả mạ sủ rốt cục dừng bước lại, ngồi xổm ở nơi nào đó. Nếu không phải là ta bị cả mị hỉ rộ giải dở tổn thương. QNZ không đến nỗi kém như vậy mà đổ cù hệ ô bị đùa bỡn. Chờ hắn tỉnh táo lại tinh tế thưởng thức sủ kỳ dạ mạ sủ câu nói kia thời điểm, hình ảnh trước mắt đã muốn đủ nhượng hắn hối hận. Rồi giải thức cả gùn nhược điểm lớn nhất chính là quân quanh, chính mình cùng sủ kỳ dạ mạ sủ đánh nhau thời điểm xong quên hết rồi điểm này, xong quên hết rồi hắn như thế khiêu là dẫn hắn mắc câu, nhượng hắn không cách nào tại đây chật hẹp không gian sử dụng quỷ quẹ. Tuy rằng rơi xuống hạ phòng, nhưng mạ đồ củ hệ ổ vẫn là không nhịn được chửi rủa một câu, thích. Dù ký giả mạ sủ muốn bắt đầu tưởng thật rồi, mặc dù là hắn trọng thương tại người, thể lực không chống đỡ nổi. Hắn vẫn cứ nhanh chóng nhảy lên hướng mạ đồ củ hệ ổ phóng đi chỉ vì lợi dụng cả gùn cho hắn một đòn chí mạng. Hơn nữa hắn cu nở dê làm xong rồi, không còn quỷ quẹ mã đổ củ hệ ổ quả thực lại như không còn cái kìm con cua, chỉ có thể cáo mượn oai hùm, hoặc là mặc người sâu xé. Mã đổ bị sủ ký giả mã đột nhiên đụng vào trên tường, nặng hơn trọng té xuống đến, nơi cổ họng một ngụm máu tươi phun ra, ngất đi. Sư phụ ả mòn cầm lấy thùng dụng cụ chuẩn bị ấn xuống nút bấm, ai biết lại bị sủ kỳ giả mạ sủ nhanh chân đến trước đưa hắn công cụ hòm vứt ra tốt xa mấy chục mét. Hừ, đừng phí khí lực gì, hảo hảo đi nhìn sư phụ của ngươi đi, không phải vậy, sư phụ ngươi liền mất mạng. Sủ kỳ giả mạ sủ cấp ả mòn lưu hạ cao y củ ô y củ nở dê hoàn mị khuôn mặt tươi cười, sau đó ôm bụng chậm rãi ly khai ngõ nhỏ. Sư phụ ả mòn tiến đến mạ đồ bên cạnh. Lan, quan ta làm gì, kế tục truy A mạ đô đẩy ra ả mòn, mình cũng nỗ lực dựa vào tường đứng lên, nhưng mỗi lần đều lấy thất bại mà kết thúc, xem ra ta cũng có thể hảo hảo nghiên cứu một chút nếu như không còn quỷ quẹ làm sao đối phó gạo ổ, bằng không mình cũng quá yếu. Đến, ả mòn, dịu ta đứng lên. Mạ đô lau lau khoe mì hệ nở dê vết máu. Không đúng, trước thật giống nghe được sủ kỳ ra mạ su nói một câu cái gì liên quan với cả mì hì rồ dài giờ. Hắn bị cả mì hì rồ dài giờ bị thương nặng, xem ra cả mì hì rồ dài giờ cu nở dê ở phụ cận đây đi. Đáng chết, liền sủ kỳ ra mạ su đều không làm được cả mì hì rồ dài giờ sẽ như thế nào đây. Chính mình còn không có cùng cả mì hì rồ dài giờ từng giao thủ. Nhưng có thể vững tin chính là, trước tiên cần phải đem quỷ quẹ đổi nữa trang cải trang. Không thể quá mức duy trì vốn là cả gùn hình dạng, nếu không sẽ kế tục xuất hiện hôm nay tình huống này. Ho khan một cái khặc. Không tới sớm không tới trễ một mực vào lúc này đến, thủ kỳ dạ mạ xù dựa vào tường chậm rãi trượt xuống dưới. Chương 45, giác tỉnh khúc nhạc dạo. Không đuổi, giữ lại cơ hội lần sau lại tiếp tục đi, ạ mòn, chúng ta rút lui trước. Mạ đồ củ hệ ô bị ạ mòn đỡ, tâm lý rất không cam tâm. Rõ ràng có thể giết chết sủ kỳ dạ mạ sủ, liền bởi vì mình quá đáng tự tin và bất cẩn đưa đến thất bại. Bất quá sủ kỳ dạ mạ sủ cũng chưa chắc tốt hơn chính mình bao nhiêu, ha ha, đại khái là té xỉu ở nơi nào đó đi. Rõ ràng là cái gì thường buông lỏng sau giờ ngọ, dạ thần nguyệt hứng thú tràn đầy mà ngồi ở chính mình quán cà phê uống cà phê, nghe điệu hát dân gian, phi thường tự tại. Chỉ là loại này không khí yên tĩnh kéo dài không bao lâu. Cả Miss Hỷ Rồ Giải Giờ một trận tin nhắn đem hắn từ trong yên tĩnh kéo trở lại. Ngày mai sẽ là chủ nhật, là cùng cả Miss Hỷ Rồ Giải Giờ ước định cẩn thận hẹn hò tháng ngày. Nói cách khác, ngày mai sẽ có thể nhân cơ hội hút cả Miss Hỷ Rồ Giải Giờ huyết rồi ngấm lại còn có chút tiểu kích động. Đổi thành trước đây cùng Giải Giờ hẹn hò, hắn còn có thể hội mang theo một chút sợ hãi, thế nhưng từ khi biết mình là chỉ gậu sau đó hắn liền hoàn toàn thay đổi. Hiện tại tuy rằng bị giải giờ nuôi nhốt ở bề ngoài bị quản chế cho nàng, trên thực tế cũng không phải. Hắn tỉnh táo suy nghĩ quá giải giờ ý tưởng, đem hắn ở lại bên người nàng, chỉ vì thu được trên người hắn chân quý huyết dịch này nếu có thể làm cho gậu không bài xích loài người đồ ăn, nên còn có tác dụng nào khác. Cho nên giải giờ không thể ăn chính mình, nan ở dê còn không có đần như vậy. Hoa, điếm trưởng, thực sự là đã lâu không nhìn thấy ngươi ở tại trong điếm. Tên là sủa gì điếm viên đi tới, làm ở dạ thần nguyện trước mặt, cảm giác thấy điếm trưởng một mặt còn khó hơn lên trời đây. Sủa gì ngươi lại nói giỡn, nhất định là đi làm không chăm chú lao ở quân nhân đảo ngũ đi, ta rõ ràng mỗi ngày đều ở trong cửa hàng, chỉ có điều đều ở văn phòng. Dạ thần nguyện đối với nàng vô lại nở nụ cười, chụp ngươi 100 đồng tiền lương được rồi. Dạ thần nguyện đứng dậy, ly khai. Lưu sủa gì một người yên lặng ăn quả đắng. Trở lại văn phòng, dạ thần nguyệt lấy ra điện thoại di động, chiều nay 3 điểm, mây bức cao ốc đổ thư phòng ăn thấy. Người nhận thơ, các Miss Hizo giải giờ, hắn định địa điểm cùng thời gian. Điện thoại di động rất nhanh sẽ chấn chuyển động, được. Gửi thư người, các Miss Hizo giải giờ. Ném điện thoại di động dư Ava Ho ở trên ghế salon, đây rốt cuộc là thế nào một loại cảm giác đây nên nói là hưng phấn sao mình cũng đã lâu không có hưng phấn như thế. Vừa nghĩ tới muốn đi hút cả Miss Hizo giải giờ huyết, cảm giác liền ngủ đều sẽ cười tỉnh đi. Ta cái kia tiềm tàng ở trong thân thể lực lượng, các ngươi rốt cục muốn thức tỉnh sao làm quá lâu người yếu, phảng phất liền thân thể cũng bắt đầu suy yếu đây. Dạ thần nguyệt, ngươi sẽ không cam lòng, ngươi sẽ không cam lòng bị người khác đa tờ ơ lòng bàn chân, ngươi từ trước đến giờ là người thắng không phải sao? Ngươi từ trước đến giờ cũng phải đứng ở hết thể rác rưởi đỉnh đầu không phải sao? Đối với thắng lợi dục vọng, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê ẩn tàng rồi rất lâu. Nhắm mắt, bắt đầu vô hạn tưởng tượng tương lai của chính mình, cái kia tưởng tượng mình có thể tự do tương lai. Ngày thứ hai, các Mỹ Kỳ Dô dài giờ chuẩn bị xuất hiện ở mấy bức tòa nhà đồ sộ đồ thư phòng ăn. Dạ Thần Nguyệt so với nàng tới trước, thật kỳ quái, Dạ Thần tiên sinh lại so với ta tới trước. Các Mỹ Kỳ Dô dài giờ xác thực khó mà tin nổi, thông thường hẹn hò, Dạ Thần Nguyệt cơ bản đều là bị trễ cái kia. Không, ngươi đến muộn quá, ngươi đã quên sao ngày ấy, ta bị Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ trộm tới. Dạ Thần Nguyệt thả xuống cà phê trong tay. Tà Trường ánh mắt liếc mắt một cái cả Mỹ Hỷ Dồ Giải Dở, loại ánh mắt này rất vi diệu, Dạ Thần Nguyệt thậm chí nhìn thấu cả Mỹ Hỷ Dồ Giải Dở trong mắt lóe ra chút hoài nghi. Hắn nhớ hắn không nên quá mức bại lộ chính mình, không thể biểu hiện quá mức ngược lại, hắn chấn định mà rủi rủi con mắt, ta vì không đến muộn sáng sớm hôm nay còn định rồi đồng hồ báo thức, còn có chút chưa tỉnh ngủ, con mắt đều không mở ra được. Hắn dễ dàng lừa gạt. Ngươi nói ngày ấy ta không có chế. Chỉ là yên lặng xen lẫn trong gỗ trong đống, ta rất hỉ hệ u kỳ ngươi bị giải thể sư truy sát hội làm phản ứng gì, cho nên ta một mực nhìn ngươi. Các Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ khả ái cười cợt. Đây coi như là tiểu lý tàng đao sao, Dạ Thần Nguyệt xách xách miệng, được, ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi, ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên ta không có chút món ăn, chỉ là điểm hai ly cà phê. Các Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ nhìn một chút chu vi. Quả nhiên chúng ta ước hẹn địa phương mỗi lần đều sẽ có thư sao, tuy rằng ta biết chúng ta hứng thú ham muốn tương đồng, thế nhưng này dù sao cũng là hẹn hò, sau đó có thể đổi chủng loại hình sao? Cả Mỹ Hỷ Dỗ Giải Giờ bưng lên cà phê, tựa hồ có hơi chán ghét mỗi lần hẹn hò đều là đồng nhất chồng trọ phương. Bởi vì Dạ Thần Nguyệt xưa nay không đem cùng cả Mỹ Hỷ Dỗ Giải Giờ đi ra ăn cơm tính là hẹn hò, ai chưa từng có căn bản không có. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, ừ. Lần sau ta sẽ chú ý chọn món ăn đi. Hắn đem menu cấp cả Mỹ Hỷ Dỗ Giải Giờ, muốn nhìn một chút cả Mỹ Hỷ Dỗ Giải Giờ chính mình chọn món ăn lời nói đến tuột cùng hội điểm ra những thứ gì, nhưng nghe cả Mỹ Hỷ Dỗ Giải Giờ thuần thục gọi món ăn âm thanh, Dạ Thần Nguyệt hiểu, cả Mỹ Hỷ Dỗ Giải Giờ đã hoàn toàn nhận bị nhân loại thực vật. Bề ngoài vốn là cùng nhân loại không khác, trước đây có thể phân rõ nàng là gỗ phương pháp chính là nhìn nàng ăn đồ ăn có thể hay không thổ. Hiện tại có thể đem phương pháp kia cấp hoàn toàn bác bỏ Giải Giờ, gọi nhiều như vậy ăn được xong sao? Nguyệt là không thích ăn qua nhiều cô gái sao đã muốn thân mật đến dùng Nguyệt tới gọi hắn. A bị cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ thân mật xưng hô sợ hết hồn, hắn nhớ tới, cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ lần thứ nhất gọi hắn Nguyệt thời điểm là gặp phải Sủ Kỳ Gia Mạ Sủ thời điểm, lúc đó xưng hô như vậy hẳn là bởi vì Sủ Kỳ Gia Mạ Sủ. Nhưng bây giờ Na Nở Dê sẽ không phải là thật đem mình làm bạn trai nàng đi sẽ không à, cô gái ăn được nhiều là chuyện tốt, huống hồ Giải Dở tiểu thư ăn nhiều cũng sẽ không mập mà. Chính mình đang nói cái gì quỷ ha ha. Các Mỹ Hỷ Dỗ Giải Dở che miệng nở nụ cười, Dạ Thần tiên sinh thật là thú vị. Như vậy bầu không khí duy trì được rất tốt, trong không khí tràn ngập khoái hoạt phần tử. Dạ Thần Nguyệt rất hy vọng chuyện phát sinh kế tiếp có thể dựa theo kế hoạch của hắn đi. Thí dụ như cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ sẽ chủ động hôn môi Na Nở Dê, mà hắn cũng có thể thừa cơ cắn Na Nở Dê, hút máu của nàng. Nguyệt, ngươi làm sao vậy, phát cái gì ngô cờ? Cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ trước mắt Dạ Thần Nguyệt có chút thất thần, Na Nở Dê ở trước mắt hắn phất phất tay, nhưng không làm nên chuyện gì. Bất đắc dĩ Na Nở Dê vô vô bờ vai của hắn hai. 4. Dạ Thần Nguyệt mới tỉnh lại. Không có chuyện gì. Chỉ là đang suy nghĩ thức ăn này làm sao còn chưa lên. Hắn quệt mồm bộ dáng ở cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ trong mắt quả thực chính là đang bán manh. Cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ trong lòng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ nỗ lực để cho mình gắng giữ tỉnh táo, lúc cần thiết khắc thậm chí bấm chính mình. Na Nở Dê nam nhân trước mặt là của nàng đồ ăn mà không phải là của nàng đối tượng. Na Nở Dê không thể yêu thức ăn của mình. Thế nhưng, càng cùng Dạ Thần Nguyệt sống chung một chỗ, chính mình lại càng kỳ quái. Đây cả Mỹ Hỷ Dỗ Giải Giờ, kiên định trái tim của chính mình được không không nên đi ngóng trông người ta thế giới ái tình, đó là không đáng tin. Hơn nữa, nhân hòa gỗ là không thể ở chung với nhau, ngươi lẽ nào đã quên sao? Ngươi không thể rơi vào Dạ Thần Nguyệt vòng lẩn quẩn, không thể rơi vào một nhân loại ôn nhu hương trong, mục tiêu của ngươi là ăn hắn mà thôi. Chương 46, giác tỉnh. Cả Mitsuhizo dài giờ rõ ràng mỗi lần đều sẽ như thế nhắc nhở chính mình, nhưng trái tim của chính mình nhưng lao đi đợi nở dê dê đã ăn cơm trưa, hai người rất tự giác ở lại đồ thư phòng ăn nhìn lên thư. Vì tăng cường tinh thú, dạ thần nguyệt thậm chí chơi nổi lên trốn meo meo game, ở giá sách nhảy nhót lung tung, cả Mitsuhizo dài giờ cu nở dê làm không biết mệt. Hắn đang tìm kiếm một cơ hội, sau đó, hắn tìm được rồi. Hắn tóm lấy cả Mitsuhizo dài giờ. Hôn lên, hai người dựa vào vách tường ngồi xuống. Cả Mitsuhizo dài giờ lần thứ hai bị dạ thần nguyệt chủ động hôn môi, tâm nhất thời rầm rầm mặt cu nở dê nóng được kinh người. Na nở dê dần dần nhắm chặt mắt lại, chìm đắm trong dạ thần nguyệt mãnh liệt thế tiến công hạ, mãi đến tận rất lâu sau đó, đầu lưỡi của nàng có chút đau. Không được hắn là cố ý có thể chính mình lại không thể đẩy hắn ra, nơi này trước công chúng. Chính mình quả nhiên vẫn là quá đánh giá thấp dạ thần nguyệt sao lại bị con này nhân loại cấp chơi một lần lại một lần. Nhưng là hắn rõ ràng chỉ là một người bình thường loại, vì sao phải hút máu của mình đây a không bảy dạ thần nguyệt thỏa mãn mà đình chỉ đối với cả Mitsuhizo dài dở hôn môi, hắn đẩy hắn ra, co quắp ngồi dưới đất. Giao y nho nở đầu lưỡi liếm một vòng môi chu vi, thật là tươi đẹp. Ngươi lại là cả Mitsuhizo dài dở chấn kinh rồi đầu lại như bị mãnh liệt một đòn dường như đau đớn, cả người bên trong dòng máu dường như muốn chảy ngược, lại thật giống khi theo trái tim cổ động không ngừng ra tốc lưu động, cái cảm giác này giống như là bính cực như thế, khiến cho người huyết mạch căng phồng chính mình phảng phất đặt mình trong đang lao nhanh không thôi dòng máu bên trong, vừa mở ra mắt, thấy mỗi cái bộ phận đều dính đầy huyết vậy màu sắc, hắn ý thức được, hắn thức tỉnh rồi hắn. Có thể cảm thụ tự sức mạnh trong cơ thể chính đang quần quận không ngừng thức tỉnh, yên lặng mấy trăm năm lực lượng đang không ngừng trở về a cái cảm giác này, liền để thứ khoái cảm này không ngừng xung kích đỉnh đầu của chính mình cốt đi dạ thần nguyệt làm sao vậy, ánh mắt hắn bên trong cái kia màu trắng tròng trắng mắt đi đâu rồi, ánh mắt hắn bên trong cái kia con ngươi màu đen đi đâu rồi, cả mị hỉ rổ dài dở ngây người, hắn nguyên lai hóa ra là chỉ gỗ sao cùng chính mình như thế sao chỉ là... Còn không có giác tỉnh vẫn lấy loài người tư thái sinh tồn được lắm dạ thần nguyệt, ẩn tàng rồi lâu như vậy lại cùng mình là cùng loại, à, cũng thật là không nghĩ tới đây. Na nở dê cứ như vậy lặng lặng mà nhìn dạ thần nguyệt không ngừng thở dốc, trên mặt của nàng tràn đầy dễ cận biểu hiện, na nở dê cởi ra kính mắt, đồng tử đang phát sinh biến hóa cả mị hỉ rồ giải giờ muốn thế nào, tại sao một mặt cân nhắc mà nhìn mình, dạ thần nguyệt nhìn một chút hai tay của chính mình, cũng không có gì dị dạng. Có thể cơ hội báo thù rốt cuộc đã tới, hắn nên cùng cả Mitsuhizo dài giờ hảo hảo làm một phen chém giết. Hắn vội vã thoát ra vận phú cao úc, cả Mitsuhizo dài giờ theo sát mà bước tiến của hắn, hai người đi tới đen nhánh trong ngõ hẻm, đây chính là tranh đấu tốt nhất địa điểm. Ngươi biết chọc giận kết cục của ta là cái gì sao ngươi nên biết chứ, cả Mitsuhizo dài giờ hung ác cả cựu gẳng chăm chú nhìn dạ thần nguyệt, một tay bóp lấy cổ của hắn đem hắn đặt tại trên tường. Khắc ho khan một cái vẫn chưa thể hoàn toàn trưởng khống sức mạnh của chính mình. Dạ thần nguyệt ở ban đầu đã bị thần kinh bách chiến cả Mitsuhizo dài giờ đặt tại trên tường. Ta đã muốn nhịn ngươi rất lâu rồi, đã muốn không muốn lại bị ngươi đùa bỡn rồi đùa bỡn ngươi tưởng tượng một chút đi. Dạ thần nguyệt tẩu rốt cuộc là ai đang đùa bỡn ai cả Mitsuhizo dài giờ tăng thêm tay mình sức mạnh nói. Mặt để sát vào dạ thần nguyệt, mũi đụng mũi, dám nói sai một câu ta sẽ giết ngươi vẫn luôn là ngươi đang đùa bỡn. Ta dạ thần nguyệt siết chặt nắm đấm sấn dài dở để sát vào mình thời điểm hướng về na nở dê chính là ra sức một đòn dài dở không biết dạ thần nguyệt lại còn có nhiều như vậy sức mạnh hơn nữa có chút đại ý. Na nở dê bị dạ thần nguyệt đánh vào trên tường tạm thời không thể động đậy. Ha ha ha, thực sự là tốt thú vị đây phía sau cả gùn đem ca mị hỉ rổ dài dở văng ra, vận hướng dạ thần nguyệt tiến công. Mãnh liệt trận thế bên dưới dạ thần nguyệt loại tiểu tạp toái này căn bản không có sức chống cự. Nếu là gỗ lời nói làm sao không sử dụng cả gùn đây dạ thần nguyệt. Na nở dê hướng hắn khiêu khích, bởi vì biết hắn căn bản không phải là đối thủ của chính mình. Chỉ cần dạ thần nguyệt nguyệt điên cuồng liền sẽ dùng càng nhiều lực lượng đến đối kháng na nở dê. Na nở dê cũng sẽ càng hưởng thụ cùng dạ thần nguyệt tranh đấu quá trình. Dạ thần nguyệt linh hoạt năng lực né tránh đầy đủ hiện ra ở cả Mitsuhizo dài dở trước mặt. Cả Mitsuhizo dài dở cả gùn căn bản là không có cách chuẩn xác công kích được dạ thần nguyệt. Phía sau hắn là cả Mitsuhizo dài dở cả gùn, hắn liền ở nhờ những cây cột đó nỗ lực nhượng cả Mitsuhizo dài dở cả gùn đại kiếp, do đó mất đi hiệu lực. Nhưng cả Mitsuhizo dài dở căn bản không có như vậy ngu xuẩn, NaNZ chỉ có thể giống như lò xo sử dụng mình cả gùn hơn nữa chính mình tại chỗ bất động. Tiếp tu cờ như thế dạ thần nguyệt thể lực chỉ có thể bị không công tiêu hao hết mà cả mị hỉ rổ giải giờ vẫn như cũ chấn định tự nhiên. Đây chính là một cái kinh nghiệm phong phú nhân hòa một cái mới ra đời người căn bản khác nhau. Chỉ là hắn vẫn không tính là mới ra đời à, ở thế giới trước kia bên trong, hắn người nào chưa từng gặp qua đây dạ thần nguyệt đột nhiên bỏ qua chạy trốn, xoay người hướng về phía cả mị hỉ rổ giải giờ dương lên quả đấm của chính mình. Cả mị hỉ rổ giải giờ cho là hắn lại muốn bãi một ít vô dụng tạo hình liền thật chấn định tự nhiên mà chờ hắn. Nhưng ai biết dạ thần nguyệt đột nhiên ra tốc nhượng cả mị hỉ rổ giải giờ phản ứng không kịp nữa. Hắn từ cánh tay nàng hạ xuyên qua cái hoành đá hắn căn bản không tưởng sử dụng quả đấm của chính mình. Hắn dương lên quyền đầu là một giả tạo. Hắn chỉ là muốn dùng chân đá na nở dê mà thôi khắc cả mị hỉ rổ giải giờ lần thứ hai bị dạ thần nguyệt đá phải trên tường. Khoe miệng máu tươi tỏ rõ na nở dê bị dạ thần nguyệt tổn thương. Ngươi cái này rác rưởi na nở dê còn không có nghiêm túc. Chờ nàng thật sự nghiêm túc, dạ thần nguyệt đã sớm mất mạng. Na nở dê dễ dàng từ trên tường nhảy xuống, trương khai cả gùn, ưu nhã đi hướng dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt không có trốn, chỉ là lẳng lặng mà suy đoán na nở dê động tác kế tiếp. Hắn thấy được phía sau nàng cả gùn rục giả rục dịch. Na nở dê cũng đã làm tốt giác ngộ, người trước mắt không thể xem thường. Ta đây, là không chịu được người khác ngược ta, khi ta mở ra phàm ăn hình thức thời điểm, người... QNZ là người thứ nhất có thể đem ta đá đến tường hai lần trước. Ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu ý tứ của ta cả mị hì rổ giải dở tà mị mà nhìn hắn. Hắn xem thấu động tác của nàng hắn tuyệt đối là xem thấu chỉ là hắn căn bản đến không kịp né tránh đã bị cả mị hì rổ giải dở một đao quán xuyên na NZ cả gùn thình lình cắm ở bụng hắn trên, đem hắn đo NZ ở trên tường, không thể động đậy. Khắc hắn thổ huyết thanh âm. Tuyệt vời, không có gì sánh kịp tuyệt vời. Dạ thần nguyệt quân, ngươi biết ngươi thổ huyết thời điểm có bao nhiêu mị sao ta thật muốn dùng ca mê ra đập xuống đến ngươi hết thể tuyệt vời trong nháy mắt đây. Na nở dê đi lên trước, vuốt mặt của hắn, nắm bắt hắn tiêu nhịu xuống mí mắt. Dạ thần nguyệt quân, có phải là rất mệt mỏi đây có cần hay không nghỉ ngơi chứ mà, ta mang ngươi về nhà nghỉ ngơi đi thu hồi cả gùn. Cả mị hì rồ giải giờ đem dạ thần nguyệt ôm vào trong ngực, ngươi thực sự là càng ngày càng thú vị. Chương 47 Không phải là nuôi nhốt là theo đuổi. Không phải là loài người, hắn là chỉ gạo ổ. Không phải là loài người, hắn là chỉ gạo ổ. Câu nói này bị cả mị hỉ rồ giải giờ nghĩ linh tinh, nàng nhìn nằm ở trên giường mình dạ thần nguyệt, nở nụ cười. Cười đến là như vậy bệnh trạng lại sơn đờ giờ, người này thực sự là càng ngày càng thú vị. Cả mị hỉ rồ giải giờ không thích ăn gạo ổ. Nan nở dê thờ phụng thịt người là dễ dàng nhất ngoạm ăn thực vật mà đồng loại thịt là khó khăn nhất nuốt xuống thực vật. Thế nhưng nếu là dạ thần nguyệt cam nguyện bị chính mình ăn như vậy mình cũng không liên quan. Chỉ cần, người kia, là dạ thần nguyệt là tốt rồi. Thế nhưng hắn lại là khi nào thì bắt đầu biến thành mình đặc thù tồn tại đây ngày thứ hai, dạ thần nguyệt tỉnh lại, phát hiện mình không ở nhà mình, cũng không biết là ở nhà ai bên trong. Bản năng phản ứng là mau mau rời giường chạy trốn. Hắn vén chăn lên, chỉ cảm thấy có chút mỏi eo đau lưng, kéo ra quần áo, vết thương trên người đều tốt, cái kia bị giải dở xuyên qua lỗ thủng lớn cũng khá. Hắn chuẩn bị giường đào tẩu, cửa nhưng truyền đến âm thanh, sẽ là ai chứ chào buổi sáng a? Dạ thần nguyệt quân cả mị hỉ rổ giải dở một mặt không ô nhiễm môi trường tươi cười mở ra dạ thần nguyệt môn, đã muốn tỉnh chưa rời giường đánh răng đi, khăn mặt cùng bàn chải đánh răng ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Phòng vệ sinh ngay khi gian phòng này sắt vách, giặt xong lì hệ nờ đến ăn điểm tâm đi, ta đã muốn làm tốt bữa ăn sáng yêu này khả ái nhân thê tạo hình là cái gì quỷ ngày hôm qua vẫn là hung tàn phàm ăn giải dở qua một đêm liền khôi phục lại cả người lẫn vật không ô nhiễm môi trường hình tượng sao chỉ có điều na nở dê hôm nay cho người hình tượng có thể hay không quá tốt rồi một điểm, một thân hồng nhạt váy ngủ, mặc sợi hoa tạp dề bộ dáng quả thực chính là cá nhân thê, nếu như đem giải dở tỉ dụ thành bách. Biến xạ cụ dạ cũng không chưa quá. A, sớm A, dạy giờ. Cho nên dạ thần nguyệt thì làm giòn tiếp thu cái này giả thiết sao hắn và nàng đều làm bộ chuyện phát sinh ngày hôm qua là thối lắm sao trên người của hắn áo ngủ là nam khoản. Lẽ nào dạy giờ ạch không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn rời giường đánh răng rửa mặt, sau đó an an phân phân ngồi ở trước bàn ăn ăn dạy giờ làm bữa sáng, và hắn không khỏi cảm thán lên tiếng. Là rất khó ăn sao nguyệt, ta vẫn là lần đầu tiên xuống bếp, nếu có làm không chỗ tốt, xin ngươi này xấu hổ dáng dấp thật không phải là đang câu dẫn hắn sao? Dạ Thần Nguyệt nhược điểm chính là không ô nhiễm môi trường cô gái. Xin ngươi vạch ra đến được không không, ăn thật ngon. Dài giờ tiểu thư tay nghề thật là làm cho ta mặc cảm không bằng. Dạ Thần Nguyệt bắt đầu vùi đầu manh ăn, nếu như nói trước mắt Dài giờ lại là giả bộ, như vậy hắn ít nhất phải ha ha no mới có sức lực cùng với nàng đấu a. Hắn nhanh chóng ăn điểm tâm xong, cả Mỹ Hỷ Dô Dài giờ không chút hoang mang mà thu thập sạch sẽ. Nhìn cả Mỹ Hỷ Dô Dài giờ như vậy bận rộn dáng vẻ, Dạ Thần Nguyệt thậm chí có điểm băn khoăn, này đáng chết tâm lý. Dài giờ tiểu thư, ta có thể trở lại sao? Ta còn phải trở lại mở cửa tiệm. Dạ Thần Nguyệt quay về cả Mỹ Hỷ Dô Dài giờ bóng lưng nói rằng, có thể ồ, quần áo mới ở trong phòng vệ sinh, của ngươi quần áo cũ ta đã muốn ném, bởi vì tất cả đều là huyết cũng không tiện tắm. Nguyệt hội tha thứ ta tự chủ trương đi. Nan nở dê quay đầu lại đẹp đẽ mà đối với hắn lẽ lưới, tiếp theo sau đó thu thập. Không sao. Hắn lặng lặng mà đi vào phòng vệ sinh, phát hiện cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dở đã vì hắn chuẩn bị xong một bộ đồ tây, màu lam nhạt âu phục cùng màu xám cho quần, áo sơ mi màu trắng, xám trắng ô vuông dệt len bí danh, nơ lại là hồng nhạt. Chờ hắn đổi xong đi ra, hắn không thể không tán thành cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dở thưởng thức. Hắn thật giống đã muốn rất lâu không có mặc được như thế nộn, y phục của hắn mãi mãi cũng chỉ có trắng đen hôi ba loại màu sắc. Đa tạ Dài Dở tiểu thư chuẩn bị quần áo, rất vừa vặn. Dạ Thần Nguyệt hướng Cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở nói xong tạ ơn sau đó rồi rời đi. Cả Mị Hỉ Dỗ Dài Dở rất xác định chính mình đón lấy nên làm cái gì, Nan Nở Dê được thuận theo trái tim của chính mình, đi lớn mật theo đuổi Dạ Thần Nguyệt, sau đó ăn đi. Từ lần thứ nhất gặp mặt đã bị Dạ Thần Nguyệt trên người mùi vị hấp dẫn, tuy rằng ở bề ngoài nhìn qua chỉ là cái nhân loại yếu đuối nhưng là chỉ tiềm lực vô hạn gạo ổ. Dạ Thần Nguyệt bây giờ còn không mạnh, tưởng đối với nàng mà nói là kém, nhưng nàng không dám hứa chắc tương lai Dạ Thần Nguyệt sẽ biến thành ra sao. Nan Nở Dê luôn cảm thấy Dạ Thần Nguyệt tương lai nhất định sẽ rũ tỏa rũ dũng, rũ biến rũ cường. Mà chính mình cũng phải trở nên càng mạnh hơn, cho nên càng phải cần Dạ Thần Nguyệt huyết. Hắn là huyết là cõi đời này hiếm thấy huyết dịch, có thể tăng lên sức mạnh trong cơ thể, cho nên nàng còn cần hắn, dư A Va Ho hút máu của hắn không ngừng tăng cường chính mình, đến thời điểm, sớm hắn không có chính mình cường trước ăn đi hắn, bằng không, liền không còn kịp rồi. Cả Mỹ Hỷ Dỗ Giải Dở âm mưu đều là không ngừng đây hồi tưởng cả Mỹ Hỷ Dỗ Giải Dở tương phản cự đại tính cách, Dạ Thần Nguyệt căn bản sẽ không lại bị Na Nở Dê lừa dối. Khi, lần trước là đủ rồi. Không cần thiết nhiều lần trên. Nếu là nắm nhược điểm của mình đến nhiều lần đối phó chính mình, như vậy cái kia nhược điểm QNZ sẽ từ từ bị kẻ địch tôi luyện đi đi. Hắn thậm chí còn phải cảm tạ cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dơ, nếu như không có NaNZ, như vậy mình cũng sẽ không giác tỉnh. Nếu như không có NaNZ một lần đối với mình bổ bỡn, như vậy mình cũng sẽ không thay đổi gặp được người lưu một lòng một dạ. Nói cho cùng, gà ồ là có tốt, nhưng không phải là mỗi chỉ gà ổ đều là tốt đẹp. Cho nên nói đến cùng vẫn phải là dư A Va Ho con mắt của chính mình đến phân rõ, nhận rõ cái này dơ bẩn thế giới. Cho tới cả Mỹ Hì Dồ Giải Dơ, vẫn là thấy chiêu sách chiêu được rồi. Dạ Thần Nguyệt trở lại chính mình phòng cà phê, đối với hắn kỳ diệu mà biến mất nỉ sổ kỳ dị dần dần trơn nên trách móc bất kể, Na Nở Dê bình tĩnh mà liếc mắt nhìn hắn, ở đâu ra ô phủ, lúc nào mua. Ngày hôm qua quên theo như ngươi nói, ta cùng bằng hữu uống rượu hát lại quên thời gian, tối ngày hôm qua ở tại quán rượu. Sáng nay mua quần áo đổi. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy nơi này có chút gượng ép, bởi vì trên người này bộ đồ tây một chút cu nở dê không là phong cách của chính mình. Cái kia ngươi nỉ sổ kỳ gì chỉ vào hắn cái kia thân âu phục. Ta biết ngươi muốn nói y phục của ta, cái kia là bằng hữu ta chọn, ta cu nở dê biết không là phong cách của ta. Nhưng hắn ép buộc ta mua, còn không cho ta thoát, thậm chí đem ta ban đầu quần áo phí đem ném đi rồi ta mới bất đắc dĩ mặc bộ này tới làm. Lý do này càng biên càng dài a, cũng không biết kỳ gì có thể hay không hoài nghi. Na Nở Dê mang theo ngờ vực, từng bước đi tới trước mặt chính mình, giơ lên hai tay thật giống như là muốn đến bóp chết hắn. Hắn phảng phất nhìn thấy kỳ gì ngắt lấy cổ của hắn truy hỏi hắn vì sao lại quên về nhà cổ áo sai lệch. Na Nở Dê giúp hắn sửa sang xong, ngươi xuyên này thân âu phục rất dễ nhìn, sau đó cu Nở Dê thử nhiều mua một ít như vậy màu sắc quần áo đi, có vẻ ngươi càng thêm đẹp trai. Nói xong nhón chân lên hôn một thoáng Dạ Thần Nguyệt cái chán. Ừ, mình bạn gái quả nhiên là tối thiện giải nhân ý. Dạ Thần Nguyệt sau lưng truyền đến nỉ sổ nỉ sỉ kỳ thanh âm. Ngươi những ngày qua đều đi nơi nào? Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ tìm mình làm cái gì? Nói mình không thường thường ở yên ổn khu phòng cà phê sao? Nơi đó còn là hắn làm công địa phương đây. Lẽ nào hắn không nhìn thấy chính mình à? Đúng, chính mình đi thời điểm cơ bản hắn đều đang đi học. Chương 48, Giác ngộ. Dạ Thần Nguyệt bị Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ kéo đến một bên, Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ biểu tình lại như chuẩn bị ăn Dạ Thần Nguyệt như thế, nghe nói ngươi cùng tủ cả tốt hơn ngươi không phải là đã có tỷ của ta sao, ngươi lại ai nói với ngươi, loại này không căn cứ lời nói ngươi cũng tin buông ta ra. Dạ Thần Nguyệt một cái bỏ qua Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ tay. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy không nói gì liền đi ra ngoài, còn có, lần sau đừng tái máy tay chân. Hắn rất đáng ghét người khác động thủ với hắn động cước, trước kia là bởi vì sức mạnh bạc nhược cho nên không dám. Hiện tại, hắn còn sợ gì ngươi Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ nhất thời càng không có gì để nói. Quên đi, nếu hắn nói không có chính là không có, Dạ Thần Nguyệt những khác không đáng tin, nhân phẩm vẫn là đáng giá khẳng định. À mòn củ tạ dịu ra ngoài tuần tra, trên đường đi qua Dạ Thần Nguyệt quán cà phê dừng bước lại, chuẩn bị đi vào uống ly cà phê, cũng tốt chính thức hướng Dạ Thần Nguyệt xin lỗi. Trước chảo sai người sự kiện dẫn đến ạ mòn thấy ai cũng không dám xác định là gạo ổ, hắn phải hiểu rõ tâm kết này, bằng không sau đó khả năng không cách nào chính xác phán đoán. Dạ Thần Nguyệt thấy ạ mòn đến rồi cho là hắn là muốn ở trong tiệm mình pha án, không khỏi trong lòng cả kinh. Hắn chấn định mà đi tới, phát hiện hắn cũng không có đeo thùng dụng cụ, lẽ nào hắn chỉ là lại đây đơn thuần uống cà phê? Dạ Thần Nguyệt không tin. Ạ mòn tiên sinh, xin hỏi ngươi Dạ Thần Nguyệt không thể hỏi hắn có ý thế nào? A, ta hôm nay tới chỉ là đơn thuần Dạ Thần tiên sinh nói lời xin lỗi mà thôi. A mòn củ tạ dịu dù sao cũng là cờ cờ gờ lục soát quan, mất mặt. Đi, đi phòng làm việc của ta lại nói. Hai người tới Dạ Thần Nguyệt văn phòng, A mòn củ tạ dịu liền hỏi hắn đối với gậu có ý kiến gì không? Dạ Thần Nguyệt trong lòng nghĩ, lẽ nào ạ mòn cụ tạ dịu là tới bộ chính mình nói ngẫm lại cu nở dê không thể, ạ mòn người như thế nhìn qua quá mức mặc thủ thành quy, không một chút nào biết biến báo, nhượng hắn người như thế khi lục soát quan cũng không biết phấn đấu bao nhiêu năm, bất quá xem ạ mòn cũng không phải rất giả, chẳng lẽ là vũ khí đùa bỡn tốt nói trắng ra là chính là đầu não phát đạt tứ chi đơn giản. Rõ ràng trước còn nói chỉ là đơn thuần đến hướng mình xin lỗi. Kết quả vừa đến văn phòng mở đầu chính là hỏi mình đối với gậu cái nhìn, người này, đến cùng có đầu óc hay không á hịp, không biết Dạ Mòn tiên sinh là có ý gì? Dạ Thần Nguyệt được thăm dò ạ mòn cụ tạ dịu khẩu phong. Ạ mòn hít sâu một hơi, bởi vì ta tin tưởng ngươi, cho nên nói với ngươi nói lời nói tự đáy lòng. Làm cờ cờ gờ lục soát quan, ta mỗi ngày đều được xử lý đại lượng gậu vụ án, tất cả đều là gậu lạm giết nhân loại vụ án, ngươi biết không? Nếu như ngươi là ta, mỗi ngày xử lý những này vụ án, lâu dần chỉ có thể tăng cường đối với gậu cứu hận, mặc dù gậu không có thương tổn hại quá người nhà của ngươi. Nhưng người à, trời xanh lo nở dê thương ha y quay phá ả mòn dừng một chút, nhìn thấy gậu hung tàn giết hại nhân loại sẽ căm hận gậu, hận không thể gậu môn đều chết sạch. Nhưng gậu cũng không phải dễ đối phó như vậy, tuy rằng mỗi ngày đều đang tránh né chúng ta đuổi bắt, chưa bao giờ hội đỉnh chỉ giết người, đây chính là gậu. Dạ thu không bằng đồ vật. Dạ Thần Nguyệt không biết ạ mòn đối với hắn giảng những này đến tột cùng muốn làm cái gì, hắn không thể tin được ạ mòn câu nói kia, bởi vì ta tin tưởng ngươi, cho nên nói với ngươi nói lời nói tự đáy lòng. Dạ Thần Nguyệt đáng giá bị ạ mòn tín nhiệm sao? Không biết mình là gậu. Trước đây Dạ Thần Nguyệt khẳng định vui vẻ tình nguyện nghe được câu này, chỉ là hiện tại, hắn không được, hắn hiểu ý hư, tuy rằng ở bề ngoài trang làm cái gì sự chưa từng phát sinh như thế. Hắn hay là nên thêm một cái tâm nhãn, ạ mòn cụ tạ dịu hôm nay là đến bộ lời của mình, không phải là đến nói với tự mình lời nói tự đáy lòng. Thế nhưng liền lúc trước vụ án bên trong, ta lại bắt đầu do dự. Ạ mòn phảng phất lâm vào hồi ức, ngày ấy, ta cùng sư phụ vì bắt lấy một cái gấu đặc biệt uy hiếp một con khác gà ổ. Con kia gà ổ xưa nay không lạm từng giết nhân loại, chỉ là chuyên môn vì gà ổ chế tạo vũ khí ra hỏa di tiên sinh. Di tiên sinh rất thẳng thắn nói cho ta biết, hắn có cái mỹ mãn gia đình, hy vọng giúp chúng ta bắt được chúng ta muốn bắt gậu, sau đó liền thả hắn. Chúng ta đồng ý hắn trả lại cho ta xem nữ nhi của hắn vẽ bức tranh, một nhà ba người, kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ. Khi đó ta trong lòng liền nghĩ, gà ô có phải là cũng có tốt, có thể làm được không giết nhân loại, chỉ ăn bỏ hoàng thi thể tồn tại. Di tiên sinh liền là một người như vậy, chỉ tiếc hắn kết cục cũng không tốt, bị chúng ta muốn bắt lấy gà ô giết, không mang theo một điểm thương hại. Đồng loại ở giữa giết chóc lại cũng là máu tanh như vậy tàn bạo không để lại một điểm tình cảm, ta rất mâu thuẫn. Di tiên sinh nhượng ta tin tưởng gà ô bên trong có hiền lành, mặt khác một cái gà ô nhượng ta trước đây đối với gà ô bất lương cái nhìn kiên định hơn. Làm lên sự đến, ta so với trước đây càng do dự, thường thường mất tập trung. Hắn kỳ thực không phải là đến xin lỗi, cũng không phải đến tham khẩu phong. Chỉ là đến đơn thuần tìm chính mình tâm sự như thế tín nhiệm chính mình dạ thần nguyệt tỉnh táo nghe xong lời của hắn, QNZ có rất lớn cảm xúc. Nhưng hắn chỉ có thể nói, ta chỉ là một nhân loại nho nhỏ, ta có thể làm được gì đây, ta không hy vọng bị gỡ ổ thương tổn, QNZ không hy vọng bị cờ cờ gờ người cho rằng gỡ ổ thương tổn, chỉ muốn yên lặng làm một người phổ phổ thông thông người. Dạ thần nguyệt chính là như thế sẽ nói. Có lúc ta QNZ rất hâm mộ dạ thần tiên sinh người như vậy, có thể thoát đi gà ổ cùng cờ cờ gờ, làm một cái bình thường, thật đơn giản người QNZ rất tốt, chí ít không có buồn phiền. Đương nhiên, dạ thần tiên sinh mở phòng cà phê QNZ không dê ra NZ, đại khái cả ngày đều vì làm sao kiếm tiền mà phiền muộn đi, ha ha ha. À mòn cười đã dậy chưa một điểm phòng bị. Lẽ nào thật sự chính là mình cả nghĩ quá rồi gà ổ khiến thế giới vặn mẹo? Sai lầm là thế giới này, không phải chúng ta cờ cờ gờ, cũng không phải gạo ồ. Đây là ả mòn lưu lại câu nói sau cùng. Dạ thần nguyệt trong đầu ý nghĩ ở cao tốc xoay tròn, hắn bắt đầu đau đầu. Đúng là như vậy sao tượng giữ cổ tiểu thư như vậy gạo có nhất định phải bị giết lý do sao cái kia hì nà mỉ đây cái kia mới vừa được giải quyết rơi gì tiên sinh sinh mệnh không phải là bị cướp đi sao gạo cũng là có cảm tình, cùng nhân loại không có gì không giống. Vì nhân loại nào liền không nhìn thấy điểm này đây chính là không để ý đến hắn giải đây rõ ràng là như thế chuyện đương nhiên, rõ ràng là chuyện đơn giản như vậy, thật giống chỉ có chính mình mà thôi, mình có thể cảm giác chuyện này. Đồng thời truyền đạt ra đi, chỉ có mình có thể làm được không đúng, chân chính sai lầm không phải là thế giới này, xác thực cũng có gỗ đi tới sai lầm con đường, thế nhưng, cũng không phải là toàn bộ gỗ đều là như vậy, hẳn là muốn càng thêm hiểu nhau. Nhân loại là gà ổ cũng vậy nhượng thế giới vặn vẹo không chỉ là gà ổ, QNZ có nhân loại không phải là chỉ có gà ổ mới là hung tàn, biến thái. Trong nhân loại cũng coi như vậy, là nhân loại nào đều là đem mình biến thái cùng hung tàn quên đi đây nếu như tối hậu được có một người đứng lại để chứng minh lời nói, hắn hy vọng là chính hắn.